Đến nơi quốc gia khác cơ giáp thợ săn trụ sở huấn luyện mời, Phẹn Mạn không có lại đáp ứng. Hắn nhiều thời gian hơn phải phối hợp trong nước nghiên cứu, nước ngoài sự tình giao cho những người ngoại quốc kia đi làm đi. Mà lại lần này trở về thời điểm, nhiều một cái tùy hành nhân viên, là Trung Phương tại Mỹ bên kia nhân viên tình báo, báo cáo lần này tờ rẹ đã tỏ sự tình. Bởi vì muốn biết càng nhiều tin tức, điều tra xâm nhập quá sâu mà bại lộ, không thể không trở về. Tại trở về trên đường, Phẹn Mạn còn cùng hắn đơn độc trò chuyện trong chốc lát, thuận tiện cho đối phương sửa đổi một điểm ký ức, nhưng cũng cho đối phương công lao thật lớn. Cái kia nhân viên tình báo cũng cùng đi theo đến Thiên Phủ căn cứ, cùng Phẹn Mạn cùng một chỗ, trực tiếp gặp mặt người phụ trách Tôn Chính Quốc. Phẹn Mạn, còn muốn đa tạ ngươi, đem hắn cùng một chỗ mang trở về. Làm sao, cái này còn mang đồ vật. Tôn Chính Quốc nhìn trước mắt một cái dương. Phẹn Mạn nhìn một chút Tôn Chính Quốc, lại nhìn một chút cái kia nhân viên tình báo, có vẻ như dáng dấp có điểm giống A. Ngươi không cần nhìn, hắn là cháu ta, cháu ruột. Phẹn Mạn nhìn xem cái kia nhân viên tình báo, ngươi không phải nói ngươi gọi Triệu Cương sao? Rất xin lỗi, Phạm đội trưởng, tên thật của ta gọi Tôn Cương, bất quá cái tên này đã 10 năm cũng chưa dùng qua. Tôn Cương một mặt thấy nấy, không tới căn cứ, nhìn thấy người phụ trách trước đó, hắn sẽ không nói bất luận cái gì khả năng bại lộ mình tin tức. Phẹn Mạn hướng về phía đối phương giơ ngón tay cái lên, 10 năm, ta bội phục ngươi. Bất quá lần này, ngươi cũng lập xuống đại công. Nghĩ không ra lần này công lao, còn không có cho ngoại nhân. Đại công lao. Tôn Chính Quốc nhìn xem cháu trai, ngươi mang về tin tức gì? Ẩn nút 10 năm, như thế trở về, trước đó tất cả đều uổng phí. Tôn Cương tại trên cái dương điền mật mã vào mở ra, cẩn thận từng ly từng tí triệt tiêu hai tầng bố đưa, lúc này mới đem đồ vật bên trong lấy ra. Vài ngày trước Los Angeles bên kia phát sinh sự tình, chính là có sát thủ săn giết bang phái thành viên, còn có chính là có cái công viên bị hủy, một ngọn núi bị hủy sự tình, các ngươi nghe nói đi. Ta điều tra đến, kia là có một cái ngoài hành tinh sát thủ đi vào địa cầu, tên sát thủ này là trong vũ trụ bốn phía đi săn một đám người, bọn hắn không biết đối với yếu đuối người già trẻ em hạ thủ, nhưng là biết đối với cường tráng thanh niên hạ thủ. Mà lại tên sát thủ này cũng không phải lần đầu tiên tới địa cầu, liền từng tại Nam Mỹ rừng mưa bên trong xuất hiện qua, khoa học kỹ thuật trang bị cực mạnh, còn có thể dùng trang bị ẩn thân, lại tinh thông các loại giết chết kỹ xảo. Mỹ bên kia đã từng có người gặp qua, một bộ đội đặc chủng tiểu đội bị diệt mất. Lần này muốn bắt sống người ngoài hành tinh kia, lại dẫn đến thương vong càng nhiều. Nghe nói cái này tờ rẹ đã tỏ đến địa cầu đến, vốn là đi săn ản phạ. Thế nhưng là ản phạ bị chúng ta diệt đi, cho nên hắn cho là chúng ta càng mạnh, muốn bức ra cơ giáp của chúng ta thợ săn. Bất quá hắn cùng một cái khác tờ rẹ đã tỏ phát sinh mâu thuẫn, hai người trong quá trình chiến đấu, tạo thành cái kia công viên to lớn phá hư, cuối cùng song song chết, bọn hắn đến lúc sử dụng phi thuyền vũ trụ cũng bạo tạc hủy đi, đây chính là ngọn núi kia sụp đổ nguyên nhân. Ta từ bên kia trộm được những vật này, thoạt nhìn như là một chút ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật trang bị, còn có cây chủy thủ này, cực kỳ sắc bén. Tôn Cương nắm lấy dao găm, trực tiếp đối mặt đất đâm thoáng cái, vậy mà cắm thẳng vào chuôi, mặt đất xi măng tựa như là đầu hũ đồng dạng bị nhẹ nhõm đâm xuyên. Tôn Chính Quốc đem dao găm lấy tới nhìn kỹ thoáng cái, còn tự thân thí nghiệm thoáng cái này so với bọn hắn hiện tại tất cả dao găm đều sắc bén, phía trên sử dụng tài liệu, nhất định cực kỳ đặc thù. Phạm đội trưởng, ta nhớ được ngươi cũng am hiểu cận thân cách đấu, cây chủy thủ này ngươi thử một chút có thích hay không? Phẹn Mạn nháy nháy ánh mắt, ý gì, muốn tặng cho ta? Tôn tướng quân, cái này không thích hợp, còn là giao cho cấp trên nghiên cứu đi, nếu như có thể sao chép được, lại cho ta một cái. Đúng, những này là cái gì, người ngoài hành tinh vũ khí nóng sao? Phẹn Mạn đổi chủ đề. Cây chủy thủ này chính là ta thông qua Tôn Cương tay tặng cho các ngươi, chính ta còn có. Đây là cái gì? Nhìn xem giống như là cái gì cái ống, bên ngoài còn dính chất liệu gì. Cái này giống như là vũ khí A, bất quá cùng chúng ta vũ khí nguyên lý không giống nhau lắm. Nếu là ngươi một năm trước lấy tới, chúng ta phá giải có thể muốn rất khó, nhưng là hiện tại cầm về, chúng ta phá giải tốc độ biết nhanh rất nhiều. Tôn Chính Quốc cùng Phẹn Mạn liếc nhau một cái, hiện tại căn cứ có cái bí mật vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm, bên trong có thật nhiều trong nước chuyên gia, đối với phá giải ngoài hành tinh vũ khí cũng rất có kinh nghiệm. Cái này vũ khí hắn nhìn không ra là cái gì, nhưng những chuyên gia kia có lẽ có thể nhìn ra. Quay đầu có thể mô phỏng đi ra, tăng lên trong nước thực lực quân sự. Hắn đối với đứa cháu này thật sự là rất hài lòng, 10 năm ẩn nút, mặc dù thân phận bại lộ mà trở về, nhưng mang về đồ vật quá chân quý, giá trị. Tôn Cương, ngươi những vật này, không ai biết trong tay ngươi a? Chứ Phạm đội trưởng không ai biết, cái này mặt ngoài, là Phạm đội trưởng hành lý, bọn hắn là cưỡi công vụ máy, đi đặc thù thông đạo miễn kiểm. Đồ vật lưu lại đi, chuyện của ngươi, tổ chức sẽ an bài. Ngươi là nghĩ đến bộ đội, có còn là đi địa phương. Tôn Chính Quốc hài lòng nhìn xem cháu của mình, so với nhà của hắn tiểu tử kia mạnh hơn. Còn là đi địa phương đi, ta tại bộ đội khả năng không quá quen thuộc, đã rời khỏi quá nhiều năm. Tôn Cương thở dài, vì ẩn nút, hắn đem rất nhiều thói quen xấu làm cho sâu tận xương thủy, thời gian ngắn là không đổi được, chỉ có thể thông qua chính mình khống chế. Vậy được, liền đi an toàn bên kia, sẽ có ngươi cái vị trí tốt. Mấy ngày nay ngươi ngay tại căn cứ ở lại đi, chờ lấy lãnh đạo tìm ngươi nói chuyện. Một hồi cùng ta về nhà, để ngươi thím làm cho ngươi thích ăn đồ ăn. Tôn Cương rời khỏi về sau, Tôn Chính Quốc nụ cười trên mặt còn không có tan biến đâu, chuyện này, hắn quá kiêu ngạo. Tôn Tướng Quân, ngươi nụ cười này thu vừa thu lại. Phẹn mạn liếc Tôn Chính Quốc liếc mắt, những vật này đều là ta kín đáo đưa cho cháu ngươi, bất quá cháu ngươi không nhớ rõ thôi. Lúc trước tiểu tử này thế nhưng là đi nghe ngóng tin tức, kết quả bại lộ, người bên kia liên hệ Phẹn mạn, để hỗ trợ mang về nước. Phẹn mạn cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, thuận tiện thông qua Tôn Cương cho một vài thứ nơi phát ra một hợp lý giải thích, cũng đem một vài bị hắn sửa chữa qua tin tức, chuyển về trong nước. Tôn Chính Quốc bọn hắn biết đến tin tức, đều là Phẹn mạn muốn để bọn hắn biết đến. Không muốn để bọn hắn biết đến, bọn hắn liền xem như biết, Phẹn mạn cũng có thể để cho bọn hắn biến thành không biết. Tôn Chính Quốc nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhịn xuống dáng tươi cười, lần này ngươi xuất hành, cũng biết bên kia cơ giáp thợ săn trình độ cùng không người cơ giáp tiến độ đi. Cỡ nhỏ cơ giáp, có thể hay không dùng để đối phó Tôn Cương nói người ngoài hành tinh, chính là cái kia. Tờ rẹ đã tỏ. Phẹn mạn nói bổ sung. Đúng, có thể hay không đối phó. Ta có thể. Chương 204, tiểu mới pháo laser. Sau đó mấy tháng, Phẹn mạn ở căn cứ qua rất bình tĩnh. Phần lớn thời gian đang huấn luyện, ngẫu nhiên ra ngoài cùng Lâm Nguyệt cùng một chỗ đi dạo cái đường phố, cũng sẽ phối hợp tiến hành cơ giáp thí nghiệm. Nghe nói cấp trên cho Tam Bảo Thai cỡ dìm sần tài phủn cải tiến loại hình đã có sơ thảo, nhưng là vũ khí phương diện còn không có xác định, đang chờ cái gì Phẹn mạn rất rõ ràng. Võ đạo gia thăng cấp bản chờ cũng làm đi ra, còn có một cái gọi là hoa hạ dũng sĩ chế thức cơ giáp, cũng đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Bất quá đều chỉ là sơ bộ nghiên cứu phát minh hoàn tất, cũng không có tiến hành sinh sản, dựa vào hiện hữu một chút cũ kỹ cơ giáp thăng cấp, đã đầy đủ dùng. Lúc nào phát hiện thông đạo dị động tình huống, hoặc là kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh thành công, mới có thể bắt đầu đại quy mô sinh sản. Cỡ nhỏ cơ giáp nghiên cứu phát minh tiến độ ngược lại là rất nhanh. Trung phương bên này cũng chuẩn bị đem cỡ nhỏ cơ giáp dùng cho cứu viện, khoa khảo các phương diện, hơn nữa còn chuẩn bị đem cái thứ nhất nghiên cứu ra đến ngoài hành tinh vũ khí dùng tại một đài cỡ nhỏ cơ giáp bên trên, trước hết nhất bị cải tạo, dĩ nhiên chính là Phẹn mạn điều khiển du hiệp. Pháo laser. Các ngươi nghiên cứu phát minh thành công rồi. Phẹn mạn có chút ngạc nhiên. Nhiều mới mẻ a, chúng ta vốn là có laser vũ khí kỹ thuật, đây là tốt nhất nghiên cứu. Chỉ là trước đó một chút kỹ thuật thăng cấp tương đối khó. Hiện tại phá giải đối phương kỹ thuật về sau, tiến triển tự nhiên là nhanh. Mà lại cái này cùng Tôn Cương mang về tợ lạt mạ vũ khí cũng có quan hệ, ở trong đó một chút lý luận cũng có thể ứng dụng ở phía trên. Thứ này một pháo xuống dưới, siêu cao năng lượng nhiệt, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu xe tăng trang giáp, mà lại phía trên tợ lạt mạ có thể phá hư mục tiêu nội bộ điện tử nguyên linh kiện chủ chốt, điểm ấy cùng điện tử mạch xung có chút tương tự. Trước đó chúng ta laser vũ khí, tại sương mù trời mưa tuyết khí đều sẽ có rất lớn vấn đề. Vô pháp sử dụng, nhưng là hiện tại cái này khác biệt, chỉ là uy lực lại yếu, độ chính xác giảm xuống mà thôi. Mà lại phối hợp bên trong cơ giáp bộ năng lượng cao tin, có thể làm được liên tục phát xạ. Ngươi mang về những vũ khí kia, trong đó có sử dụng năng lượng nguyên tử. Đây đối với chúng ta cải tiến cỡ nhỏ cơ giáp hệ thống động lực có rất lớn viện trợ, có lẽ không bao lâu, chúng ta cỡ nhỏ cơ giáp cũng có thể áp dụng động lực hạt nhân khu động, khi đó uy lực của súng laser biết càng lớn, liên kiếm uy lực cũng có thể càng mạnh. Liên kiếm nguyên lý chính là cơ điện, động lực càng mạnh, lực cắt càng mạnh, cũng liền càng sắc bén. Nếu như động lực hạt nhân có thể giải quyết, cái kia tương lai có thể sử dụng nguyên tử pháo. Bất quá vì bắt dư loại kia đặc thù nguyên tố, cơ hồ không có ô nhiễm nguyên tố, bọn hắn hao phí quá nhiều tinh lực, trước mắt đã có chỗ tiến triển. Những thứ này kỹ thuật không chỉ là có thể dùng cho vũ khí, còn có thể dùng cho phương diện khác, tỉ như hàng không vũ trụ. Nếu như có thể để cho động lực hạt nhân ứng dụng tại cỡ nhỏ cơ giáp bên trên, cái kia liền có thể dùng tại trên máy bay, tương lai có thể sinh sản động lực hạt nhân máy bay, không cần cố lên, hành trình khoảng cách càng xa, cũng càng thêm tiết kiệm năng lượng. Chỉ nói pháo laser, lực xuyên thấu rất tốt, nhưng đối với lớn diện tích đả kích, so đạn đạo còn là không bằng, thế nhưng là chi phí thấp a một cái đạo đạn chi phí, có thể phát xạ nhiều lần pháo laser. Sinh sản một bộ người máy liền muốn rất nhiều tiền, nếu như vũ khí còn muốn rất nhiều tiền, vậy liền biết cùng rất nhiều gia đình bình thường mua lớn sắp xếp lượng ô tô đồng dạng. Mua được, dùng không nổi. còn có một loại than nguyên tử phản xạ pháo nghiên cứu phát minh cũng rất nhanh, uy lực cũng cực lớn, có thể trực tiếp để mục tiêu bốc hơi, uy lực vượt qua laser vũ khí, chính là rút ra cùng chứa đựng tương đối khó khăn, trước mắt trên lý luận có thể tạo ra đến, nhưng là tiêu hao tài chính khả năng không kém gì một đài cự hình cơ giáp, hoàn toàn được không bù mất. Người du hiệp đã cải tiến hoàn thành, đi thí nghiệm thoáng cái pháo laser đi. Chú ý a, nhiều nhất có thể mở 9 lần, xa nhất khoảng cách là 10 km. Khoảng cách này chỉ là lớn nhất sát thương khoảng cách, vượt qua 10 km, dù là đến 10 vạn mét, cũng còn có nhất định lực sát thương, bất quá suy giảm sẽ rất lớn. Chúng ta khảo nghiệm qua, cái này dùng để đối phó đẳng cấp thứ 2 quái thú, đánh trúng nhược điểm, cũng có thể làm đến nhất kích tất sát. Bất quá đẳng cấp thứ 3 trở lên, lực sát thương liền không đủ, đến công kích khoang miệng, ánh mắt này địa phương mới được. Cho nên cái này vũ khí dùng tại cỡ nhỏ cơ giáp lên còn có thể, cự hình cơ giáp thì thôi, nhưng chỉ là tốc độ nhanh, độ chính xác cao, chi phí thấp lại không sợ quấy nhiều mấy ưu điểm liền đầy đủ. Vũ khí khác cũng còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, nếu quả thật quái thú xuất hiện lần nữa, dù là chi phí giá cao không hạ, cũng muốn chí ít vũ trang một bộ người máy, cam đoan đối với quái thú có đầy đủ lực sát thương. Dù sao đời cũ trang bị, trừ đạn hạt nhân, đều không phá nổi sở lạt tờ phòng ngự. Tương lai quái thú thông đạo lần nữa mở ra, sẽ có hay không có càng nhiều cấp thứ 5 quái thú, thậm chí cấp thứ 6 siêu cấp quái thú. Phèn màn thao túng cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp, cánh tay trái đi qua điều chỉnh, trọng lượng có chỗ khác biệt, chuyển hướng thời điểm, phải chú ý cân bằng. Mà lại lần này sử dụng liên kiếm, hắn cảm giác cũng khác biệt. Có vũ khí lạnh tinh thông, chiêu thức của hắn trở nên càng hung hiểm hơn. Thí nghiệm tràng bên trên, rất nhiều người nhìn thấy du hiệp vung vẩy liên kiếm, đều cảm giác nhìn thấy một cái chân chính kiếm hiệp. Và anh, phía trước lấp kín trên tường xuất hiện một cái đường kính nửa mét động, cái kia thế nhưng là hơn 3 mét tờ dày khảo thí dùng tường gạch, cao 5 mét, dài 10 mét. Lần nữa mở hai pháo, khảo nghiệm tường gạch trực tiếp sụp đổ, gió thổi qua, bùi đất tung bay. Phèn mản khống chế cơ giáp trở về tới nhà kho, từ bên trong nhảy ra. Phạm đội trưởng, ngươi đối với vũ khí mới khảo thí thế nào? Đúng, chúng ta còn điều chỉnh chân chú tính, giảm bớt gió ngăn. Ngực cũng gia tăng một cái con quay hồi chuyển, có thể tốt hơn bảo trì cân bằng. Điều chỉnh không tệ, ta cần một lần nữa thích ứng một phen, loại này chú tính, tương lai có thể ứng dụng tại võ đạo ra phía trên. Cái này pháo laser phát xạ tốc độ, giống như cũng không nhanh, muốn tiếp cận 3 giây đồng hồ bổ sung năng lượng. Phèn màn nhớ kỹ hắn cho cấp trên pháo laser, chỉ cần 1 giây đồng hồ. Cái chênh lệch này thế nhưng là quá lớn, một chút cường đại đối thủ có thể nhẹ nhõm né tránh họng pháo. Không phải 3 giây, là 2.67 giây. Cái tốc độ này đã đầy đủ đi, so với bình thường phát xạ đạn đạo cần phải nhanh nhiều. Đương nhiên, có thể càng nhanh, chúng ta kỹ thuật có thể bảo chứng phát xạ tốc độ rút ngắn đến 1.5 giây trong vòng, bất quá cần tài liệu muôn quý rất nhiều. Trước mắt du hiệp lên lắp đặt chính là phổ thông bản, chính là vì đại quy mô mở rộng, tương lai có thể ứng dụng ở trên máy bay hoặc là chế tác tàu mẹ pháo laser. Phèn màn lúc này mới lý giải, lại là vì giảm xuống chi phí. Còn có, chúng ta bây giờ nghiên cứu phát minh một loại bảo hộ biện pháp, căn cứ phi công bắn ghế rửa cải tiến. Cỡ nhỏ cơ giáp vô pháp lắp đặt khoang cứu thương, bên trong cứ như vậy lớn. Nhất là ngươi du hiệp, còn là nhỏ nhất loại kia. Cho nên chúng ta nghĩ đến tại du hiệp phía sau lưng hoặc là ngực nghiêng phía trên mở miệng, thời khắc mấu chốt có thể để cơ giáp thợ săn hướng chỗ cao bắn ra, đại khái có thể bắn chừng 100 mét, dựa vào dù nhảy rơi xuống. Phèn mạn im lặng nhìn đối phương, Triệu tiến sĩ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Nếu như cỡ nhỏ cơ giáp bị đối phương xử lý, ngươi cảm thấy 100 mét cao khoảng cách có thể có làm được cái gì, có thể né tránh công kích của địch nhân sao? Nếu như là dùng làm phòng cháy hoặc là nghiên cứu khoa học, điểm ấy khoảng cách cũng không đủ dùng, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Ta nhớ được lần trước ta lấy ra một kiện tổn hại quần áo, giao cho các ngươi, tài liệu nghiên cứu như thế nào. Cùng nó làm loại kia bắn ra ghế dựa, không bằng nghiên cứu phát minh tốt hơn trang phục phòng hộ. Cỡ nhỏ cơ giáp trừ phi có thể bay, nếu không thì cái kia 100 mét bắn ra ghế dựa thật không có gì dùng, hoàn toàn là lãng phí. Phèn mạn cảm thấy cải tạo cái kia, không bằng cho khoang điều khiển bên trong gia tăng một cái video phát hệ thống, phiên trực thời điểm nhàm chán có thể ở bên trong nhìn cái điện ảnh, nghe một chút ca cái gì, đáng tiếc lần trước tiểu nói này, liền bị Lâm Thúc cho mắng. Cái kia vải vóc nghiên cứu phát minh cũng đang trong quá trình tiến hành, có một ít mặt mày, bất quá phòng chế ra tài liệu còn không được. Tài liệu nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia cái này nhân tài không đủ nhiều, đang từ địa phương khác điều động đâu. Được thôi, vậy cứ như thế, lần sau có tăng lên thông báo tiếp ta. Phèn mạn phất phất tay, đi dụng cụ phòng rèn luyện thân thể. Phạm đội trưởng, lần sau có thể cứu viện binh nhiệm vụ, ta thông chi ngươi sao? Triệu tiến sĩ hô. Lần trước có thể cứu viện binh nhiệm vụ xuất hiện, đáng tiếc khi đó phèn mản tại Mỹ bên kia chỉ đạo cơ giáp thợ săn huấn luyện đâu. Nhất định phải cho ta biết. Chương 205, Nam Cực khoa khảo đoàn gặp nạn. Chất lơ bí lần đờ, Mỹ một cái đại phú hào, làm thông tin, thích thám hiểm, mà lại thông qua thám hiểm, phát hiện không ít bảo tàng, cũng kiếm lời không ít tiền. Trước đó hắn cũng tham dự đầu cơ trục lợi ngoài hành tinh cự thú huyết nhục sinh ý, rất đáng tiếc bọn hắn người phát ngôn bị bắt, hiện tại thông đạo đều đã bị hủy, bọn hắn cái này sinh ý cũng triệt để đoạn mất. Hắn lại làm về nghề cũ, bắt đầu toàn cầu dò xét, cho dù là tìm tới một chút không có gì nghiên cứu khoa học giá trị di tích, cũng có thể bán cho những cái kia khảo cổ công ty, hoặc là từ bên trong móc ra một chút đồ cổ kiếm tiền. Hôm nay, hắn công ty năng lượng nhiệt hình ảnh vệ tinh dò thám đang dò xét châu Nam Cực thời điểm, phát hiện một cái hình kim tự tháp hình dáng hư hư thực thực công trình kiến trúc đồ vật. Phát hiện này, để hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Châu Nam Cực đảo bu vét phía dưới phát hiện thần bí nguồn nhiệt. Các ngươi xác định kia là kim tự tháp. Châu Nam Cực làm sao có thể có kim tự tháp, nơi này có cổ văn minh. Chắt lơ cao mày, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lão bản, chúng ta không biết cái chỗ kia pha y chẳng có cổ văn minh, nhưng là căn cứ vệ tinh dọ thám truyền về đồ án, đó chính là một cái kim tự tháp, tuyệt đối sẽ không sai. Khoảng cách tầng ngoài đại khái mấy ngàn thước anh, cho nên trước đó một mực không có bị phát hiện. Châu Nam Cực là một mảnh vật vô chủ, nếu như chúng ta ra tay trước đào đi ra, thu hoạch đến ích lợi tất nhiên phi thường lớn. Nhưng nếu như bên trong cái gì đều không có, vậy liền chỉ còn lại một cái manh lưới, có thể sẽ thua thiệt. Lại hoặc là chúng ta cái khai quật một nửa, sau đó liền có thể bán cho những công ty khác hoặc là chính phủ, dạng này vô luận phía dưới là có phải có bảo tàng, chúng ta cũng sẽ không thua thiệt. Vậy liền phái người đi đào, đào móc một nửa ra bên ngoài bán cũng không phải tính cách của ta. Chỉ cần xác định kia là một cái kim tự tháp, dù là bên trong là trống không, ta cũng có thể bảo chứng không lỗ. Mà lại các ngươi đừng quên Ai Cập kim tự tháp là dùng làm gì, bên trong khẳng định có cổ văn minh đồ vật, chỉ là ở trong đó lịch sử giá trị, liền có thể để chúng ta kiếm được tiền một số lớn, thậm chí có thể để chúng ta tên lưu sử sách. Phái người đào móc, lại tổ chức một cái đội thám hiểm đi qua nhìn một chút. Lần này nếu như có thể móc ra đồ tốt, mỗi người các ngươi đều có thể cầm tới một bút phong phú tiền thưởng. Chắc lơ đối đãi có năng lực cấp dưới xưa nay không keo kiệt, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể từ tờ giờ cờ bên kia đảo trở về một chút thông tin nhân viên. Tờ giờ cờ chỉ còn trên danh nghĩa, thu nhập thấp, rất nhiều người đều lo lắng thất nghiệp, hắn tiêu tiền cũng không nhiều, liền mời trở về một chút chuyên nghiệp nhân tài, còn cố ý mua vệ tinh dọ thám. Không phải sao, mới không bao lâu, liền cho hắn ngạc nhiên. Tốn hao kết xù tài chính, chắc lơ đội thám hiểm đã xác định rõ mở vị trí, nhưng là bọn hắn còn không có động thủ, tìm đến một cái thiên nhiên thông đạo. Đường kính chừng 2 mét thông đạo, trực tiếp thông đến phía dưới kim tự tháp chỗ. Chắc lơ nhìn màn ảnh, các ngươi nhanh như vậy liền đục ra thông đạo. Vậy liền đi thăm dò kim tự tháp, có thể không hư hao, tận lực không muốn hư hao, cái này thế nhưng là một cái chưa phát hiện văn minh, chúng ta có thể kiếm nhiều tiền. Lão bản, thông đạo không phải chúng ta đục, chúng ta chỉ là phát hiện. Cái lối đi này khẳng định không phải trên địa cầu kỹ thuật có thể làm đến, tựa như là trực tiếp để khối này tầng băng biến mất. Khoa khảo thuyền lên cũng truyền về tin tức, thuyết phục qua bọn hắn sơ bộ kiểm tra. Cái này kim tự tháp năm tại Ai Cập cổ xưa nhất kim tự tháp trước đó, đây là một cái văn minh thời thượng cổ. Mà trên thuyền nhà khảo cổ học cũng nói, hắn phán đoán đây là một cái kim tự tháp hình dáng thần miếu, cùng Mexico Aztec đài khắc văn minh có chỗ tương tự, hoài nghi là một cái thượng cổ Aztec đài khắc văn minh thần miếu. Ngươi nói Aztec đài khắc văn minh, cái kia văn minh có cổ xưa như vậy, còn là tại châu Nam Cực. Nói như vậy là một cái vỏ quả đất bản khối phân liệt trước văn minh, quá có giá trị. Ta muốn đích thân đi xem một chút. Chắt lơ làm ra sau khi quyết định, lần nữa thuê đội một tinh anh nhà thám hiểm, thăm dò qua rất nhiều nơi, phi thường có kinh nghiệm, đồng thời hắn còn mang một cái quay chụp tổ. Hắn muốn đích thân đảm nhiệm lần này phim phóng sự chủ giảng người, tương lai riêng chỉ là kỷ lục này mảnh, đều có thể bán đi giá trên trời. Rất nhanh, chắt lơ liền mang theo đoàn đội đi vào châu Nam Cực, gần nhất thời tiết cũng không tệ lắm, bọn hắn một nhóm cũng tương đối thuận lợi. Lão bản, ngươi phải đi vào thật sao? Tối thiểu nhất muốn để ta trước cho tất cả mọi người tiến hành một chút huấn luyện. Thám hiểm đoàn đội nữ lĩnh đội Alexis ngăn lại Chất Lơ, nếu là ông chủ này chết rồi, bọn hắn nhưng cầm không đến số dư. Đương nhiên, chúng ta hợp đồng bên trong bao hàm những thứ này. Đừng nói nhảm, một cái cổ lão văn minh, ta nhất định phải trở thành nhóm đầu tiên nhân chứng. Huấn luyện cái gì không cần, loại này dưới tầng băng mặt, sẽ có cái gì công việc vật sao? Ta cam đoan không biết loạn động bất kỳ vật gì, sau khi chuyện thành công ta sẽ cho các ngươi thêm 3 thành tiền. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, như vậy nơi này đem cùng ngươi các ngươi lại không có quan hệ, mà lại về sau công ty của ta tất cả thám hiểm, cũng đem không có quan hệ gì với các ngươi. Nữ nhân chính là phiền phức, cái này có thể có cái gì nguy hiểm. Nhiều nhất chính là những cái kia đội thám hiểm viên thấy tiền sáng mắt, hắn có thể để cho thủ hạ dùng súng đến giáo dục những người kia nghe lời, mà lại hắn cũng phái người coi chừng những cái kia đội thám hiểm viên người nhà, không có sơ hở nào. Alexius cái thứ nhất xuống dưới, lên những người khác cũng đều cùng theo xuống dưới. Thuận băng động đến dưới đáy, bọn hắn nhìn thấy một cái mỹ lệ thần miếu. Ha ha, chụp nơi này, đây là một cái bích họa là cổ xưa nhất ghi chép một trong phương thức. Chatler đứng tại bích họa trước, phía trên này vẽ chính là cái gì? Một cái bọ ngựa bộ dáng sinh vật đang cùng một chó đồng dạng ra hỏa đánh nhau. Là cổ đại bọ ngựa cái đầu quá lớn, còn là chó quá nhỏ. Cái này bích họa để hắn căn bản không hiểu rõ nổi. Bọn hắn thuận thông đạo đi vào, phát hiện một chút thây khô. Những thứ này thây khô rất kỳ quái, giống như là có đồ vật gì từ trong cơ thể phá ngực mà ra giống như. Nhưng nhìn bộ dáng, thây khô đều không có dây rùa, đồng thời những thứ này thây khô đều nằm tại là trên giường, làm thành một vòng tròn, cảm giác giống như là một cái tế đàn. Đây là cái gì dùng người sống tế tự tà ác nghi thức sao? Người cổ đại, thật sự là quá ngu muội. Phạm đội trưởng, lần trước ngươi không phải nói có thể cứu viện binh nhiệm vụ, ngươi tự thân xuất mã sao? Hiện tại có nhiệm vụ, ngươi muốn tham dự sao? Triệu tiến sĩ đi vào sân huấn luyện, đánh gãy phèn mạn rèn luyện. Cái gì cứu viện nhiệm vụ, núi lửa còn là địa chấn. Phèn mạn buông xuống một cái 300 kg tạng, nơi này không có càng lớn, chỉ có thể làm nhiều một chút. Đều không phải. Là chúng ta Nam Cực khoa khảo thuyền nói, tại đảo Bu Vét bên kia đi khảo sát đội một người mất tích, mà bên kia còn có một cái Mỹ khoa khảo thuyền, nhưng là đối phương lại nói cũng không phát hiện chúng ta người. Bên kia giống như xuất hiện không rõ từ trường quá nhiều, thông tin tín hiệu cực kém, khoa khảo đứng không dám phái người tiếp tục đi tìm, lo lắng những người khác cũng mất tích. Đương nhiên, nhiệm vụ này ngươi cũng có thể không đi, bất quá ngươi không phải muốn đi ra ngoài chơi đùa sao, Nam Cực không có đi qua à. Triệu tiến sĩ nhìn xem phèn mạn. Đó cũng không phải cái gì cưỡng chế nhiệm vụ. Ta tiếp. Chuẩn bị máy bay vận tải, cái này xuất phát. Chương 206, Alien đại chiến tờ rẻ đạ tỏ. Ba cái tờ rẻ đạ tỏ dựa theo trong tộc tọa độ, đi vào địa cầu Nam Cực, bọn hắn là đến tiến hành trưởng thành thí luyện. Săn giết một chút hung mãnh sinh vật ngoài hành tinh, để chứng minh mình đã là một cái hợp cách tờ rẻ đạ tỏ. Lúc đầu nghe nói bên này có một cái tiền bối tại, nhưng là đến địa cầu về sau, bọn hắn cũng không có phát hiện tộc nhân phi thuyền tín hiệu. Có thể là tiền bối đã rời khỏi đi. Ba cái tờ rẻ đã tỏ chuẩn bị kỹ càng, mở ra thông đạo, vốn là muốn bắt một chút người địa cầu làm ấp chứng ký chủ, lại phát hiện đã có người địa cầu chủ động tới, bọn hắn liền thuận tiện ẩn nút. Một chút người địa cầu thuận bọn hắn mở thông đạo đi vào dưới mặt đất, cái này khiến ba cái tờ rẻ đã tỏ rất vui vẻ, nhiều người như vậy, đủ để ấp chứng ra rất nhiều alien, mang theo một đống alien thi thể trở về, bọn hắn liền sẽ bị trong tộc trao tặng đại biểu tờ rẻ đã tỏ vinh quang màu sắc. Chính mình cũng có thể dùng alien huyết dịch, lưu lại đại biểu vinh quang vết thương hình xăm. Ba cái tờ rẻ đã tỏ giao lưu thoáng cái, bọn hắn đều dùng cỡ nhỏ máy tính nhận thân, đồng thời lặng lẽ mở ra một cái thiết bị, tỉnh lại alien hoàng hậu sinh sản ôm mặt trứng trùng. Bọn hắn chờ đợi ôm mặt trùng đi tìm nhân loại ký chủ sinh sôi, tốt sinh sôi ra alien cho bọn hắn thí luyện. Lão bản, không nên động những vật kia, ngươi nhìn bên này bích họa. Alien xấy lại gặp được một chút bích họa. Bích họa bên trong rất rõ ràng giới thiệu ra một loại bổ nhào vào người trên mặt sinh vật. Thứ nhất phó bích họa là một loại sinh vật bổ nhào vào người trên mặt, bước thứ hai bích họa là có sinh vật từ người ngực phá thể mà ra, bước thứ ba bích họa là một cái bọ ngựa bộ dáng quái vật, bức họa thứ tư chính là quái vật kia lớn lên, trở nên so với người còn cao lớn hơn. Kết hợp với bọn hắn trước đó nhìn thấy bích họa, đại cẩu cùng bọ ngựa chiến đấu, cái kia bọ ngựa hẳn là loại quái vật này, nhưng là đại cẩu là cái gì đây? Nói như vậy, những người này đều là bị loại kia ôm mặt trùng cho giết chết rồi. Thế nhưng là xem bọn hắn dáng vẻ, bọn hắn đều an tĩnh nằm tại trên giường đá, cái này không hề giống có dãy rùa dáng vẻ. Chatler có chút không hiểu, nói như vậy cái này văn minh thời thượng cổ, chính là bị loại quái vật này diệt đi. Lão bản, ta cho rằng đây là một loại hiến tế, khả năng những người này bị khống chế lại, hoặc là bị làm hôn mê, bọn hắn muốn bồi dưỡng được loại kia bọ ngựa bộ dáng quái vật. Có người giải thích nói. Chatler rất tán thành. Xác thực lời giải thích này tương đối hợp lý, cùng hắn nghĩ đồng dạng. Chỉ là cái kia đại cẩu bộ dáng sinh vật lại là cái gì, bích họa quá mơ hồ, chỗ nào giống bây giờ, đều là dùng ảnh chụp, văn tự cùng video chờ chứa đựng, đồ vật gì xem xét liền minh bạch. Lão bản, bên này có cái mật mã khóa, chúng ta phá giải mật mã, có lẽ liền có thể tìm tới một chút thứ càng có giá trị. Có đội thám hiểm viên hưng phấn hô. Người nói mật mã khóa. Loại này cổ đại trong tế đàn, sẽ có mật mã khóa. Nghĩ biện pháp phá giải, chúng ta nhìn xem bên trong có cái gì, có phải hay không cái kia mở ra thông đạo người lưu lại. Chatler tỉnh táo hạ lệnh. Bọn hắn phá giải mật mã, phát hiện bên trong có một loại giống như là vũ khí đồ vật, cái kia kim loại sáng bóng, cùng kim tự tháp trong thần miếu gạch đá bắt đầu so sánh, lộ ra phá lệ đột ngột. Đây là cái gì công nghệ cao vũ khí? À gì đài khắc văn minh lúc ấy có loại kỹ thuật này? Còn là nói đây là người ngoài hành tinh. Tại được chứng kiến ngoài hành tinh cự thú cùng ản phả về sau, bọn hắn đã không còn bài xích có người ngoài hành tinh sự thật, thậm chí rất nhiều trước kia giải thích không được đồ vật, hiện tại cũng có thể dùng sinh vật ngoài hành tinh để giải thích. Mà lại bọn hắn xuống tới thông đạo, liền không giống như là địa cầu kỹ thuật làm được, nói không chừng nơi này thật sự có người ngoài hành tinh. Lão bản, mặc kệ nơi này còn có cái gì bảo vật, nhưng cũng có thể có người ngoài hành tinh, chúng ta hôm nay phát hiện đã đầy đủ nhiều. Mà lại mọi người thể lực đều tiêu hao rất lớn, ta đề nghị chúng ta bây giờ đường cũ trở về, chờ nghỉ ngơi tốt, ngày mai tiếp tục thăm dò. Alexei nhìn xuống thời gian, bọn hắn cũng cần trở về bổ sung đồ ăn, thể lực các loại. Có thể, bất quá trước tiên đem những vật này mang đi. Chỉ là những vật này, liền có to lớn giá trị. Nhanh, ta tuyên bố những vật này mang về sau, mỗi người các ngươi thù lao, đều gia tăng 50. Tại kim tiền kích thích phía dưới, tất cả mọi người vươn tay. Bọn hắn cái này thám hiểm đoàn đội tới đây, chính là vì kiếm tiền. Nhưng là tại lúc này, đông nhiên một cái ôm mặt trùng nhảy ra ngoài, trực tiếp bổ nhào vào một cái đội thám hiểm viên trên mặt, phần đuôi khí quan đâm vào cái kia đội viên khoang miệng, hoàn thành chú mang thai. Khai hỏa, lập tức rút lui. À lè xảy la lớn. Cộc cộc cộc ba. Tất cả mọi người vừa mở súng, một bên lui lại, bọn hắn nhìn thấy cái kia ôm mặt trùng từ đội thám hiểm viên trên mặt đến rơi xuống, đều nhẹ nhàng thở ra, còn tốt giết chết. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn đồng bạn cũng chết rồi, không biết là bị cái kia ôm mặt trùng sát chết rồi, vẫn là bị thương của bọn hắn đánh chết, ai cũng không nói chuyện. Hắn tiền trợ cấp ta biết gấp bội cho, chúng ta rút lui đi, ngày mai lại đến. Chắc lơ hiện tại cũng muốn rời khỏi, hắn cũng không muốn bị côn trùng bổ nhào vào trên mặt. Mà lại cầm tới những cái kia ngoài hành tinh vũ khí, hắn đã kiếm lời lật, trở về làm cái đoàn đội thật tốt nghiên cứu, hắn sẽ trở thành toàn cầu vũ khí mạnh mẽ nhất thương, không chỉ là tiền tài. Quyền thế cũng sẽ đạt được cực lớn tăng trưởng. Tại bọn hắn rút lui về sau 10 phút đồng hồ, ba cái tờ rẻ đã tỏ xuất hiện tại cái này nhà đá, bọn hắn nhìn xem đã mở ra và lì mật mã, bên trong giống tuyết, một thanh vũ khí đều không gặp được. Ba cái tờ rẻ đã tỏ đều có chút một bức, đây là trưởng lão vì bọn họ những thứ này thí luyện tộc nhân chuẩn bị vũ khí, bây giờ lại đều biến mất, khẳng định là bị những cái kia nhân loại mang đi. Bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, một chút nhân loại yếu đuối, lại dám trộm lấy bọn hắn đồ vật. Vậy liền thuận tay giết những tên kia, đem vũ khí đoạt lại, bằng không bọn hắn muốn xử lý một đám ạ lì ẻn cũng sẽ phi thường khó khăn. Dù sao những cái kia nhân loại thi thể, đồng dạng có thể dùng để ôm mặt trùng ấp trứng ạ lì ẻn, cũng có thể để cho ạ lì ẻn mau sớm trưởng thành là chiến đấu ạ lì ẻn. Lão bản, trong thần miếu cơ quan đang động, chúng ta nhất định phải tăng tốc rút lui bước chân. Người nói cái gì? Nơi này phải đóng lại sao? Không được, chúng ta còn không có thăm dò xong. Tất cả mọi người chia hai đội. Đội một cùng ta hướng bên này đi, một đội khác tiếp tục thăm dò, đi xem một chút nơi này còn có cái gì đồ tốt. Tất cả mang về đồ tốt người, ta đều sẽ cấp cho kết xù ban thưởng. Thì như dạng này một kiện đồ vật, một chỉ hệ Udo la như thế nào? Chắt lơ nâng thoáng cái trong tay ngoài hành tinh vũ khí. Lão bản, nơi này có loại kia ôm mặt trùng, rất nguy hiểm. À lẹ sởi gấp, thách ra sẽ để cho bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Ôm mặt trùng, không phải mới vừa nhẹ nhõm liền giải quyết sao? Đừng quá lo lắng, ngươi không đi có thể, đi theo bên cạnh ta, đừng chậm trễ những người khác kiếm tiền. Bọn tiểu tử, có muốn hay không muốn biệt thự cùng xe thể thao? Có muốn hay không sau lần này trực tiếp về hưu, cưới cái chân dài người mẫu? Nếu là ai mang về để ta càng thêm cảm thấy hứng thú đồ vật, ta có thể cho các ngươi càng nhiều. Vì lần này thám hiểm, ta chuẩn bị 1 tỷ đô la, các ngươi có bản lĩnh, có thể đều lấy đi. Tiền tài kích thích phía dưới, rất nhiều người không để ý ạ lẹt sẩy phản đối. Bao quát một chút chát lơ mang xuống đến bảo tiêu, bọn hắn tới loại này địa phương quỷ quái, không phải liền là vì tiền sao. Nếu như một lần có thể kiếm lời đủ cả một đời tiền, vậy tại sao không liệu một lần thử? Mỗi một lần thám hiểm, không đều là một lần mạo hiểm sao? Nhìn xem đội ngũ bị chia làm hai đội, ạ lẹ xây 10 phần bất lực, nàng chỉ hy vọng tất cả mọi người an toàn trở về. Một khung cỡ lớn máy bay vận tải tại Nam Cực trên không bay qua, đống nhiên kéo thấp, một cái cỡ nhỏ cơ giáp từ trong cabin nhảy ra. Bị một chút đặc chế dù nhảy dẫn dắt hạ xuống, cơ giáp hai chân bộ vị phun ra khí lưu, hạ thấp xuống rơi tốc độ, chậm rãi rơi vào trên mặt băng. Giang rắc, mặt băng xuất hiện khe hở, cơ giáp cấp tốc cắt đứt tất cả dây thừng, đồng thời chạy về phía trước. May mắn hiện tại cỡ nhỏ cơ giáp có phụ trợ giảm trọng trang đưa, nếu không thì làm không tốt trực tiếp rơi xuống đến dưới tầng băng mặt. Phèn Mạn kết nối thông tin, bắt đầu cùng Trung Phương khoa khảo đoàn đội liên hệ. Ta là Phèn Mạn, mang theo cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp đến, cho ta nhân viên mất tích đại khái vị trí, ta đi đem bọn hắn tìm trở về. Phạm đội trưởng, là Phạm đội trưởng sao? Quá là được, Phạm đội trưởng đến, bọn hắn nhất định có thể được cứu trở về. Có người hưng phấn hô. Chỉ chốc lát sau, Phèn Mạn liền thu được vệ tinh địa đồ định vị, bất quá chỉ là cái kia đội khảo sát khoa học mất tích thời điểm định vị, không biết bọn hắn hiện tại phải chăng còn ở nơi đó. Du hiệp bước nhanh chân, hướng về định vị phương hướng chạy đi. Một cái trung phương khoa khảo tiểu đội đâm lều trại, máy truyền tin của bọn hắn hư hao, vô pháp cùng khoa khảo đứng liên hệ, mà lại đã mất đi phương hướng, chỉ có thể ở đây tạm thời dừng lại, khôi phục một chút thể lực, lại hướng lấy lúc đến đại khái phương hướng xê dịch. Tôn giáo sư, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ hoài, hắn không muốn chết, vì cái gì thiết bị điện tử bỗng nhiên liền đều xấu đây. Yên tâm, nhất định sẽ. Đừng quên, hiện tại quốc gia chúng ta có cơ giáp, nếu như xuất hiện nguy hiểm, cấp trên nhất định sẽ liên hệ cơ giáp tới cứu viện, cái kia nhưng so sánh máy bay cái gì đáng tin cậy nhiều. Tôn giáo sư nói câu nói này thời điểm, chính mình cũng không có sức. Hắn không xác định cơ giáp sẽ hay không tới, càng không xác định cơ giáp đến có phải hay không kịp thời. Tôn giáo sư, các ngươi cảm giác không có cảm giác mặt đất chấn động. Một cái khác người trẻ tuổi đột nhiên hỏi. Mọi người sắc mặt đều khoảng cách biến hóa, tại Nam Cực, đồng dạng sẽ phát sinh tuyết lở. Bọn hắn lập tức xông ra lều vải, khi thấy cách đó không xa trên một ngọn núi, có tuyết lớn đổ sụp, hướng về lều vải của bọn họ nhanh chóng cuồn cuộn mà tới. Lập tức mang theo đồ vật chạy mau, lều vải không muốn. Tôn giáo sư đeo lên một cái ba lô, khởi động cửa trượt tuyết xe, tất cả lên, đi nhanh lên. Tuyết lở tốc độ cực nhanh, trượt tuyết xe lại muốn lách qua rất nhiều nhô ra băng trụ, mắt thấy muốn bị tuyết lở đuổi kịp. Lúc này bọn hắn bỗng nhiên cảm giác trượt tuyết xe giống như bay lên, có chừng cao hơn 10 mét. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, trượt tuyết xe đang bị một cái cơ giáp hai tay giơ, nhanh chóng hướng về một cái chỗ cao chạy đi. Nhìn xem tuyết lớn từ trước mắt nhấp nhô mà qua, tôn giáo sư đám người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, còn tốt có cơ giáp tới cứu bọn hắn. Tôn giáo sư, là Phạm đội trưởng, đây là Du Hiệp. Một người trẻ tuổi trở nên phá lệ hưng phấn, thần tượng A, hắn nhìn thấy thần tượng. Các ngươi tốt, đoàn đội pha y chăng chỉ có 4 người các ngươi người. Cơ giáp cánh cửa khoang mở ra, Phèn Mạn lớn tiếng hỏi. Cơ giáp này chủ tính không được A, lần sau đề nghị cho cơ giáp lắp đặt loa, nếu không thì cái này trời đông giá rét mở ra cửa khoang, lạnh lùng băng tuyết ở trên mặt lung tung trụ. Đúng đúng đúng, chỉ có chúng ta 4 người. Tôn giáo sư nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn an toàn. Tốt, vậy các ngươi nắm vững, ta mang các ngươi từ gần đường đi trở về. Du hiệp cánh cửa khoang khép lại, Phèn Mạn bắt đầu cùng khoa khảo đứng liên hệ, đồng thời du hiệp bước nhanh chân, tận lực giảm nhỏ chấn động dưới tình huống mang theo bọn hắn rời khỏi. Vừa rồi cái kia tuyết lở, Phèn Mạn không xác định có phải hay không chính mình đưa tới, cũng may hắn đem 4 người này cứu. Nếu là bởi vì hắn gây nên tuyết lở, lại đem cái này 4 cái muốn cứu viện binh mục tiêu cho chôn. Du hiệp tốc độ không tính quá nhanh, nhưng liên hệ với khoa khảo đứng về sau, xác định phương vị, tăng thêm có thể đi một chút trượt tuyết xe đi không được lộ tuyến, còn là rất nhanh liền đi vào an toàn địa điểm. Đem trượt tuyết xe buông xuống, Phèn Mạn chỉ một cái phương hướng, các ngươi thuận cái phương hướng này mở, chừng 1 giờ, liền có thể nhìn thấy tiếp ứng nhân viên. Tôn giáo sư sửng sốt một chút, Phạm đội trưởng, vậy ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Không có những người khác, Phạm đội trưởng còn muốn đi làm cái gì? Đến khoa khảo đứng bên kia, mới có thể càng nhanh đi đường ven biển bên cạnh, ngồi thuyền trở về a. Ta tại cứu viện các ngươi thời điểm, tìm thấy được cái khác tín hiệu cầu cứu, mặc dù không phải chúng ta quốc gia, nhưng căn cứ quốc tế công ước, cũng hẳn là đi xem một chút. Là được, các ngươi đi nhanh một chút đi, thuận buồm xuôi gió. Phèn Mạn mới không phải lục soát cái khác tín hiệu cầu cứu, chỉ là tại cứu viện 4 người này thời điểm, thói quen mở ra người ngoài hành tinh giả đạ, tìm thấy được rất nhiều đại biểu người ngoài hành tinh điểm đỏ. Ở đây, có rất nhiều người ngoài hành tinh, Phèn Mạn phải đi nhìn một chút. Đi trước tiếp xúc một chút, nếu như đối phương là yêu thích hòa bình, vậy liền trò chuyện chút, nếu như đối phương là ưa thích chiến đấu, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nam cực bên này xuất hiện người ngoài hành tinh, Phèn Mạn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, ở chỗ này cũng có chỗ tốt. Đó chính là chân chính chiến đấu, cũng không quá dễ dàng bị phát hiện. Khoảng cách chát lơ tại mặt băng cửa hang đóng quân căn cứ hơn 2.000 mét, du hiệp cơ giáp lên sinh vật thăm dò ra đạ, phát hiện một ít nhân loại tung tích. Mà Phèn Mạn cũng phát hiện, những người ngoài hành tinh kia cũng không trên mặt đất, mà là tại dưới tầng băng mặt. Cái này có hơi phiền thoái, dưới tầng băng mặt không tiện mang cơ giáp xuống dưới, xem ra chỉ có thể chính mình xuống dưới. Cơ giáp cũng phải ẩn tăng tốt, chí ít không thể để cho những người này động. Tại một khối băng sơn lên đảo một cái hố, Du Hiệp đi vào, Phèn Mạn từ khoang điều khiển nhảy ra, rất nhanh để tuyết động đem cửa hàng che giấu. Hắn nắm thật chặt cổ áo, cái này gió vẫn còn lớn, đổi lại người khác, chỉ sợ không có vài phút liền đông cứng. Tại cánh tay của hắn bên trên, mang theo tờ rẻ đã tỏ cỡ nhỏ máy tính, theo mấy lần, khởi động ẩn thân hình thức, mà đi sau chân chạy như điên. Trên mặt tuyết biết lưu lại một chút dấu chân, nhưng chỉ chốc lát sau liền sẽ bị gió tuyết che đậy kín, ngược lại là tỉnh hắn thanh lý dấu vết phiền phức. Nhìn thấy cửa hang, Phèn Mạn trực tiếp nhảy xuống. Dán băng bích trượt xuống dưới đi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Trước mắt có một ít đội thám hiểm lưu lại đèn tin, Phèn Mạn thấy rất rõ ràng, trước mắt là một cái kim tự tháp bộ dáng kiến trúc. Hắn đi vào về sau, nhìn thấy trên tường minh họa. Chắt lơ bọn người nhìn không ra đây là cái gì, nhưng là Phèn Mạn liếc mắt liền nhìn ra đến, phía trên kia là tờ rẻ đạ tỏ đang cùng ạ lì ẹn vật lộn. Nơi này không phải cái gì thần miếu kim tự tháp, mà là để dùng cho tờ rẻ đạ tỏ tiến hành trưởng thành lễ sân thí luyện, phía dưới khẳng định có ôm mặt trùng trứng. Cái kia băng động thông đạo, cũng không phải cái kia mỹ tư nhân đội khảo sát khoa học mở, mà là tờ rẻ đạ tỏ mở, nói như vậy đã có tờ rẻ đạ tỏ đến. Phèn Mạn cẩn thận hồi tưởng thoáng cái, đây là ạ lì ẹn đại chiến tờ rẻ đạ tỏ kịch bản, những cái kia thám hiểm nhân loại, hoàn toàn là bị xem như ấp trứng ạ lì ẹn chất dinh dưỡng. Vậy liền không cần thiết hòa đàm, vô luận là ạ lì ẹn, còn là tại trên địa cầu chăn nuôi ạ lì ẹn tờ rẻ đạ tỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thuận người ngoài hành tinh giả đã nhắc nhở, Phèn Mạn nhanh chóng hướng về một cái điểm đỏ nhiều nhất địa phương di động. Chương 207, tộc nhân tiền bối. Ba cái tờ rẻ đã tỏ tại cầm đầu mặt xèo dẫn đầu phía dưới, cấp tốc dùng hồng ngoại sinh vật máy thăm dò, tìm được một ít nhân loại thân ảnh, dám lấy đi vũ khí của bọn hắn, liền muốn tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Không có người có thể cướp đi tờ rẻ đã tỏ vũ khí. Nhất định phải dùng máu hoàn lại. Mắt, phía trước có phát hiện gì sao? Không có. Mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng nơi này còn có loại kia ôm mặt trùng. Nếu như ai bị ôm mặt trùng bắt lấy, chúng ta nhưng không có năng lực cứu viện. Mắt ghim xuống hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn làm cái này phân đội đội trưởng, cũng là cảm giác áp lực rất lớn, bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sau lần này, có lẽ hắn cũng không cần lại liều mạng làm công, có thể cầm mấy triệu đô la, trở về thư thư phục phục hợp lý cái phú gia ông. Đã từng hắn muốn đi qua bờ biển mua cái phòng ở, nhưng bờ biển không an toàn, ai biết ngoài hành tinh quái thú khi nào trả sẽ đến, còn là đi một chút càng thêm an toàn địa phương tương đối tốt, tỉ như sở cờ dạ mẹn tổ. California thủ phủ, cũng là tờ cờ tổng bộ vị trí. Phía sau hắn rất nhiều người, đều cùng hắn là một cái ý nghĩ, kiếm được tiền một số tiền lớn, về sau rốt cuộc không cần mạo hiểm. Có thể tìm cái xinh đẹp lão bà, sinh mấy đứa bé, lại nuôi hai đầu chó, thư thư phục phục qua xong nửa đời sau. Đống nhiên bọn hắn nghe thấy có người đang phát ra tiếng thét chói tai, tất cả mọi người cấp tốc quay đầu, nhìn thấy cuối hàng một người trên mặt nằm sấp một cái ôm mặt trùng. Nổ súng. Mắt không chút do dự hạ lệnh. Bọn hắn đều là nhìn qua bích họa, nếu như không thể giết chết cái này ôm mặt trùng, như vậy bị ôm mặt trùng ôm lấy thân thể bên trong, biết ấp trứng ra cái kia bọ ngựa bộ dáng quái vật, không ai nghĩ đối mặt loại kia quái vật. Một trận súng máy đảo qua, bọn hắn phát hiện ôm mặt trùng bị đánh nát, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi cái kia đội viên, tự nhiên cũng đã chết rồi. Mang đi trên người hắn trang bị, quay đầu lão bản sẽ cho người nhà của hắn cấp cho tiền trợ cấp. Mọi người làm thành một vòng, cẩn thận một chút, ai cũng không muốn lạc đàn. Sau lưng bọn hắn cách đó không xa, ba cái ẩn thân tợ rẻ đã tó đều lấy ra tùy thân mang theo vũ khí, xa như vậy, dùng xiên súng là được. Xiên súng, chính là giống như là súng ngắn vũ khí, cố định trên cánh tay, có thể phát xạ một cái nhỏ cái nĩa, cái này nhỏ cái nĩa, đủ để xuyên thấu thân thể của nhân loại. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, bọn hắn toàn bộ quay đầu, bởi vì phát hiện sau lưng tới một người khác, mà lại đồng dạng là ẩn thân. Phèn Mạn người ngoài hành tinh giả đã cùng cỡ nhỏ máy vi tính hồng ngoại quét hình đều nói cho hắn, phía trước liền có ba cái tờ rẻ đã tỏ, bất quá đều ẩn thân mà thôi. Cỡ nhỏ trên máy vi tính, đồng nhiên truyền đến đối phương muốn liên tiếp thông tin thỉnh cầu, hắn lựa chọn kết nối. Người là ai? Hệ thống tự mang ngoài hành tinh ngôn ngữ phiên dịch máy, cũng có thể để cho hắn sử dụng tờ rẻ đã tỏ ngôn ngữ, hắn đồng nhiên nghĩ đến một cái lấy được tờ rẻ đã tỏ phi thuyền biện pháp. Các ngươi là đến địa cầu thí luyện người trẻ tuổi. Chính là như thế cùng tiền bối nói chuyện. Tiền bối, ngươi không có rời khỏi. Thế nhưng là chúng ta trước đó cũng không có phát hiện phi thuyền của ngươi tín hiệu. Mặt sẹo sửng sốt một chút, thật đúng là tộc nhân của bọn hắn tiền bối, ba người cũng đã thả lỏng một chút. Phi thuyền của ta bị người địa cầu hủy, vừa vặn cưỡi phi thuyền của các ngươi rời khỏi. Phèn mạn triệt hồi cỡ nhỏ máy vi tính ẩn thân công năng, để hắn bại lộ tại ba cái kia tờ rẻ đã tỏ trước mặt. Hắn mang theo mặt nạ, trên cánh tay có cỡ nhỏ máy tính cùng cổ tay đao, chỉ là trên thân không có tờ rẻ đã tỏ giáp trụ. Ba cái kia tới thử luyện tờ rẻ đã tỏ cũng triệt hồi ẩn thân công năng, bọn hắn nhìn thấy phèn mạn trên mặt nạ nhan sắc cùng đồ án, biết kia là một cái mạnh hơn bọn họ rất nhiều siêu cấp chiến sĩ, lập tức liền trở nên càng thêm tôn kính. Chỉ là vị tiền bối này dáng người nhìn xem cũng không cường tráng, như vậy là làm sao làm được cường đại như vậy đây này. Nhìn trên mặt nạ nhan sắc cùng đồ án, nhất định giết chết qua rất cường đại sinh vật ngoài hành tinh. Mà lại cường đại như vậy tiền bối, phi thuyền làm sao lại bị người địa cầu cho hủy, người địa cầu khoa học kỹ thuật, so với bọn hắn cần phải kém xa mới đúng. Tiền bối lại vì cái gì mặc người địa cầu quần áo. Phèn mản cũng đánh ra trước mặt ba cái còn không có thông qua thí luyện tờ rẻ đã tỏ, hai cái cấp 19, cả người trên có mặt sẹo cấp 20, cũng tạm được, hắn có thể làm được. Vũ khí của các ngươi đâu? Phèn mản chợt phát hiện không thích hợp, cái này ba cái tờ rẻ đã tỏ chỉ có cổ tay đao, mặt nạ, cỡ nhỏ máy tính cùng xiên súng cái gì, cái khác pháo tờ lạt mạ loại hình công nghệ cao vũ khí đâu. Đây là chuẩn bị dùng vũ khí lạnh cùng alien chiến đấu. Thế nhưng là người ở đây nhiều như vậy. Ba người này còn không có động thủ, đây là chuẩn bị bồi dưỡng được bao nhiêu alien. Bọn hắn xác định có thể làm được. Phèn mạn mặc dù không có trải nghiệm qua alien cường đại cỡ nào, có thể alien đã có thể làm tờ rẻ đã tỏ thí luyện sinh vật, liền nhất định không yếu, cửa bích họa lên cũng là như vậy vẽ. Ném. Ném rồi. Phèn mạn kem chút cười ra tiếng, không cần hỏi, khẳng định là bị cái kia đội thám hiểm lấy đi. Cũng không biết bọn hắn có hay không sẽ dùng, có cái này. Cũng có thể đối phó thoáng cái alien. Vậy còn không về trên phi thuyền đi mang nhiều một chút trang bị xuống tới. Phèn mạn nghĩ đến, dạng này liền có thể tìm tới tờ rẻ đã tỏ phi thuyền đi. Đến lúc đó chính mình đánh lén xử lý cái này ba cái thằng xui xẻo, một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ liền đến tay. Coi như mình vô pháp mang ra thế giới này, nhưng có thể hiểu do một phen, phía trên khoa học kỹ thuật có lẽ còn có thể để dùng cho cơ giáp tăng lên, tỉ như hệ thống động lực, hệ thống ra đa cái gì. Trên phi thuyền không có vũ khí nóng, trưởng lão nói nơi này có chuẩn bị cho chúng ta tốt vũ khí. Mặt sẹo buồn buồn nói, chúng ta đi giết những cái kia người địa cầu, liền có thể cầm lại vũ khí, càng tiết kiệm thời gian. Lại nói chúng ta còn có những vũ khí này, đầy đủ đối phó những cái kia alien, tại không hoàn thành thí luyện trước đó, chúng ta cũng không thể trở về. Cái này ba cái không may hài tử, không nghe lời A Phèn Mạn chợt phát hiện kế hoạch của hắn tiến hành không được, cũng không thể chờ lấy ba người thí luyện hoàn thành. Chính mình lại đi cùng phi thuyền A. Như thế kim tự tháp bên trong người địa cầu đều sẽ chết, không phải bị tờ rẻ đã tỏ xử lý, chính là bị ạ lì ẻn hoặc là ôm mặt trùng xử lý. Mặc dù như thế có thể để hắn soát càng nhiều bảo dương, có thể hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn là thủ hộ địa cầu, cũng muốn thủ hộ người địa cầu, những cái kia thám hiểm người, rất nhiều cũng coi là vô tội. Đống nhiên phèn mạn phát hiện người ngoài hành tinh trên da đa điểm đỏ bắt đầu tăng nhiều, chứng minh ôm mặt trùng bắt đầu tăng nhiều. Alien hoàng hậu bắt đầu càng nhiều đẻ trứng, những cái kia nhân loại nguy hiểm. Tiền bối, ngươi muốn làm gì đi? Nhìn thấy phèn mạn muốn đi vào trong, mặt sẹo thiết huyết ngăn lại phèn mạn, nếu như bị tiền bối giết những cái kia alien, bọn hắn thí luyện coi như thất bại, sẽ trở thành toàn bộ tộc nhân trò cười. Phèn mạn thở dài, vốn còn nghĩ giữ lại các ngươi đâu, hiện tại xem ra, chỉ có thể xử lý trước. Đến nỗi phi thuyền sự tình, quay đầu chậm rãi tìm, khẳng định lưu tại thông đạo cách đó không xa. Ta liền nhìn xem ba người các ngươi là như thế nào hoàn thành thí luyện, làm sao, ngươi muốn ngăn lấy ta? Không dám. Ba cái tờ rẽ đã tỏ toàn bộ cúi đầu. Phèn mạn nhìn xem xếp thành một loạt ba cái đầu, dáng vẻ thật là mở quá là được, tựa như đồ ăn trên bảng chỉnh tề ba cây hành. Chương 208, chỉ vật kỳ hiệu. Phèn mạn tay phải cổ tay đao đống nhiên bắn ra đến, mạnh mà dưới trướng. Mà lúc này, ba cái tờ rẽ đã tỏ cũng mạnh mà bắn ra cổ tay đao, đâm về phèn mạn ngực. Cổ cùng bụng dưới. Bọn hắn hồng ngoại sinh vật máy dò lên biểu hiện, phèn mạn cũng không phải là tờ rẻ đã tỏ, đây là một cái giả tiền bối. Mà lại chưa từng có tiền bối biết ở một bên nhìn xem tộc nhân trẻ tuổi hoàn thành thí luyện, vậy sẽ để tộc nhân mất đi huyết chiến dũng khí. Nhìn như vậy đến, trước mắt người này, nhất định là giết qua tộc nhân của bọn hắn tiền bối, cái kia giết ra hỏa này, sẽ để cho bọn hắn thí luyện thành tích cao hơn. Đương đương đương. Cổ tay đao giao kích thanh âm 10 phần thanh thúy. Phèn mạn cùng ba cái tờ rẻ đã tỏ đồng thời lui lại. Siêu siêu siêu. Ba cái nĩa bay ra ngoài, nhắm ngay phèn mạn ngực. Phèn mạn hướng về sau lộn mèo, vừa vặn đem ba cái nĩa né tránh, S2Z ạ tổ mì giờ xuất hiện trong tay, nổ súng xạ kích. Ba cái tờ rẻ đã tỏ đồng thời mở ra cỡ nhỏ máy vi tính ẩn thân công năng, Phẹn Mạn cũng đi theo mở ra, đồng thời mở ra cỡ nhỏ máy vi tính sinh vật thăm dò công năng, mở ra siêu cấp thính giác cùng siêu cấp khứu giác. Phanh phanh phanh. Liên tục nổ súng xạ kích, Phẹn Mạn đem ba cái tờ rẻ đã tỏ sau lưng thông đạo hoành sập, chí ít để ba tên này không thể thoáng cái đào tẩu. Thông đạo hoành sập âm thanh, để đang ở bên trong thăm dò mát bọn người giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì sau lưng thông đạo biết sập? Không phải mới vừa kiểm tra qua, chỗ kia không có cơ quan sao? Mắt khỏe mắt cuồng loạn, bọn hắn một con đường bị phá hỏng, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Hắn lo lắng hơn, là có đồ vật gì cố ý muốn đem bọn hắn vây chết ở chỗ này, là loại kia từ người ngực chui ra ngoài quái vật sao? Không biết, mắt, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lão bản liên hệ, chúng ta hướng phía trước tiếp tục thăm dò, nói cho lão bản chú ý. Chắt lơ bên kia tiếp vào mát đám người thông tin, cũng lập tức quyết định không còn nghỉ ngơi, từ dưới đất đứng lên. Lão bản, chúng ta phải đi cứu bọn họ. À, let's say ho. Bên kia nhưng còn có nàng mang tới đội thám hiểm viên, nàng không thể vứt xuống đồng bạn. Chắt lơ mỉm cười, chúng ta đương nhiên muốn trở về, đừng quên, chúng ta còn có những vật này. Trên tay ngoài hành tinh vũ khí, cho chắt lơ cực lớn lực lượng. Hắn hy vọng chính mình rời đi thời điểm, còn có thể mang đi hai cái bọ ngựa giống như quái vật thi thể. Lúc trước buôn bán ngoài hành tinh cự thú huyết nục, thế nhưng là không ít kiếm tiền, hiện tại hắn có mới sinh vật ngoài hành tinh thi thể, mà lại chỉ có trong tay hắn mới có, như vậy nhất định có thể để cho hắn kiếm được càng nhiều tiền. Lại hoặc là có thể tự mình thành lập một cái phòng thí nghiệm, thật tốt nghiên cứu những thứ này, nói không chừng có thể đưa ra viện trợ nhân loại tiến hóa gen. Hắn số tuổi không tính lớn, thế nhưng không tính tuổi trẻ. Chắt lơ vì cái gì luôn có thể tìm tới nhiều người như vậy cho hắn bán mạng, một mặt là hắn bỏ được đưa tiền. Mặt khác hắn cũng cực kỳ am hiểu lung lạc lòng người. Hắn chiêu này, để chung quanh những người khác phi thường cảm động, đồng thời sĩ khí đại trấn. Chắt lơ nhìn xem chính mình mang tới đám người này, còn có trong tay công nghệ cao vũ khí, liền xem như thật sự có cái kia bọ ngựa bộ dáng quái vật, bọn hắn cũng nhất định có thể làm được. Nếu thật không giải quyết được, lại để cho những người này bảo hộ hắn rút lui là được, dù sao hắn lại không cần xung phong phía trước. Thế là chắt lơ bên này tiểu đội, cũng chuyển thân đi trở về, đi cứu những người khác. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, tại bọn hắn trên đường trở về, còn có một số ôm mặt trứng trùng. Phẹn Mạn không nghĩ tới chính mình đánh lén thất bại, xem ra ba người còn không có đần như vậy, hắn ngược lại là xem nhẹ đối phương. Bất quá thì tính sao, chính diện giết chết cũng không khó. Phẹn Mạn đang lo tìm không thấy có thể để hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đối thủ đâu, hiện tại thoáng cái liền xuất hiện ba cái. Mặc dù mỗi một cái cũng không bằng hắn giết chết cái kia tợ rẽ đà tỏ, có thể ba cái chung vào một chỗ, thực lực biết càng mạnh. Sư ba. Một cái lưới sắt bộ dáng đổ vật bay tới, Phẹn Mạn vội vàng né tránh, lưới sắt bao lại phía sau hắn một khối gạch đá, cái kia gạch đá trực tiếp bị rìm thành khối vụn. Lưới súng, cái này thế nhưng là Phẹn Mạn rất thích đồ vật, nếu như có thể phóng đại, có hay không có thể đối phó ngoài hành tinh cự thú. Phẹn Mạn liên tục nổ súng xạ kích, cũng nhìn thấy một chút nhỏ cái nĩa bay tới. S2G ạ tổ mì giờ uy lực không tính đặc biệt lớn, nhưng thắng ở có thể liên phát, không lo lắng không có đạn năng lượng. Ba cái tờ rẻ đã tỏ xuyên súng, rất nhanh liền không có cái nĩa. Thân là chiến sĩ, cũng không cần dùng những cái kia thủ đoạn đánh lén, đi ra đường đường chính chính chiến đấu. Hay là nói, tờ rẻ đã tỏ đều là không dám lộ diện thứ hèn nhát. Quả nhiên, Phẹn Mạn miệng pháo có tác dụng, cái này tuổi trẻ tờ rẻ đã tỏ quả nhiên không có gì đầu óc. Phẹn Mạn nhìn thấy một cái điểm đỏ lặng lẽ hướng hắn bên này di động, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp nhắm ngay bên kia vung tới. Có một tiếng, bị cái kia tở rẻ đã tỏ cổ tay đao ngăn trở, bất quá cái kia tở rẻ đã tỏ lại không nghĩ rằng Phẹn Mạn lực lượng sẽ như thế cường đại, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Phẹn Mạn lần nữa nằm ngang vung đao, trên đất tở rẻ đã tỏ mặc dù cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay đụng vào tường. Bất quá Phẹn Mạn lần này nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là mạnh mà chuyển thân, một đao đâm ra. Muốn đánh lén, trừ phi các ngươi thật có thể làm được tuyệt đối ẩn thân, để người ngoài hành tinh giả đã đều thăm dò không đến. Mặt nạ lên hồng ngoại chụp ảnh nhiệt, cũng có thể để cho Phẹn Mạn thấy rõ ràng ba cái tờ rẻ đã tỏ, bọn hắn ẩn thân đã không có ý nghĩa gì. Sau cùng mặt xẻo thiết huyết không có vọt thẳng tới, mà là lần nữa phát xạ lưới súng. Nhưng là Phẹn Mạn đem trên vách tường cái kia tờ rẻ đã tỏ vẩy một cái, trực tiếp đâm vào lưới súng lưới sắt bên trên. Lưới sắt cấp tốc co vào, cái kia xui xẻo tờ rẻ đã tỏ miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phẹn Mạn thư A cơ một đao đâm đi qua, cho đối phương một thống khoái. Hiện tại biến thành một chọi hai, độ khó lại một lần nữa giảm xuống. Mặt xẻo thiết huyết cấp tốc xông lại, lại bị Phẹn Mạn trực tiếp một cước đạp trở về, tốc độ không được, chiêu thức cũng không được, so lúc trước hắn tại Los Angeles xử lý tên kia kém xa. Mà từ bên tường đứng lên cỡ rẻ đã tỏ ném qua đến hai viên phi tiêu bom, Phẹn Mạn hai chân dùng sức đạp ở trên tường, vọt hướng mặt sẹo thiết huyết. Vâng! Phi tiêu bom tại không trung bạo tạc, cái kia ném phi tiêu không dám đem đồng bạn của mình cùng một chỗ nổ chết. Nhưng khi bụi mù tan hết, hắn nhìn thấy mặt sẹo thiết huyết ngay tại hướng hắn bên này chạy trốn, cánh tay trái đã gây mất. Dùng cỡ nhỏ máy tính bom. Mặt sẹo thiết huyết giống to. Phẹn Mạn con ngươi co rụt lại, quả bom kia uy lực có thể sánh vai đạn hạt nhân. Nếu như ở đây bạo tạc, toàn bộ tầng băng đều sẽ đổ sụp, hắn cách gần như vậy, khẳng định cũng phải chết. Tay phải một cây dao găm hất ra, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, dự định trực tiếp đem cổ của đối phương chặt đứt. Mà mặt sẹo thiết huyết lại mạnh mà quay đầu, dùng thân thể của mình thay đồng bạn tranh thủ thời gian. Dao găm đâm vào cái kia tợ rẻ đã tỏ trên cánh tay trái, làm cho đối phương động tác đỉnh trệ một nháy mắt, Phẹn Mạn một cước đạp trúng mặt sẹo thiết huyết, đem đối phương đập ngã, sau đó nhào tới, một đao chặt đứt đối phương cánh tay phải. Lần nữa một đao bôi qua hai cái tợ rẻ đã tỏ cổ. Đao trước khi đi Phẹn Mạn dùng S2 re ạ tổ mì dở xạ kích, chính diện mang theo đao cách đấu, hắn chỉ dùng không tới một phút, ba cái tới thử luyện tợ rẻ đã tỏ, toàn bộ tử vong. Chương 209, Alien không phải là các ngươi có thể đối phó. Ba cái bạch ngân bảo dương, Phẹn Mạn vừa lòng phi thường. Bất quá nhìn thấy ba tên kia trên người trang bị lúc, Phẹn Mạn có chút tiếc nuối. Bị lưới súng ghìm chặt cái kia, đã biến thành thịt nát, trên người mặt nạ cỡ nhỏ máy tính đều tổn hại, Phẹn Mạn chỉ có thể lấy đi cuối cùng co lại thành đoàn kim loại lưới, loại tài liệu này xem như duy nhất có vật giá trị đi. Mặt khác hai cái tờ rẻ đã tỏ trên thân, cũng chỉ có vũ khí lạnh. Xiên súng cái nĩa đều đánh hết, lưới súng cũng không, hai cái mặt nạ đến còn là tốt, cỡ nhỏ máy tính cũng là tốt, cổ tay đao, dao găm còn có thể dùng, hộ giáp đã xấu. Đem trang bị đơn giản vơ vét thoáng cái, Phẹn Mạn lấy ra S2 rẻ ạ tổ mỹ giờ, đánh xuyên qua bị đá vụn ngăn chặn thông đạo. Nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Những cái kia đội thám hiểm viên, hoàn toàn là đang chịu chết. Coi như bọn hắn cầm pháo tợ lạt mạ loại hình vũ khí, cũng khó có thể đối phó Alien, tốc độ của bọn hắn quá chậm. Mà lại đại bộ phận mặt người đối với không biết sinh vật thời điểm, rất khó ngăn chặn sợ hãi. Sợ hãi có thể sẽ để người buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn, nhưng đa số đều là sẽ để cho người mất đi sức chiến đấu. Vạn nhất bọn hắn buộc phát tiểu vũ trụ xử lý mấy cái Alien. Đây không phải là đoạt Phẹn Mạn bảo dương cùng điểm kinh nghiệm sao? Phía trước cách đó không xa có cái ôm mặt trùng trứng, Phẹn Mạn một phát súng trực tiếp đem trứng đập nát, ôm mặt trùng cũng trực tiếp tử vong. Nhưng để Phẹn Mạn buồn bực là, cái này ôm mặt trùng cũng không có tuân ra bảo dương, chỉ cấp một chút xíu điểm kinh nghiệm. Bên cạnh một người trong thi thể, đột nhiên ngực phá vỡ, một cái ạ lì ẻn con non phá ngực mà ra, đáng tiếc không đợi nhảy nhót đâu, liền bị Phẹn Mạn một phát súng giải quyết. Cái này tiểu bất điểm, đồng dạng không có bảo dương. Chỉ có chút ít điểm kinh nghiệm. Phẹn Mạn chạy về phía trước thời điểm, nhìn thấy hai cái ngực phá vỡ thi thể. Hoàng Bét, đã có phá ngực người xuất hiện, như vậy rất nhanh sẽ trưởng thành vì chiến đấu Alien, những cái kia đội thám hiểm người nguy hiểm. Bất quá hắn nhất định phải nhanh đi xử lý bị khóa lại Alien Hoàng Hậu, nếu như tên kia thoát khốn, biết càng khó giết hơn. Mà lại Alien Hoàng Hậu nhất định có thể tuân ra tốt hơn Bảo Dương, đại khái suất là Hoàng Kim Bảo Dương. Tại Phẹn Mạn rời đi về sau. Hai con ôm mặt trùng, bổ nhào vào vừa mới chết tợ rẹ đã tỏ trên mặt, tại trong cơ thể của bọn hắn rót vào phôi thai. Cường đại như thế sinh vật, nhất định có thể dựng dục ra càng cường đại chiến đấu Alien. Mắt, chúng ta đi trở về, lão bản dẫn người tới chi viện chúng ta. Mà lại lão bản nói, bắt lấy một con quái vật, hoặc là quái vật thi thể, đều có thể lấy được một số tiền lớn. Mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, đều một cây đèn tin thắp sáng, chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng điểm. Nếu như phát hiện giống như là trứng đồng dạng đồ vật, lập tức nổ súng bắn chết. Mọi người đừng nghĩ lấy tiền, trước còn sống mới có thể chia tiền, nếu không thì ngươi chỉ có thể cầm tới một bút tiền trợ cấp, có ít người tiền trợ cấp, còn chỉ có thể cho một chút bà con xa, các ngươi nguyện ý sao? Mắt chợt thấy trong bóng tối có đồ vật gì đánh tới, hắn một đồng bạn trực tiếp bị bổ nhào kéo đi. Một hồi bắn phá, lại cái gì cũng không đánh đến. Các ngươi ai thấy rõ đó là cái gì rồi? Mắt cầm súng ngón tay trở nên hơi trắng bệnh. Lớn như vậy ra hỏa, có thể kéo đi một cái người, tuyệt đối không phải ôm mặt trùng, chẳng lẽ nói có quái vật ấp trứng đi ra rồi. Kẻ vừa là trước kia tất cả ôm mặt trùng đều bị bọn hắn giết chết ta, làm sao còn là có quái vật bị ấp trứng đi ra rồi. Đột đột đột. Một cái đội viên bỗng nhiên đối chỗ hắc ám nổ súng, hắn giống như nhìn thấy một cái bóng đen, một con toy đạn trực tiếp đánh hết. Tất cả mọi người chú ý tiết kiệm đạn, chúng ta cùng một chỗ di động, lão bản mang theo người ngoài hành tinh vũ khí đâu. Nhất định có thể giải quyết những cái kia ngoài hành tinh quái vật. Mắt đang cố gắng duy trì lấy tâm tình của mọi người, lúc này một khi có người sụp đổ, tất cả mọi người sẽ cùng theo sụp đổ, hắn cũng sẽ chết. Tại bọn hắn di động thời điểm, Chất Lơ cũng tại hướng về bên này di động, bọn hắn đội ngũ sau cùng một người, đồng nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chất Lơ không chút do dự quay đầu một phát súng, người kia trực tiếp bị đánh không có nửa thân thể, bao quát cái kia ôm mặt trùng cũng biến mất. Tất cả bị ôm mặt trùng tập kích người, đều sẽ trở thành quái vật ký chủ, cho nên chúng ta không thể do dự, nhất định phải lập tức nổ súng, nếu không tất cả mọi người phải chết. Hắn là bị ôm mặt trùng sát rơi, ta sau khi ra ngoài, đồng dạng sẽ cho hắn phong phú tiền trợ cấp. Tất cả mọi người tiếp tục đi lên phía trước, tiếp ứng chúng ta người. Alexei mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng nói không nên lời phản bác Chất Lơ. Nếu như những cái kia phá ngực mà ra quái vật xuất hiện, như vậy bọn hắn chiến đấu sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Chất Lơ vừa đi, một bên vuốt ve trong tay ngoài hành tinh vũ khí. Thứ này so hắn tưởng tượng bên trong uy lực càng lớn, cái gì ngoài hành tinh quái vật, hắn đều có thể một phát súng giải quyết. Siêu. Một cái bóng đen xông tới, tất cả mọi người đối cái hướng kia nổ súng, nhưng là Chất Lơ bên người một người lại bị kéo đi. Chất Lơ quay đầu xạ kích, đáng tiếc lại cái gì cũng không đánh đến. Lão bản, đó là cái gì quái vật? Có người run rẩy hỏi. Chất Lơ trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến mất, cái kia hẳn là từ ngực phá thể mà ra quái vật. Mọi người chú ý, quái vật kia biết nuốt huyết nhục trưởng thành. Giờ khắc này, Chất Lơ so ạ lẹt sẽ càng giống là đội thám hiểm thủ lĩnh. Bất quá ạ lẹt sẩy cũng không có chất vấn, nàng cùng Chất Lơ suy đoán là nhất trí. Làm một cái cực lớn bóng đen lần nữa nhào tới thời điểm, Chất Lơ mạnh mà một pháo doanh đi qua, lại bị bóng đen trực tiếp tránh ra. Chất Lơ hốt hoảng lui lại, bên cạnh hắn một cái ghìm súng bắn phá đội thám hiểm viên trực tiếp bị cái bóng đen kia một cái níu lại, sau đó toát ra rời khỏi. Nghe thấy đồng bạn tiếng kêu thảm thiết rời xa, bọn hắn đều đổi tới, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất, bọn hắn trôi qua về sau, nhìn thấy một nửa thi thể. Giờ khắc này mọi người bắt đầu sợ hãi, kia rốt cuộc là quái vật gì, động tác nhanh như vậy, nhảy còn cao, hơn nữa còn ăn người. Đạn bắn vào trên thân, thế mà không có chuyện gì sao? Lão bản, còn truy sao? Chất Lơ bên người nhà lịch sử học đang không ngừng run rẩy, hắn chỉ là đến phụ trách khảo cổ, làm sao liền trêu chọc loại quái vật này. Hắn cùng người khác không giống, người khác bao nhiêu thân thể cường kiện, hắn chính là một người bình thường tố chất thân thể, thậm chí khả năng còn muốn yếu hơn một chút. Truy, nhất định phải thừa dịp nó còn không có tiếp tục trưởng thành thời điểm giết chết, nếu không thì nó biết đi săn chúng ta. Chúng ta giết chết nó, mang đi thi thể của nó, mỗi người các ngươi đều có một chỉ hệ U đô la. Tại kim tiền kích thích phía dưới, tất cả mọi người tiếp tục điều chỉnh tâm tình, đuổi theo. Phèn mạn ở trong đường hầm quay tới quay lui, hắn cũng không biết nơi này con đường là như thế nào, chỉ là nghĩ biện pháp tiếp cận gần nhất điểm đỏ, đồng thời cũng đến kim tự tháp ở giữa nhất đi, tìm tới cái kia ạ lì ẻn hoàng hậu xử lý. Nhưng là hắn lại nhìn thấy một cái điểm đỏ ngay tại hướng về hắn nhanh chóng chạy tới, đứng tại chỗ chờ thoáng cái, nhìn thấy thông đạo chỗ khúc quanh xuất hiện một cái ạ lì ẻn, đồng thời hướng về phía hắn gào thét. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 phát, ạ lì ẻn né tránh 2 phát, nhưng vẫn là trúng một thường, phèn mạn tiến lên, một đao chém xuống ạ lì ẻn đầu. Nhặt lên một cái thanh đồng bảo dương. Nghe thấy có tiếng bước chân, hắn ở trên tường viết xuống một chút mà nói, ấn xuống một cái trên cánh tay cỡ nhỏ máy tính, nháy mắt thần thân. Chất Lơ bọn người chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất ạ lì ẻn thi thể, đều kinh ngạc đến ngây người, là ai giết khủng bố như vậy quái vật, mà lại xem ra tựa như là dùng lưỡi dao trực tiếp chém xuống đầu. Lão bản, lão bản, nơi này có chữ viết. Nhà lịch sử học la lớn. Chữ gì, ta lại không biết nơi này văn tự. Hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu. Chất Lơ tức giận nói, mấy người các ngươi, nhấc lên cái quái vật này thi thể. Không phải a lão bản, ngươi đến xem, đây là tiếng Anh. Tiếng Anh. Chất Lơ tiến tới nhìn thoáng qua, trên mặt tràn ngập chấn kinh. A lì en huyết dịch chứa cường toan, các ngươi đụng phải liền sẽ thụ thương thậm chí tử vong. Loại này sinh vật ngoài hành tinh không phải là các ngươi có thể đối phó, lập tức rời đi. Chương 210, siêu cấp chiến sĩ. Lão bản, đây là người nào lưu lại? Nhìn ý tứ này, đối phương là chuyên môn tới đối phó loại này gọi là ạ lì ẹn quái vật. Nhà lịch sử học nuốt ngụm nước bọt, còn có người có thể săn giết ạ lì ẹn. Tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn cùng đều theo không kịp, lại bị đối phương một đao chặt đứt đầu. Chất Lơ cũng đang nghĩ, rốt cuộc là ai? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từng hiểu qua một tin tức, bọn hắn quốc gia có người từng một mực tại bí mật nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ. Cái gọi là siêu cấp chiến sĩ, là lực lượng, tốc độ, sức khôi phục chờ đều viễn siêu thường nhân chiến sĩ. Dùng đặc thù sinh vật hóa học dược tề tới làm binh sĩ biến dị, chỉ là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thành công. Nếu như không phải hắn từng tham dự buôn bán qua ngoài hành tinh cự thú huyết nục, còn chưa hẳn có thể biết tin tức này, chẳng lẽ là có người thành công rồi? Còn có cái này ạ lì ẹn đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái lối đi kia là thế nào xuất hiện, có người trước giờ đã thông sao? Trước đó hắn ngay tại suy đoán, rốt cuộc là ai trước giờ đánh là được thông đạo, hiện tại xem ra, hẳn là thần bí nhân này, hoặc là nói là đám người bí ẩn này. Lão bản, còn nhớ rõ chúng ta ban sơ nhìn thấy bức kia bích họa sao? Phía trên có cái giống như là đứng lên đại cầu sinh vật, có phải hay không là người? Như vậy cho chúng ta nhắn lại, có thể hay không chính là cái loại người này? Lại hoặc là nói, là cái loại người này hậu đại. Nhà lịch sử học cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái này thần miếu là ạ gì đài khắp thần miếu, như vậy dựa theo cái này lý luận đến suy tính, có lẽ cái kia đại cầu bộ dáng quái nhân, chính là ạ gì đài khắp người tiên tổ. Loại người này, hiện tại còn sống. Lão bản, vậy chúng ta cầm tới những vũ khí kia, có phải hay không cũng là thần bí nhân này? Hắn có thể hay không tới tìm chúng ta phiền phức? Bọn hắn cũng không nhìn thấy tờ rẹ đạ tỏ, cho nên suy đoán xuất hiện sai lầm. Thế nhưng không kém quá nhiều, cổ lao ạ dị đài khắp người là đem tờ rẹ đạ tỏ xem như bọn hắn thần linh. Bọn hắn vì thần linh trông coi cái này kim tự tháp thần miếu, mỗi qua mấy chục trên trăm năm, liền sẽ nên đón thần đến, hiến tế một số người, bồi dưỡng được ạ lì ẹn, cung cấp bị bọn hắn xem như thần linh thiếu niên tờ rẹ đạ tỏ tiến hành trưởng thành thí luyện. Phẹn mạn nhìn thấy chát lơ cầm trong tay pháo tờ lạc mạ, biết đó chính là ba cái xui xẻo tờ rẻ đã tỏ thí luyện thiếu niên chỗ mất đi vũ khí, loại vật này, sao có thể lưu cho người bình thường đâu. Hắn tìm một cái góc độ, lấy ra ký ức thanh trừ máy cùng kính dâm, nhẹ nhàng nhấn một cái. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, chát lơ bọn hắn đều sửng sốt. Phẹn mạn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, đoạt lại những người kia tất cả vũ khí, bao quát phổ thông súng tiểu liên. Nhìn thấy bọn hắn muốn chậm tới, lần nữa lóe lên một cái. Bích họa lên đại cầu bộ dáng chính là mỹ siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn đến săn giết alien, cố ý đoạt lại vũ khí của các ngươi mà không giết các ngươi, là muốn dùng thân thể của các ngươi đến ấp trứng alien, từ đó bắt alien, cũng giết chết các ngươi tất cả mọi người. Nói xong câu đó, phẹn mạn không lên tiếng. Mọi người ánh mắt khôi phục thanh minh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều đột nhiên xuất hiện sợ hãi. Lão bản, chạy mau đi, nếu như bị siêu cấp chiến sĩ đuổi kịp, chúng ta đều sẽ trở thành alien chất dinh dưỡng. Xuống đâu? Thương của chúng ta đâu? Chát lơ cũng cúi đầu, phát hiện trong tay mình ngoài hành tinh vũ khí biến mất, trí nhớ của hắn không sai, là siêu cấp chiến sĩ. Hưởng hắn cho chính phủ quên nhiều tiền như vậy, chính phủ thế mà đang nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ cùng loại quái vật này, còn nghĩ coi hắn là thành chất dinh dưỡng. Chạy, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, những người khác khẳng định đều chết rồi. Có người dẫn đầu trở về chạy, chát lơ cũng đi theo trở về chạy. Lẹ muốn đi tìm đồng bạn của mình, lại phát hiện nàng không có vũ khí. Không có người hỗ trợ, nàng có thể sẽ trở thành vương hữu. Rất nhiều người một bên rơi lệ, một bên trở về chạy. Phẹn mạn nhìn xem tất cả mọi người đào tẩu, lúc này mới bung ra đào lấy trần nhà tay, phanh phanh phanh, liên tục bóc cỏ, để cái này ạ lì ẹn thi thể triệt để hóa thành mảnh vụn. Thuận tiện vu hoan thoáng cái, cũng không tính quá phận A. Hắn còn cứu nhiều như vậy Mỹ người đâu. Lại nói, những thứ này tham lam ra hỏa, không hù dọa thoáng cái, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Đến nỗi còn lại những người kia, đã không có tất yếu đi cứu, bởi vì ở hành tinh khác người trên Zada, điểm đỏ số lượng tăng vọt. Một đám người bình thường đối mặt alien, dù chỉ là alien ấu thể, hoặc là ôm mặt trùng, đều nhất định sẽ chết, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Phẹn mạn tiếp tục xông về phía trước, trong tay cầm vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tổ mỹ giờ, nhìn thấy trên đường có ôm mặt trùng trứng bắn một phát đi qua. Ngẫu nhiên có ôm mặt trùng ấp trứng đi ra, nhào về phía phẹn mạn. Nhưng căn bản liền tới gần đều làm không được. Đối với người bình thường đến nói, ôm mặt trùng tốc độ rất nhanh, có thể đối phèn màn đến nói, ôm mặt trùng tốc độ liền cùng người bình thường đối mặt sâu gióng đồng dạng, thoáng cái một cái rất dễ dàng. Mà hắn tại đi vào một cái nhà đá cửa thời điểm, hít sâu một hơi. Bên trong có 9 cái điểm đỏ, như vậy có thể là 9 cái alien, mà lại là trưởng thành chiến đấu alien. Mỗi một cái trưởng thành chiến đấu alien đẳng cấp đều là 20, đơn độc đối mặt một cái. Dựa vào trang bị cùng tự thân thuộc tính, phèn mặn có thể nhẹ nhõm áp chế cũng giải quyết, có thể 9 cái cùng một chỗ, độ khó cũng không phải tăng lên chi nở lần. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn, có lẽ có thể thật tốt để hắn làm quen một chút sử dụng binh khí kỹ xảo chiến đấu. Ngay tại hắn muốn đi vào thời điểm, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động thoáng cái, mà phía sau đỉnh truyền đến ầm ầm thanh âm. Nhanh lên kéo chúng ta đi lên. Bộ đàm bên trong rốt cục truyền ra thanh âm, tại cửa thông đạo trong lều vải, có người chạy đến. Thúc đẩy máy móc, lôi kéo người phía dưới bắt đầu. Lão bản, ngươi không phải nói phía dưới có thật nhiều bảo bối sao? Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu, Lưu thủ tại mặt băng một cái cấp dưới nhìn kỹ một chút, tất cả mọi người không thấy được mang trên thứ gì đến, mà lại vũ khí của bọn hắn giống như đều không có. Lập tức lên xe rời khỏi, nhanh lên rời khỏi, trở lại trên thuyền đi. Cái gì đều đừng hỏi. Chắt lơ quát. Cấp dưới chưa bao giờ thấy qua lão bản thất thố như vậy, lão bản bình thường đều là cười tủm tỉm, ngẫu nhiên nghiêm khắc, cũng sẽ không như thế gào thét, tựa như là bị dọa sợ đồng dạng. Phía dưới có cái gì kinh khủng đồ vật sao? Không phải liền là một cái cổ lão di tích văn minh sao, bên trong chẳng lẽ còn có vật sống hay sao? Tại dưới tầng băng mặt, còn có sinh vật có thể còn sống. Thuốc nổ đâu? Đem cái này cửa hang cho ta nổ rớt. Lão bản, còn có những người khác không có trở về đâu. Lúc này mới bắt đầu bao nhiêu người a? Phía dưới cần phải còn có mười mấy người mới đúng. Bọn hắn về không được. Không muốn cùng chết, liền nổ rớt cái lối đi này. Cấp dưới còn thất thần, nhưng cùng chát lơ cùng tiến lên người tới. Thì bắt đầu ở cửa hang bố trí. Toàn bộ sau khi bố trí xong, bọn hắn tất cả mọi người lên trượt tuyết xe, cấp tốc thúc đẩy, tại trên mặt tuyết phi nhanh, chạy về phía bọn hắn tàu phá băng. Tại bọn hắn rời khỏi sau 5 phút, cửa thông đạo truyền đến ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt băng bắt đầu đổ sụp, cửa thông đạo biến mất. Rốt cục trở lại trên thuyền, Chắt Lơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại chỗ mình quen thuộc, để hắn có một chút cảm giác an toàn. Lái thuyền, về nhà. Siêu cấp chiến sĩ. Chuyện này không xong. Chương 211, đi săn Alien. Vâng. Phẹn màn đánh vỡ cửa đá vọt vào, bên trong 9 cái Alien đều nhìn lại, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ. Đều là thành thục thể chiến đấu Alien, phẹn màn trong tay mang theo trường đao vọt tới. Một cước đá văng trước hết nhất nhào tới một cái Alien, dựa vào cường đại eo lực lượng chuyển thân, vung đao, đem sau lưng nhào tới một cái Alien đầu trực tiếp chém rụng một nửa. Phẹn màn lần nữa đá văng một cái Alien, chính mình cũng phi tốc lui lại. Alien phun tung tóe đi ra huyết dịch dính vào trên thân, giống như là một cỗ cường toan, để trên da rẻ của hắn cũng xuất hiện một đạo vết sẹo. Không thể dính Alien máu. Phèn màn mở ra cỡ nhỏ máy vi tính ẩn thân công năng, nhưng là đối với Alien vô hiệu, Alien không biết là thông qua khíu giác còn là cái gì khác công năng, có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Còn tốt, Alien tốc độ không phải đặc biệt nhanh, mà lại qua lại ở giữa phối hợp cũng không tính được cờ ăn ý, cái này cho phèn màn cơ hội. Phèn màn không cầu có thể một kích giết chết Alien, nhưng phải tận lực tại Alien trên thân chế tạo ra vết thương, giảm xuống Alien tốc độ, để hắn có thể tại cũng không lớn gian phòng bên trong, có càng nhiều di động không gian. Hắn một kích chém giết một cái Alien, nhưng cũng kích thích cái khác Alien hung tính. Alien là một loại chỉ biết là giết chóc sinh vật ngoài hành tinh, không có thiện ác đúng sai, ở trong mắt chúng, tất cả không phải sinh vật hình thù quái dị, đều là địch nhân cùng đồ ăn. Mà lại càng cường đại cá thể làm ký sinh ký chủ, liền càng có thể ấp trứng ra cường đại Alien. Alien tay chân đều cực kỳ cứng rắn cùng sắc bén, răng cùng cái đuôi cũng là vũ khí. Bọn chúng dựa vào bản năng cắn xé, tăng thêm cường hoành tố chất thân thể, so ba cái kia thiếu niên cỡ rẻ đã tỏ chênh lệch cũng không lớn. Huống chi hiện tại là tam cái, trên đất một cô thi thể, cũng ảnh hưởng phèn mạn di động phạm vi. Mang theo đao tả sung hữu đột, phèn mạn tại mấy cái Alien trên thân lưu lại vết thương. Cũng rốt cuộc không có một kích chém giết Alien cơ hội. Mỗi một lần hắn muốn công kích Alien đầu này địa phương, cái khác Alien căn bản sẽ không đi cứu, mà là muốn nhân cơ hội giết chết phèn mạn, để phèn mạn không thể không thay đổi chiêu thức tiến hành phòng thủ. Hắn LV2 vũ khí lạnh tinh thông, phát huy ra sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Phèn mạn tại Los Angeles giết chết cái kia tợ rẹ đà tỏ, kỹ năng này khẳng định tại LV4 trở lên. Mà lại chiến đấu trong chốc lát, phèn mạn phát hiện hắn trường đao bị cùn. Alien huyết dịch, cũng có thể ăn mòn cây đao này. Lại như thế du đấu xuống dưới, đao biết triệt để hủy đi. Phèn mạn không do dự nữa, đem vũ khí lạnh tinh thông điểm đến LV3. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong đầu nhiều một chút vũ khí lạnh kỹ xảo sử dụng, đây đều là vừa rồi không nghĩ tới. Cái này phèn mạn đối với mình lực lượng, tốc độ chờ ưu thế vận dụng càng thêm thành thạo, kỹ xảo có thể viện trợ hắn tốt hơn phát huy thực lực bản thân năng lực. Một cước đá vào một cái Alien trên thân. Chính mình cũng cấp tốc lui lại một cái búa hai lưới xoay tròn lấy bay ra ngoài. Một cái Alien không có né tránh, trực tiếp bị chém đứt ngực, nhưng là một cái khác Alien đi nhào tới, đem búa hai lưới đặt tại dưới chân. Một cái hất ra ba cái phi tiêu, Alien nhóm đều nhạy cảm muốn né tránh, nhưng là phi tiêu tại Alien 7 chính giữa thời điểm, ầm vang bạo tạc. Tất cả Alien đều bị bạo tạc sóng nhiệt lật tung, phèn mạn chính mình cũng dán tại trên vách tường, sóng nhiệt cũng cho hắn không nhỏ trùng kích. Xem ra không thể dùng cái này, nếu không thì một hồi có thể nổ chết Alien, mình cũng phải bị nổ gần chết. Cấp tốc móc ra chô nở dê chất trường mâu, xem như cây lao hất ra, một cái bị sóng nhiệt lật tung, đâm vào trên tường ạ lì ẻn không thể né tránh, đầu trực tiếp bị đâm xuyên, nhưng cái khác ạ lì ẻn lập tức lại đánh tới. Còn thừa lại 6 con ạ lì ẻn, toàn bộ trên thân đều bị thương, phẹn mạn bắt đầu vây quanh phòng chạy vòng, đồng thời dùng nguyên tử súng ngắn công kích. Ạ lì ẻn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm rào hoạt, tại hắn rốt cục lại bạo một cái ạ lì ẻn đầu lúc, khắc thường hình đem đồng bạn thi thể vùng tới, phẹn mạn tránh né thời điểm, bị một cái ạ lì ẻn bổ nhào. Phẹn mạn con thỏ đạp chim ưng, đem trên thân cái này ạ lì ẻn đã bay, nhưng là mình hai tay cũng đều lưu lại đạo vết thương. Trong tay xuất hiện một cây dao găm, xem như phi tiêu đồng dạng hất ra, vừa vặn xuyên thấu con kia giữa không trung ạ lì ẻn ngực. Còn thừa lại 4 cái thời điểm, phẹn mạn cổ tay đao bắn ra đến, lúc này có thể hảo hảo luyện luyện. 4 cái ạ lì ẻn vây công, phẹn mạn coi là đối phó sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề. Làm ta mở con vây công hắn thời điểm, bởi vì hắn chỉ có một cái. Trên thực tế còn khắc thường hình ở ngoại vi khó mà công kích. Hiện tại còn lại 4 cái, chung quanh vây công, tựa hồ so vừa rồi phối hợp càng thêm ăn ý. Phèn mản cổ tay đao mặc dù tại 4 cái ạ lì ẻn trên thân đều lưu lại vết thương, nhưng rất nhanh cũng cuốn lưới đao. Cái này tờ rẻ đã tỏ trang bị không được à, không phải chuyên môn săn giết ạ lì ẻn thí luyện sao, làm sao binh khí còn không kháng ăn mòn đâu. Còn tốt cổ tay đao hắn có không ngừng một bộ, xấu cũng không đau lòng. Liên tục hai chân đạp bay 2 con ạ lì ẻn. Chính mình đồng thời lui ra phía sau, đem đã bị ăn mòn trường đao xem như ám khí hất ra, sau đó rút lên trên đất chôn ở dê chất trường mâu, đối bên trái dùng sức một đâm. Một cước sẽ bị đâm thủng qua ạ lì ẻn đã bay, phèn mạn phóng tới cái kia 2 con đâm vào trên tường ạ lì ẻn, đồng dạng chiến thuật, trước dựa vào tốc độ đem một cái đã bay, sau đó nháy mắt đâm xuyên một cái khác. Đến nỗi cuối cùng một cái ạ lì ẻn, phèn mạn trực tiếp xông qua, một bộ tổ hợp quyền đem con kia ạ lì ẻn đánh được, cuối cùng dùng trường mâu đem hắn găm trên mặt đất. Phèn mạn tranh thủ thời gian rút ra chỗ nở dê chất trường mâu, nhìn xem phía trên đã bị ăn mòn một chút, đau lòng không được. Tờ rẻ đã tỏ binh khí hắn dùng đến phi thường thuận tay, đáng tiếc lần này liền hư hao không ít. Lần sau còn là dùng tờ lạt mạ súng cái gì công kích từ xa là được, dù là hắn lấy được vũ khí lạnh cũng không ít, nhưng cái kia tỉnh còn phải tỉnh. Trong phòng tản bộ một vòng, nhặt lên 9 cái thanh đồng bảo dương, đắc ý. Binh khí thật nhiều đều bị ăn mòn, nhưng tài liệu cũng có nhất định giá trị, phèn mạn còn là đều thu vào. Hắn nhìn xem trên người mình vết thương, không biết lưu lại vết sẹo a. Rất nhiều người cảm thấy trên thân có vết sẹo sẽ rất có nam tử khí khái, có thể phèn mạn vẫn cảm thấy bóng loáng làn da thích hợp hắn hơn. Một lần tính giải quyết 9 cái chiến đấu alien, phèn mạn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Đổi lại là Los Angeles cái kia tợ rẻ đã tỏ, chỉ sợ đều không làm được đến mức này. Cái kia tợ rẻ đã tỏ vũ khí lạnh sử dụng khả năng càng tốt hơn, thế nhưng là lực lượng, tốc độ so phèn mạn yếu, đối phó 9 cái vây công alien. Đoán chừng chỉ có thể sử dụng cỡ nhỏ máy tính xem như bom. Như thế không gian thu hẹp sử dụng đi ra có khả năng đem chính mình cũng mai táng, vừa rồi phèn mạn dùng 3 cái phi tiêu bom, chính mình cũng ăn thiệt thòi nữa nha. Thu thập xong, phèn mạn ngẩng đầu, không khí nơi này bắt đầu trở nên mỏng manh, vừa rồi cái kia ầm ầm thanh âm, là cửa thông đạo bị nổ. Cái này mẹ nó hắn cứu chát lơ đám người kia, bọn hắn ra ngoài liền đem cửa thông đạo cho nổ. Còn là nói hắn cho những người kia quán thâu ký ức, đem bọn hắn dọa sợ rồi. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này hắn đều ghi lại, về sau cũng đừng làm cho hắn đụng phải. Chương 212, kinh khủng Alien Hoàng hậu. Phèn mạn nhìn một chút không gian bên trong, có từ thiếu niên thiết huyết nơi đó đoạt lại mặt nạ, còn có dự bị hô hấp máy, nếu như cần thiết dưới tình huống, hắn cũng liền không để ý tới buồn nôn. Hít sâu một hơi, phèn mạn không rảnh đi tìm cái gì thông đạo cơ quan, trực tiếp nổ súng liên tục xạ kích, đánh xuyên qua vách tường. Tại thần miếu tận cùng bên trong nhất, Alien Hoàng hậu bị đặc thù xích sắt khóa lại. Dựa vào alien chủng tộc cường đại sinh tồn năng lực, cho dù là tại không có dưỡng khí, không có đồ ăn địa phương, nàng cũng có thể sinh tồn hàng trăm hàng ngàn năm. Mà nàng cũng dựa vào bản năng, không ngừng đẻ trứng. Biết rõ tờ rẻ đã tỏ dùng nàng hậu đại đến tiến hành thí luyện, có thể nàng vẫn là không thể từ bỏ cơ hội này. Nếu như nàng hậu đại có thể chiến thắng, như vậy nàng liền có thể thoát khốn. Không phải sao, lần này nàng liền thành công. Nàng lần này sinh sôi ra 10 cái hậu đại. Một chút bị phái đi ra săn giết những nhân loại khác, còn có mấy cái chính vây quanh ở bên người nàng, không ngừng phun ra dịch axit, ăn mòn xiềng xích. Chỉ là dịch axit hiệu quả còn chưa đủ, alien hoàng hậu miệng bên trong rít gào lên âm thanh, mấy cái alien vậy mà vạch phá lồng ngực của mình, để huy hệ tờ di cờ hở nhiễm đến trên xiềng xích, tăng tốc ăn mòn tốc độ. Alien cái này tộc đàn cũng là hoàn toàn nhận alien hoàng hậu thống trị, đây là một loại huyết mạch lên thiên tính, bọn hắn sẽ vì alien hoàng hậu dâng ra sinh mệnh của mình. Bành! Một cái xích sắt bẻ gãy, alien hoàng hậu một cánh tay thoát khốn. Sau đó bất quá 5 phút đồng hồ, tất cả xích sắt đều đứt gãy, ả lì ẻn hoàng hậu ngửa mặt lên trời gào thét. Nàng bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, đáng chết tờ rẹ đã tỏ nhất tộc, nàng nhất định muốn báo thủ. Bất quá trước lúc này, nàng biết trước thống trị cao y tinh cầu này, trên cái tinh cầu này sinh sôi ra một chút hậu đại, lớn mạnh chính mình tộc đàn. Nhìn xem mấy cái chiến đấu ả lì ẻn đều bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ chạy khô mà tử vong, ả lì ẻn hoàng hậu không có một tia không bỏ. Những thứ này hậu đại có thể cứu nàng đi ra liền đã hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ cần thoát khốn, liền nhất định có thể thống trị cao y tinh cầu này. Phèn mạn chính nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy, hắn lại cảm giác nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm hương vị. Mà người ngoài hành tinh dạ đã bên trong, ở trung tâm địa khu điểm đỏ số lượng vậy mà tại giảm bớt, chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã xử lý tất cả tờ rẹ đã tỏ, người sống loại cũng đã rời khỏi, còn có cái gì có thể xử lý ạ lì en sao? Liền xem như ôm mặt trùng đều làm không xong a. Phèn mạn nhìn thấy một cái điểm đỏ đang hướng về tự mình di động, hắn hai chân đứng vững, giơ lên trong tay S2G ạ tổ mỹ giờ. Một cái to con thân ảnh xuất hiện tại chỗ khúc quanh, phèn mạn nhanh chóng bóc cỏ, nhưng lại phát hiện cái thân ảnh kia đỉnh lấy S2G ạ tổ mỹ giờ đang nở năng lượng NG tiếp tục hướng hắn lao đến. Đây không phải ạ lì ẻn, là ạ lì ẻn hoàng hậu. Ạ lì ẻn hoàng hậu thoát khốn. Phèn mạn vốn chỉ muốn ạ lì ẻn hoàng hậu bị vây ở thần miếu chỗ sâu. Vô pháp di động, chính mình đi qua trực tiếp dùng công nghệ cao vũ khí giết chết là được. Dư A theo hắn suy tính, ả lì ẻn hoàng hậu ít nhất có thể cho hoàng kim đẳng cấp bảo dương, khẳng định còn có thể cho không ít điểm kinh nghiệm. Mà lại xử lý ả lì ẻn hoàng hậu về sau, đem nơi này thuận tiện hủy đi, về sau liền sẽ không lại có tờ rẻ đã tỏ tới đây tiến hành thí luyện đi. Có thể nghĩ không đến ả lì ẻn hoàng hậu vậy mà thoát khốn, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị xáo trộn. Nhìn xem LV30 ả lì ẻn hoàng hậu, phèn mạn khoe mắt cuồng loạn. Dù là ả lì ẻn hoàng hậu cũng không phải là chiến đấu ả lì ẻn, am hiểu nhất chính là sinh sôi, thân thể kia tố chất cũng viễn siêu cái khác chiến đấu ả lì ẻn. Trốn. Phèn mạn chuyển thân trở về chạy, lại phát hiện sau lưng ả lì ẻn hoàng hậu tốc độ tựa hồ càng nhanh, mà lại căn bản không cần rẽ ngoặt, mỗi một lần trực tiếp đụng xuyên vách tường, đi đều là thẳng tắp khoảng cách. Cường đại như vậy ả lì ẻn hoàng hậu, ban đầu là làm sao bị tờ rẻ đã tỏ nhóm bắt sống. Như thế xem ra, tờ rẻ đã tỏ nhất tộc thực lực. Còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Một bên chạy, Phèn Mạn vừa mở cái dương, vừa rồi thu hoạch tất cả bảo dương toàn bộ mở ra, lại chỉ lấy được 11 điểm điểm thuộc tính tự do, mị lực 2 cùng phi thuyền điều khiển LV1, hắn cắn răng, tại phương diện tốc độ nhanh chóng thêm điểm. Làm thêm đến 40. 3 về sau, để Phèn Mạn rốt cục không còn ở vào hạ phong, dựa vào thông đạo ngăn cản, có thể cùng ả lì ẻn hoàng hậu không sai biệt lắm. Nhưng muốn giết chết ả lì ẻn hoàng hậu, hoàn toàn không đủ. Lấy ra pháo tợ lạt mạ, Phèn Mạn chuyển thân doanh ra một pháo. Ả lì ẻn hoàng hậu mới từ vách tường đánh vỡ đi ra, liền bị pháo năng lượng oanh trở về, nhưng Phèn Mạn đảo mắt liền thấy Ả lì ẻn hoàng hậu lần nữa từ cửa thông đạo lao ra. Pháo tợ lạt mạ đều không giải quyết được, Ả lì ẻn hoàng hậu cường đại lần nữa đổi mới Phèn Mạn nhận biết. Ả lì ẻn hoàng hậu ở trên tường nắm một cái, một chút đá vụn giống như là đạn đồng dạng bay tới. Phèn Mạn cố gắng trốn tránh, còn là có một khối đá nện ở trên thân, trực tiếp đụng nát thành bụi phấn. Pháo tợ lạt mạ không dùng, mà lại không khí nơi này càng ngày càng mỏng manh, Phèn Mạn cũng cảm giác hô hấp có chút không khoái. Tiếp tục như vậy, lực chiến đấu của hắn biết càng ngày càng yếu, ả lì ẻn hoàng hậu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phèn Mạn thay đổi họng pháo, trực tiếp nhắm ngay đầu đẩy ra pháo. Vành ba. Đỉnh đầu chấn động kịch liệt, một chút đá vụn hướng xuống đổ sụp, ngăn lại ả lì ẻn hoàng hậu đường. Mượn cơ hội này, Phèn Mạn tiếp tục chạy về phía trước, hắn muốn chạy ra thần miếu phạm vi, công kích mặt tầng băng. Rời khỏi nơi này, hắn còn có cỡ nhỏ cơ giáp, mặc dù chỉ là cỡ nhỏ cơ giáp, nhưng lực lượng, tốc độ chờ so Phèn Mạn tự thân mạnh hơn một mảng lớn, đồng thời liên kiếm có thể chém ra ngoài hành tinh cự thú làng ra, cũng nhất định có thể chém ra ả lì ẻn hoàng hậu làng ra. Hắn một bên lui lại, vừa mở pháo, không ngừng để trong này đổ sụp, chính mình cũng tránh né lấy đỉnh đầu rơi xuống đá vụn, rốt cục chạy đến thần miếu bên ngoài. Bất quá nơi này nguyên bản thông đạo cũng đã đổ sụp, bị chát lơ bọn người rời đi thời điểm nổ sập. Phèn Mạn một bên ở trong lòng nguyền rủa Chatler, một bên đổi một môn pháo laser đi ra, nhắm ngay đầu đẩy ra pháo. Pháo laser nhiệt độ siêu cao lượng, cấp tốc lên đỉnh đầu tan ra một cái thông đạo, bất quá cái này pháo laser năng lượng cũng hao hết. Phèn Mạn mạnh mà nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy hai cái dao găm cắm ở thông đạo tầng băng bên trên, lần nữa dùng sức hướng lên nhảy vọt. Hắn vừa tiến vào thông đạo, đang cố gắng leo lên trên đầu, chỉ nghe thấy một chút hòn đá vỡ vụn thanh âm, ả lì ẻn hoàng hậu đuổi theo. Ả lì ẻn hoàng hậu không chỉ là phẫn nộ Phèn Mạn công kích nàng, còn phẫn nộ Phèn Mạn giết nàng rất nhiều hải tử. Đồng thời nàng coi trọng phèn mạn thân thể, dạng này thân thể, tuyệt đối có thể dựng dục ra càng cường đại hậu đại, có thể đối phó những cái kia đưa nàng vây ở chỗ này tờ rẻ đạ tỏ. Hai chân dùng sức đạp một cái, Alien hoàng hậu liền nhảy vào thông đạo, tay chân giống như là cái đục đồng dạng, trực tiếp đục xuyên tầng băng, có chút dùng sức, nhanh chóng leo lên phía trên. Phèn mạn không cần nhìn xuống phía dưới, liền thông qua người ngoài hành tinh giả đã phát hiện Alien hoàng hậu ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Cầm trong tay hắn tất cả phi tiêu bom, toàn bộ ném xuống. Vành ba. Cửa thông đạo rung động dữ dội, mặt trên còn có tầng băng xuất hiện khe hở, phèn mạn nghiêng người dán tại băng bích bên trên, né tránh phía trên rơi xuống một khối 1 mét vuông khối băng lớn. Hai tay nhanh chóng dùng sức, hướng về mặt băng di động, phèn mạn biết, Alien hoàng hậu còn chưa có chết, bởi vì hắn không có đạt được thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhắc nhở. Ngay tại hắn sắp leo ra đi thời điểm, nhìn thấy phía dưới Alien hoàng hậu lần nữa chạy như bay đến. Alien hoàng hậu mạnh mà vọt lên, hé miệng, giống như là muốn đem phèn mạn toàn bộ nuốt vào. Chương 213, du hiệp mất liên lạc. Phèn mạn nhìn thấy nhào tới Alien hoàng hậu, chính mình là không có về thời gian đi lấy cơ giáp, như vậy chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Hắn một cái giật xuống chính mình trên cánh tay trái cỡ nhỏ máy tính, khởi động tự hủy chương trình, công suất 10%. Trực tiếp quăng vào Alien hoàng hậu miệng bên trong. Sau đó bỗng nhiên buông ra nắm lấy dao găm, cả người rơi xuống, tại Alien hoàng hậu cái cầm đạp một cước, mượn lực hướng lên luồn lên. Hai tay đào lấy băng động vùng ven, phèn mạn dùng cả tay chân leo đi lên, người ngoài hành tinh trên da đa biểu hiện, đại biểu Alien hoàng hậu điểm đỏ chính hướng phía dưới rơi đi. Bắt đầu về sau, phèn mạn nhưng không có dừng lại, mà là nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, rời xa nơi này. Tại hắn đi ra ngoài hơn 100 mét khoảng cách về sau, đông nhiên cảm giác dưới chân chấn động, cả người ngã nhào về phía sau. Mặt băng tại đứt gãy, phèn mạn đào trụ cùng nhau mặt băng hướng phía trước nhảy, mới xuống dốc đến khe hở bên trong. Thu được điểm kinh nghiệm nhắc nhở, để phèn mạn nhẹ nhàng thở ra. Alien hoàng hậu, sát thực cường đại vượt quá tưởng tượng, còn tốt cỡ rẻ đã tỏ cỡ nhỏ máy tính có tự hủy chương trình, mà lại uy lực to lớn. Như thế một cái bom tại Alien hoàng hậu trong cơ thể bạo tạc, rốt cục nổ chết Alien hoàng hậu. Đáng tiếc gã Alien hoàng hậu khẳng định hài cốt không còn, bảo dương là không có. Phèn mạn cảm giác vô cùng đau lòng, vì đối phó Alien hoàng hậu, hắn hao hết rất nhiều vũ khí năng lượng, còn xáo trộn chính mình thăng cấp thêm điểm kế hoạch, tăng lên tốc độ. Cuối cùng còn lãng phí một cái dùng tốt phi thường cỡ nhỏ máy tính, lúc này mới giết chết Alien hoàng hậu, kết quả còn không có cầm tới bảo dương, chỉ là thăng lên một cấp. Phèn mạn nhìn thoáng qua sụp đổ mặt băng, cất bước đi hướng chính mình giấu kín du hiệp phương hướng. Mặc dù lãng phí không ít trang bị, có thể hắn còn là thăng cấp, đồng thời cường hóa tốc độ, chuyến này cũng không có tính đến không. Lại nói hắn cũng xử lý 3 người thiếu niên thiết huyết, lấy được 2 cái cỡ nhỏ máy tính, cũng không tính thua thiệt. Cái này thần miếu, biết triệt để trở thành phủ bụi lịch sử, phía dưới không còn nắm giữ nguồn nhiệt, cũng sẽ không còn có người đến dò xét. Đợi đến tờ rẻ đã tỏ nhất tộc tới xem xét thời điểm, đại khái biết tưởng rằng 3 cái kia thí luyện thiếu niên thiết huyết làm. Nơi này không có ả lì ẻn hoàng hậu. Về sau cũng sẽ không có thiếu niên thiết huyết tới đây thí luyện đi. Lão bản, đảo Bu Vét bên kia phát sinh địa chấn, mà lại vệ tinh kiểm chắc đến buộc phát nhiệt lượng, hẳn là có cái gì ở phía dưới bạo tạc. Khảo sát trên thuyền, có cấp dưới chạy tới cùng đang dùng cơm chát lơ báo cáo. Chát lơ giao nĩa dừng lại, người nói là bạo tạc. Cái kia thần miếu kim tự tháp đâu, vẫn còn chứ? Khẳng định là đổ sụp, đợi đến nhiệt lượng tán đi, đoán chừng rốt cuộc kiểm chắc không đến. Chát lơ sắc mặt tâm trầm, là siêu cấp chiến sĩ làm sao? Cướp đi hắn ngoài hành tinh vũ khí, còn hủy hắn thật vất vả khảo sát đi ra lòng đất kim tự tháp thần miếu, để hắn chuyến này tổn thất hơn $100 triệu. Có thể xác định là có phải có người từ bên trong trốn tới sao? Chắt lơ truy vấn. Lão bản, lòng đất nguồn nhiệt còn không có hoàn toàn biến mất, lại nói người mục tiêu quá nhỏ, chúng ta vệ tinh nhưng không có cao như vậy độ chính xác, hiện tại không có vệ tinh có thể làm đến. Mà lại bên kia bỗng nhiên lên bão tuyết, tầm nhìn phi thường thấp, vệ tinh cũng quay chụp không đến bất luận cái gì hình ảnh. Chắt lơ bực bội phất phất tay, biết, để thuyền trưởng tăng tốc đi thuyền tốc độ. Cái gì đều tra không được, cái kia cũng không quan hệ, hắn sẽ vận dụng chính mình tất cả nhân mạch lực lượng, nhìn xem đến cùng là ai tại nghiên cứu phát minh siêu cấp chiến sĩ, cho dù là chính phủ, cũng phải nhìn nhìn là ai phụ trách. Lão bản, có quốc gia khác khoa khảo đứng cùng chúng ta liên hệ, hỏi chúng ta có phải hay không từ đảo Bu Vét mới vừa rời đi, có biết hay không đảo Bu Vét bên kia chuyện gì xảy ra. Nói cho bọn hắn. Bên kia phát sinh không rõ nguyên nhân vỏ quả đất biến động, chúng ta bất đắc dĩ trước giờ kết thúc khảo sát. Đến nỗi tình huống cụ thể, chúng ta rời đi tương đối sớm, không rõ ràng. Bên kia bí mật, hắn cũng sẽ không nói, nếu không sẽ có nhiều người hơn đến tìm hắn. Hắn muốn đem tin tức này xem như một lần thẻ đánh bạc, đi tìm những người khác đàm phán thẻ đánh bạc. Bất quá trước lúc này, đến cam đoan tin tức này không thể truyền đi, cùng hắn dưới băng động, tiến vào kim tự tháp thần miếu những người kia, lưu lại một hai cái chứng thực hắn là được. Trạm trưởng, tôn giáo sư bên kia tiếp vào, đang cùng lấy chúng ta tiếp ứng nhân viên trở về khoa khảo đứng. Trung phương một cái khoa khảo đứng nhân viên kỹ thuật cùng trạm trưởng báo cáo. Có nhân viên bị thương sao? Không có, bốn người đều là thật tốt, chỉ là có chút mỏi mệt, là phạm đội trưởng cứu bọn hắn. Nếu như không phải phạm đội trưởng, bọn hắn liền bị tuyết lở cho trôn. Trạm trưởng thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn cầu viện, cấp trên cũng phái tới phạm đội trưởng lái du hiệp tới, lúc này mới không có để đội khảo sát khoa học giảm quân số. Chúng ta phải hảo hảo cảm tạ thoáng cái phạm đội trưởng, nhìn xem có cái gì tốt ăn, mời phạm đội trưởng ăn bữa cơm lại đi. Trạm trưởng cười ha hả nói. Ách phạm đội trưởng cũng không cùng lấy đồng thời trở về, nói là kiểm chắc đến cái khác tín hiệu cầu cứu, cũng không phải là quốc gia chúng ta, nhưng cũng hẳn là đi xem một chút. Dạng này a, loại kia trở lại cùng phạm đội trưởng liên hệ đi. Phạm đội trưởng không hổ là đại anh hùng, cứu người không biên giới. Trạm trưởng đang nghĩ ngợi một hồi chuẩn bị chút gì, chờ phạm đội trưởng trở về chiêu đãi đâu, liền thấy lại một cái nhân viên kỹ thuật vội vàng chạy vào, giống như có chút bối rối. Trạm trưởng, đảo Bù Vét bên kia phát sinh không rõ nguyên nhân địa chấn. Chỗ nào? Đảo Bù Vét. Lập tức cùng phạm đội trưởng liên hệ, hỏi một chút hắn có hay không bị nhốt. Trạm trưởng gấp, phèn mạn tầm quan trọng quá cao, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi cái này trách. Liên hệ, thế nhưng là liên lạc không được. Có thể là bởi vì bên kia đột nhiên xuất hiện báo tuyết, ảnh hưởng tín hiệu. Chúng ta có người đang một mực liên hệ, muốn hay không cùng trong nước báo cáo. Trạm trưởng khẽ cắn môi, báo cáo đi, chuyện này không thể giấu giếm. Còn có, mật thiết chú ý thời tiết tình huống, tùy thời chuẩn bị phái người qua bên kia tìm kiếm phạm đội trưởng. Trong nước lấy được đảo Bù Vét địa chấn, du hiệp mất liên lạc tin tức về sau, lập tức phái ra hai khung máy bay tới, đồng thời chuẩn bị an bài cự hình cơ giáp tới cứu viện, phèn mạn nhất định không xảy ra chuyện gì. Tôn Chính Quốc nhìn xem trước mặt ngồi Lâm Chấn Đông, lão Lâm, muốn nói cho Tiểu Nguyệt một tiếng sao. Trước không nói cho nàng, ta tin tưởng phèn mạn có thể trở về. Du hiệp tính năng mặc dù bình thường, nhưng có thể thích ứng nhiều loại hoàn cảnh. Lại nói người cứu viện viên đã xuất phát, nàng biết lại có thể làm cái gì. Phèn mạn mất liên lạc, đắp lên đầu phong tỏa tin tức, trừ mấy cái phụ trách thông tin nhân viên bên ngoài, những người khác không biết. Liên đi cứu viện nhân viên nhận được mệnh lệnh, cũng là đi xem một chút địa chấn nguyên nhân, chỉ có đến lúc đó, mới có thể hạ đạt chân chính mệnh lệnh. Mà tại tất cả mọi người vì phèn mạn lo lắng thời điểm, phèn mạn đã chạy đến giấu kín cỡ nhỏ cơ giáp địa phương. Cầm trong tay hắn một cái tàn tạo tờ rẽ đã tỏ hộ giáp xem như sẻng, nhanh chóng dọn dẹp băng tuyết. Sau 10 phút, mới nhìn đến một điểm cơ giáp sắc ngoài. Phèn mạn tăng tốc thanh lý tốc độ, rốt cục mở ra cửa khoang. Tiến vào khoang điều khiển, khởi động du hiệp, phèn mạn chợt phát hiện, người ngoài hành tinh trên radar, có hai cái điểm đỏ ngay tại từ dưới đất chui ra ngoài, chẳng lẽ nói phía dưới còn có không bị nện chết ạ lì ẹn. Chương 214, thiết huyết ạ lì ẹn. Cơ giáp khởi động về sau. Phèn mạn cũng phát hiện vệ tinh địa đồ cùng thông tin đều nhận ảnh hưởng, dạng này cũng rất tốt, vừa vặn thuận tiện dùng cơ giáp giải quyết hai cái alien, còn không lo lắng bị người phát hiện. Khống chế du hiệp chạy về phía cái kia hai cái điểm đỏ phương hướng, phèn mạn rất mau nhìn đến phía trước tầng băng hướng lên chắp lên, du hiệp tay phải liên kiếm đã khởi động. Mặc dù du hiệp tại tính linh hoạt lên không có cách nào cùng phèn mạn tự thân so sánh, nhưng là lực lượng cái gì mạnh hơn một mảng lớn, phòng hộ năng lực cũng càng mạnh, nho nhỏ alien, rất dễ dàng. Đây là cái gì ả lì ẻn? Phèn mạn nháy nháy ánh mắt, trước mắt ả lì ẻn dáng dấp rất kỳ quái, cái cằm là hai hàm trên đầu có bím tóc giống như đồ vật, dáng người vô cùng cường tráng, so phổ thông chiến đấu ả lì ẻn cao không ít, chí ít có 3 mét. Còn có cái đuôi có răng cưa hình dáng móc câu, rõ ràng là một loại rất cường lực vũ khí. Tay chân cũng lớn hơn, xem ra lực lượng so phổ thông chiến đấu ả lì ẻn mạnh hơn không chỉ một bậc. Hai cái này ả lì ẻn trên đầu LV30 đẳng cấp, cũng chứng minh điểm này. Chiến đấu Alien cùng Alien Hoàng hậu đẳng cấp đồng dạng. Phèn mạn nhìn trước mắt hai cái Alien bộ dáng, rốt cục kịp phản ứng, đây không phải phổ thông chiến đấu Alien, mà là Alien trùng ký sinh tại tờ rẽ đã tỏ trong cơ thể trưởng thành thiết huyết Alien. Alien chủng loại biết căn cứ ký sinh sinh vật gen mà phát sinh biến hóa, thiết huyết Alien sức chiến đấu, muốn ma nhờ hơn xa tại nhân loại trong cơ thể ấp trứng đi ra chiến đấu Alien. Bất quá thì tính sao, trước đó phèn mạn sẽ bị Alien Hoàng hậu truy sát. Đó là bởi vì hắn lúc đầu không nỡ sử dụng cỡ nhỏ máy tính, cũng không có cơ giáp. Hiện tại cũng không đồng dạng, thiết huyết alien liền xem như cường đại, hắn cũng không phải ăn chay. Du hiệp cánh tay trái pháo laser cấp tốc bổ sung năng lượng, một đạo rất to kích cột sáng phun ra, hai cái chiến đấu ạ lì ẻn hướng về hai bên nhảy ra, lại cùng nhau nhào về phía du hiệp. Tại thiết huyết ạ lì ẻn trong mắt, nhưng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, bọn hắn chỉ muốn giết chóc cùng sinh tồn, phàm là trước mặt không giống tộc sinh vật, đều là địch nhân cùng đồ ăn. Chỉ là trong nháy mắt, Phèn Mạn liền đoán được thiết huyết ạ lì ẻn tốc độ viễn siêu phổ thông chiến đấu ạ lì ẻn, thậm chí tại ạ lì ẻn hoàng hậu phía trên. Không có cơ giáp, Phèn Mạn đối mặt một cái cũng không có nắm chắc, chớ nói chi là một đối hai. Còn tốt, hắn vừa rồi về tới trước tìm cơ giáp. Xem ra chỉ có đầy đủ ổn, mới có thể giải thọ a. Hai con thiết huyết ạ lì ẻn từ hai mặt bọc đánh du hiệp vung kiếm, bên phải thiết huyết ạ lì ẻn hướng về sau nhảy ra, bên trái thiết huyết ạ lì ẻn thư a cơ nhào tới, lại bị du hiệp một quyền đánh lui. Phèn Mạn cảm giác một quyền này đánh trúng, thế nhưng là lấy du hiệp cái kia lực lượng mạnh mẽ, thiết huyết ạ lì ẻn trúng một quyền, thế mà chỉ là trên mặt đất lật hai cái té ngã, lập tức lại đứng lên. Hai con thiết huyết ạ lì ẻn chỉ là so du hiệp đầu gối cao một chút, nhưng là một lần mãnh liệt va chạm, để du hiệp cũng nhịn không được lui ra phía sau nửa bước. Phèn Mạn biểu lộ ngưng trọng, hai con thiết huyết ạ lì ẻn thế mà lại còn phối hợp, mà lại tựa hồ biết công kích nhược điểm, tỉ như công kích du hiệp chỗ khớp nối. Một khi du hiệp bại liệt, Phèn Mạn sẽ ở vào tuyệt đối trong bị động. Liên kiếm lại một lần nữa vung lên, rốt cục làm bị thương một cái thiết huyết ạ lì ẻn, đem hắn trên đầu bím tóc chặt đứt hai cây, nhưng là Phèn Mạn lập tức lấy được cơ giáp máy vi tính nhắc nhở. Liên kiếm hư hao 15%, xin chú ý sửa chữa. Chỉ là nhiễm một điểm thiết huyết ạ lì ẻn máu, thế mà liền bị ăn mòn. Mà thiết huyết ạ lì ẻn tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, hai tên gia hỏa bắt đầu vây quanh du hiệp phun nước miếng. Nước miếng của bọn nó đồng dạng có rất mạnh tính ăn mòn, cái này khiến du hiệp mệt mỏi ứng phó. Lúc đầu hắn đã thích ứng thiết huyết ạ lì ẻn công kích hình thức, cũng bắt đầu có thể làm bị thương đối phương, lại nghĩ không ra hai con thiết huyết ạ lì ẻn phá lệ thông minh, thế mà biết dùng nước bọt công kích. Như vậy không có cách, chỉ có thể chủ động xuất kích. Pháo laser lại một lần nữa mở ra, thừa dịp một cái thiết huyết ạ lì ẻn tránh né pháo laser, nhảy đến không trung, du hiệp cũng đi theo nhảy dựng lên, cánh tay phải liên kiếm trực tiếp chém xuống. Nào biết được không trung thiết huyết ạ lì ẻn vậy mà hai chân di chuyển, tại không trung bình di một điểm khoảng cách, né tránh du hiệp tất sát nhất kích, chỉ là một cái tay bị chém đứt. Động tác này, cùng tờ rẻ đã tỏ tại không trung dạo chơi kỹ xảo cực kỳ tương tự, thiết huyết ạ lì ẻn còn có thể kế thừa tờ rẻ đã tỏ kỹ xảo chiến đấu. Liên kiếm hư hao 35%, xin chú ý sửa chữa. Phèn Mạn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ hoãn thời gian càng dài, hắn liền càng bị động. Mà lại tuyệt đối không thể để cho cái kia cái này hai con thiết huyết ạ lì ẻn rời khỏi, nếu không thì địa cầu liền nguy hiểm. Ai biết hai gia hỏa này sẽ có hay không có một cái tiến hóa thành thiết huyết ạ lì ẻn hoàng hậu cái gì, đến lúc đó tất cả người địa cầu đều sẽ ở vào trong nguy hiểm. Chứ liên kiếm, du hiệp nắm đấm vô pháp cho thiết huyết ạ lì ẻn tạo thành thương tổn quá lớn, trừ phi có thể vừa vặn đè lại. Đè lại. Phèn Mạn có một cái mới ý nghĩ. Du hiệp một quyền đem thụ thương thiết huyết ạ lì ẻn đánh lui. Đồng thời đầu gối nâng lên, đụng vào nhào tới một cái khác thiết huyết ạ lì ẻn. Lần này du hiệp không có chờ thiết huyết ạ lì ẻn bị đánh bay, mà là hai tay bỗng nhiên vươn đi ra. Bắt lấy, thiết huyết ạ lì ẻn bị du hiệp hai cánh tay nắm ở trong lòng bàn tay. Bành! Du hiệp hai tay nện ở trên mặt băng, toàn bộ mặt băng vỡ vụn, thiết huyết ạ lì ẻn bị lần này cũng đập có chút ngộng. Không đợi kịp phản ứng, liền thấy một cái to lớn chân giẫm xuống dưới. Bành! Du hiệp chân lâm vào tầng băng. Dựa vào cường hoành thể trọng cùng lực lượng, du hiệp lần này đem con kia thiết huyết ạ lì ẻn nửa người trực tiếp giẫm thành bọt thịt. Một cái khác thụ thương thiết huyết ạ lì ẻn bổ nhào vào du hiệp phía sau, bị du hiệp đưa tay từ phía sau lưng lôi xuống, nhưng là du hiệp phía sau một khối hộ giáp cũng trực tiếp bị kéo xuống dưới. Tay trái ấn, tay phải liên kiếm trực tiếp chém xuống. Lần này thiết huyết ạ lì ẻn căn bản không có cơ hội đào tẩu, bị tất cả hai nửa. Phèn Mạn đình chỉ liên kiếm, nhìn xem liên kiếm bị hư hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục vận hành, như vậy chỉ biết hư hao càng nhiều. Cánh tay trái cũng bị tổn thương, trở về phải lớn sửa. Hai con thiết huyết ạ lì ẻn, cho dù là Phèn Mạn có cỡ nhỏ cơ giáp, còn là hao phí một phen công phu mới giải quyết, bất quá nhìn xem chính mình lần nữa thăng cấp, Phèn Mạn vẫn là rất vui vẻ. Càng làm cho hắn vui vẻ chính là, thu hoạch hai cái bạch ngân bảo dương. LV30 thiết huyết ạ lì ẻn mới cho bạch ngân bảo dương, Phèn Mạn có chút bất mãn, xem ra lúc trước hắn suy đoán là đúng. Hệ thống biết căn cứ hắn chiến đấu trình độ khó khăn đến điều chỉnh bảo dương đẳng cấp. Nếu như hắn không dựa vào cơ giáp xử lý hai con thiết huyết ạ lì ẻn, tuyệt đối có thể được đến hai cái hoàng kim bảo dương. Đem hai con thiết huyết ạ lì ẻn hội tụ vào một chỗ, du hiệp tay trái pháo laser lần nữa phát động, lần này trực tiếp đem hai con thiết huyết ạ lì ẻn huyết nhục bốc hơi. Xác định không có lại phát hiện điểm đỏ, Phèn Mạn mới khống chế du hiệp chạy về phía trung phương khoa khảo đứng phương hướng, hắn cũng nên đi. Đến nơi nói dò xét tờ rẻ đã tỏ phi thuyền, chờ du hiệp chữa trị về sau lại nói, hiện tại năng lượng tiêu hao quá lớn. Cũng đừng phi thuyền không tìm được đâu, du hiệp trước không thể động. Tại du hiệp rời khỏi hơn một giờ về sau, một chiếc tờ rẻ đã tỏ phi thuyền dừng ở đảo Buvet bên trên. Từ bên trong đi xuống mấy vị tờ rẻ đã tỏ, dẫn đầu là trưởng lão của bọn họ. Đã kiểm chắc không đến dấu hiệu sinh tồn, xem ra thí luyện ba người thiếu niên thiết huyết là thất bại. Alien hoàng hậu cũng thoát khốn bị giết chết, mà lại bọn hắn kiểm chắc đến cỡ nhỏ máy tính tự bạo vật tàn lưu chất, ba cái kia thiếu niên mặc dù thất bại, nhưng cũng giết chết Alien hoàng hậu, không tính bôi nhọ tờ rẻ đã tỏ nhất tộc vinh quang. Chỉ tiếc nơi này thần miếu bị hủy diệt, xem ra sau này trong tộc thiếu niên thí luyện địa điểm lại muốn thiếu một cái. Trường lao quay đầu phân phó một tiếng, an bài một cái khác tờ rẻ đã tỏ, lái đi ba người thiếu niên thiết huyết phi thuyền. Về sau địa cầu, bọn hắn liền không đến. Nơi này sinh vật đều yếu nhược, không đáng bọn hắn tới thử luyện hoặc là đi săn. Có lẽ mấy trăm năm về sau, bọn hắn mới có thể lại đến nhìn xem. Chương 215, còn kém xa lắm. Phèn Mạn không chế du hiệp, đống nhiên ngừng lại. Hắn tại người ngoài hành tinh trên ra đa nhìn thấy thần miếu kim tự tháp cái chỗ kia, lại xuất hiện năm cái điểm đỏ. Là giám sát ba người thiếu niên thiết huyết thí luyện tờ rẻ đã tỏ nhất tộc trưởng lão tới rồi sao? Thần miếu bị hủy diệt, ba cái thí luyện thiếu niên thiết huyết tử vong, khẳng định sẽ khiến những người kia chú ý. Bất quá Phèn Mạn nhìn một chút tàn tạ cơ giáp, nhìn lại mình một chút thuộc tính, đối mặt tờ rẻ đã tỏ nhất tộc nhiều người như vậy, hắn không có phần thắng, huống chi đối phương cái kia có phi thuyền vũ trụ. Ai biết cái kia phi thuyền có hay không lớn uy lực vũ khí công kích. Có thể để cho một cái cỡ nhỏ máy tính bạo tạc đều có cường đại uy lực ngoài hành tinh trung tộc, khoa học kỹ thuật vũ khí thực lực chắc chắn sẽ không kém. Vẫn là thôi đi, lần nữa tới, chí ít mang theo cự hình cơ giáp mới được. Đã tờ rẻ đã tỏ nhất tộc trưởng lão đến, như vậy ba người thiếu niên thiết huyết phi thuyền hắn cũng không có cơ hội lấy được, hắn còn nghĩ lấy có thể mở phi thuyền chơi đùa đâu. Bất quá nếu là tờ rẻ đã tỏ một tổ tiếp tục tại địa cầu chăn nuôi Alien, cũng làm bọn hắn nhất tộc thí luyện căn cứ, vậy cũng đừng trách hắn tương lai không khách khí. Tờ rẻ đã tỏ so ra cự hình cơ giáp, sức chiến đấu căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chờ một chốc, nhìn thấy điểm đỏ đều biến mất, cũng đã rời khỏi. Đi ra bao tuyết khu vực, thông tin rốt cục khôi phục thông suốt, Phèn Mạn trước tiên thu được thông tin thỉnh cầu. Phạm đội trưởng là người sao? Nơi này là Trung Phương Nam Cực khoa khảo đứng. Thỉnh cầu cùng Phạm đội trưởng trò chuyện. Là ta, tôn giáo sư bọn hắn trở về sao? Nghe được Phèn Mạn thanh âm, khoa khảo đứng ở giữa tất cả mọi người đang hoan hô. Phạm đội trưởng không có việc gì, liền biết Phạm đội trưởng không có việc gì. Trở về, chúng ta đã tiếp vào. Phạm đội trưởng, trước đó làm sao liên lạc không được du hiệp rồi? Đảo Buvet bên kia phát sinh địa chấn, chúng ta cho là ngươi bị khống trụ. Địa chấn. Phèn Mạn biết hẳn là cỡ nhỏ máy tính bạo tạc, gây nên toàn bộ thần miếu kim tự tháp đổ sụp, người ở bên ngoài xem ra liền cùng địa chấn đồng dạng. Có thể là bởi vì địa chấn tạo thành từ trường hỗn loạn, lại tăng thêm bên kia bỗng nhiên dưới bao tuyết, ảnh hưởng thông tin. Ta ở bên kia còn phát hiện một chút nhân loại hoạt động qua vết tích, đáng tiếc lại không tìm tới người. Dù sao cái kia Mỹ đội thám hiểm cũng không biết nhớ ký hắn, vậy coi như không tìm được qua đi. Mà lại những người kia vậy mà tại rời đi về sau, nổ nát cửa thông đạo, kém chút đem hắn vây ở phía dưới. Hắn cũng phải cho những người kia tìm một chút phiền phức. Phạm đội trưởng, ngươi trước tiên phản hồi khoa khảo đứng đi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tới tiếp ứng thuyền của ngươi cái rất nhanh tới. Đúng, bởi vì cùng ngươi mất liên lạc, chúng ta cùng trong nước tiến hành báo cáo, trong nước tổ chức cứu viện đoàn đội, ngay tại chạy tới. Ta biết, vậy ta trước cùng trong nước liên hệ, muộn chút khoa chúng ta kiểm tra đứng thấy. Phèn Mạn chặt đứt khoa khảo đứng thông tin, không cần hắn chủ động liên hệ, trong nước bên kia liền cùng hắn liên hệ với. Phèn Mạn. Ngươi thế nào, Pha Y Trăng có thụ thương? Báo cáo ngươi vị trí cụ thể, cứu viện trên đường. Tôn tướng quân, ngươi đây là ngóng trông ta sẽ ra chuyện. Ta không sao, một hồi liền có thể đến khoa khảo đứng ăn được nóng hổi cơm. Bất quá cơ giáp có chút hư hao, chuyện này trở về rồi hay nói. Cứu viện đoàn đội liền để bọn hắn trở về đi vừa về một chuyến cũng lãng phí không ít tiền. Ngươi xác định không có việc gì. Không cần chữa bệnh đoàn đội sao? Tôn Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, nghe Phèn Mạn ngữ khí. Giống như không bị tổn thương. Không có chuyện. Đúng, chuyện này cũng đừng nói với Lâm người ta, tỉnh nàng lo lắng vớ vẩn. Kia cái gì, không có chuyện liền treo, ta đến chuyên tâm đi đường. Phèn Mạn cúp máy thông tin, khống chế du hiệp nhanh chóng hướng về khoa khảo đứng định vị chạy như điên. Chính giữa muốn vượt qua một đoạn không có lục địa tầng băng, hắn phải cẩn thận, cần khống chế cơ giáp tiến hành phun khí thức giảm nặng, nếu không thì rơi xuống trong nước cũng không tốt chơi, dù sao du hiệp tay trái còn mang theo phía sau hộ giáp đâu. Hao phí hơn 4 giờ, phẹn mạn mới khống chế du hiệp nhìn thấy khoa khảo đứng, một đường chạy như điên, tại khoa khảo đứng cửa dừng lại. Mấy cái trượt tuyết khuyển đều dọa đến co lại thành một đoàn, bọn chúng cũng không có gặp qua như thế lớn sinh vật. Phẹn mạn đình chỉ du hiệp hệ thống động lực, lại tạm thời chưa hề đi ra, mà là từ không gian bên trong lấy ra một bộ khác trang phục phòng hộ thay đổi, lúc này mới từ khoang điều khiển bên trong nhảy ra. Phạm đội trưởng, nhanh mời vào bên trong, ngươi cái này xuyên cũng quá ít, khoang điều khiển bên trong không lạnh sao? Trạm trưởng tò mò hỏi. Khoang điều khiển bên trong kiên nhận ấm hệ thống, không lạnh cũng không nóng. Ly trạm trưởng, đồ ăn chuẩn bị xong chưa, ta cái này đều đói nửa ngày. Phẹn mạn treo gẹo nói. Yên tâm, ăn bao no. Liền xem như ngươi muốn ăn tươi mới rau quả, chúng ta cái này cũng có chính mình lều lớn trồng, còn cố ý cho ngươi bao sủi cảo. Nha, vậy ta nhưng phải nếm thử thủ nghệ của các ngươi. Lúc ăn cơm, mọi người chuyện trò vui vẻ, tôn giáo sư bọn người lần nữa cảm tạ phẹn mạn cứu viện, bọn hắn cũng đều nhìn thấy du hiệp hư hao dáng vẻ, biết chắc là chuyện gì xảy ra. Thử thăm dò hỏi một câu, bị phẹn mạn chuyển hướng chủ đề, bọn hắn cũng liền không có hỏi lại, có chút bí mật vẫn còn không biết rõ tốt. Đến nỗi bên kia vì cái gì địa chấn, chờ thêm túi đầu để bọn hắn biết đến thời điểm, bọn hắn liền có thể biết. Lại hoặc là về sau có thể lại đi nhìn xem, dù sao khoảng cách khoa khảo đứng cũng không tính quá xa. Một bữa cơm thời gian cũng không dài, sau bữa ăn khoa khảo đứng cho phẹn mạn an bài một cái nghỉ ngơi gian phòng, dù sao khoảng cách vận chuyển du hiệp thuyền tới còn muốn một đoạn thời gian. Nằm tại gian phòng trên giường, phẹn mạn bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Thu hoạch được điểm sinh mệnh 20. Thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 3 điểm. Hai cái thiết huyết ạ lì ẹn bạch ngân bảo dương, cái mở ra 3 điểm thuộc tính tự do, cái này khiến phẹn mạn không hài lòng lắm. Bất quá ngẫm lại 3 người thiếu niên thiết huyết cho bạch ngân bảo dương. Mở ra đồ vật giống như càng không ra thế nào. Là bởi vì hắn đẳng cấp cao, cho nên đẳng cấp thấp bảo dương bên trong liền không có đồ tốt rồi. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 25. Điểm sinh mệnh, 358. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 30.6. Tốc độ, 40. 3. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV1. Siêu cấp khứu giác LV1, siêu cấp thính giác LV3, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV8, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV3, phi thuyền điều khiển LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 27 điểm. Phèn mạn nhìn xem chính mình những cái kia năng lực đặc thù, đây đều là không thể thông qua rèn luyện tăng lên, hắn thử qua rất nhiều lần. Bao quát một chút kỹ xảo cách đấu đều là như thế. Hắn đã từng coi là áp lực không đủ, nhưng lần này đơn đấu 9 cái chiến đấu Alien, vẫn chưa được, cuối cùng vẫn là dựa vào điểm thuộc tính mãng đi lên. Mà lại cơ sở lực lượng, tốc độ chờ huấn luyện tăng lên độ khó cũng càng lúc càng lớn, nhiều khi hoàn toàn không cảm ứng được biến hóa, điểm thuộc tính càng đến hậu kỳ lại càng trọng yếu. Phèn mạn không xác định đỉnh tiêm ngoại hình người thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nội tâm của hắn cân nhắc một phen, mình bây giờ khoảng cách thiết huyết Alien khẳng định còn có khoảng cách. Chớ nói chi là tay không tấc sắt đối phó ngoài hành tinh cự thú. Xem ra muốn thủ hộ địa cầu, mình thực lực còn kém rất xa. Chương 216, lại muốn biên cố sự. Cách một ngày, phèn mạn mới tiếp vào thông chi, để hắn điều khiển du hiệp đi một cái địa điểm, bên kia có thuyền tiếp ứng. Tiểu Mục, Tiểu Hoàng, hai người các ngươi mang lên xe đi theo ta đi, trên thuyền còn thuận tiện cho các ngươi mang một chút tiếp tế vật tư, các ngươi đi lấy trở về. Tiểu Mục cùng Tiểu Hoàng chuẩn bị kỹ càng trượt tuyết xe về sau, không đợi khởi động. Liền bị du hiệp trực tiếp gánh tại trên vai, du hiệp hướng về phía mọi người gật đầu, nhanh chóng hướng về mục tiêu địa điểm chạy đi. Thuyền rốt cục mở, phèn mạn nằm tại trong khoang thuyền, nghe một cái cơ giáp thợ sửa chữa báo cáo. Phạm đội trưởng, du hiệp liên kiếm vô pháp phát động, tay trái cũng có hại xấu, đến cùng là chất liệu gì ăn mòn, liền xem như nồng axit sủn phỉu dịp cũng không nên thành dạng này. Còn có du hiệp đằng sau bảo hộ trang giáp giống như là bị trực tiếp giật xuống đi, đây là gặp gỡ cái gì sinh vật ngoài hành tinh sao? Tuyến đường thời gian dài bại lộ tại không khí lạnh phía dưới, cũng chính là chúng ta cùng rủ xì ạ bên kia từng có giao lưu, cố ý làm phòng đóng băng chủ tính, nếu là trước kia cỡ nhỏ huấn luyện cơ giáp, chỉ sợ sớm đã bại liệt. Cơ giáp thợ sửa chữa nhìn thấy du hiệp tình huống lúc, đau lòng không thôi, tốt như vậy cơ giáp, làm sao liền hư hao thành dạng này rồi. Không phải tới cứu mấy cái khoa khảo đứng nhân viên nghiên cứu khoa học sao, làm sao cùng đánh một trận giống như. Những thứ này không nói trước, ngươi nói cho ta hư hao tình huống là được. Trực tiếp cùng căn cứ báo cáo, chờ sau khi trở về, cấp tốc sửa chữa. Phèn mạn đã đem ghi chép dùng bộ nhớ ổ cứng thẻ rút ra, cái này quay đầu hắn sẽ đích thân giao cho Lâm Thúc hoặc là Tôn Chính Quốc. Rất tàu nhanh đến một cái BNKNG, trực tiếp đổi ngồi một khung máy bay vận tải bay trở về trong nước. Phía sau bảo hộ trang giáp tạm thời mối hàn lên, trên thực tế va chạm liền rơi, không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy du hiệp bị tổn thương tình huống. Rốt cục trở về căn cứ, khống chế du hiệp trở lại cơ giáp nhà kho, Phèn mạn đi thẳng tới Tôn Chính Quốc văn phòng, quả nhiên Lâm Thúc cũng tại. Ê, các ngươi muốn hỏi, tại cái này tồn trữ ổ cứng bên trong, quay đầu tự mình xem đi. Còn có, cái dương này bên trong, là ta mang về một chút đặc thù kim loại, bất quá cũng bị ăn mòn. Tôn Chính Quốc đem ổ cứng liên tiếp đến chuyên dụng trên máy vi tính nhìn trong chốc lát, trong lúc này như thế nào là gián đoạn, ngươi rời đi cơ giáp. Nhiều mới mẹ a, ta không rời đi, trong dương đổ vật chỗ nào đến. Phèn mạn sớm tại trên đường trở về, liền biên là được lý do thoái thác. Dù sao cụ thể kinh lịch sự tình, chỉ một mình hắn biết, hắn nói cái gì lời nói dối đều không người đến chọc thủng. Vậy ngươi trước cho chúng ta nói một chút phía trên này không có đi, còn là ngươi dự định tay mình viết một phần báo cáo. Tôn Chính Quốc gõ chân bắt chéo, hắn nhưng biết Phèn mạn rất phiền viết báo cáo. Các ngươi biết Nam Cực đảo Bù Vét nơi đó phát sinh địa chấn đi, ta chính là khống chế cơ giáp đi bên kia. Bên kia có một hang băng, không biết là người nào đã thông, Mỹ một cái đội thám hiểm xuống dưới. Ta nhìn cái kia băng động không giống như là người địa cầu mở, cho nên chú ý nhiều một chút, liền từ trong cơ giáp ra ngoài, lẫn vào bọn hắn đội thám hiểm. Kết quả rất mau nhìn đến bọn hắn có người chạy đến, thất kinh, ta cũng liền thừa dịp chạy loạn. Bất quá ta nhớ được đi vào nhân số nhưng so sánh đi ra nhân số nhiều rất nhiều, cho nên nhất định có người chết tại phía dưới. Sau đó cái kia Mỹ đội thám hiểm dùng thuốc nổ đem cái kia băng động cho nổ, băng động phát sinh đổ sụp, khả năng chính là cái kia địa chấn nguyên nhân đi, cũng không biết bọn hắn mang bao nhiêu cương liệt thuốc nổ. Phèn mạn hoàn toàn đem địa chấn sự tình, cắm đến chát lơ bọn hắn trên đầu. Tôn Chính Quốc cùng Lâm Chấn Đông liếc nhau, ở bên kia phát sinh chấn thời điểm, bọn hắn ngay tại tra rõ. Chát lơ dẫn người qua bên kia thám hiểm, cũng rất dễ dàng liền điều tra ra, nói như vậy địa chấn sự tình là chát lơ nhóm người kia làm ra đến. Mà lại nghe Phèn mạn ý tứ, còn giống như chết không ít người. Điểm ấy quay đầu cũng có thể tra một chút, có lẽ có thể thông qua những người khác điều tra ra vì cái gì chát lơ bọn hắn muốn nổ nát thông đạo. Ta sau đó ngay tại đổ sụp địa phương, nhặt được một chút đồ vật. Sau đó ta nghĩ không chế du hiệp đi qua đảo thoang cái, nói không chừng phía dưới còn có cái gì đồ đâu. Kết quả từ dưới tầng băng mặt chui ra ngoài hai cái quái vật, ta thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới giết chết. Cơ giáp hư hao, chính là cái kia hai cái quái vật làm, ta hoài nghi là sinh vật ngoài hành tinh, khẳng định không phải trên địa cầu giống loài. Ta nghe lén đến cái kia đội thám hiểm người nói, bọn hắn là dò xét đến dưới tầng băng mặt có không rõ nguồn nhiệt, lúc này mới chuẩn bị xuống đi dò xét tình huống, đáng tiếc ta không dám đi theo lẫn vào. Phèn mạn làm ra một bộ tiếc nuối bộ dáng. Ngươi không có xuống dưới liền đúng, phía dưới khẳng định có nguy hiểm, vạn nhất chết ở phía dưới làm sao bây giờ? Lần sau lại có loại chuyện này, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Tôn Chính Quốc nhắc nhở. Đây không phải bình an trở về sao? Lại nói, ta không đi, những tài liệu này từ chỗ nào làm? Ta không có trở về, cái kia hai cái ngoài hành tinh quái vật chạy đến, toàn bộ Nam Cực cũng sẽ là địa bàn của bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn có thể sinh sôi, có thể bơi lội, cái kia lại sẽ là một lần toàn cầu tính sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn. Phèn mạn cũng không có khoa trương, lấy thiết huyết ạ lì ẻn tố chất thân thể, từ Nam Cực bơi tới đại lục khác quá đơn giản. Chỉ là cái kia hai con ạ lì ẻn có thể hay không tiến hóa thành mẫu thể sinh sôi, hắn không quá xác định. Cũng không cần thiết xác định, dù sao đều đã chết rồi. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi tại khoa khảo đứng thời điểm nên báo cáo, chúng ta cần phải phái cơ giáp đi xem một chút, nói không chừng phía dưới có thể móc ra cái gì ngoại tinh văn minh sản phẩm. Còn có ngươi không phải nói chém giết hai cái ngoài hành tinh quái vật sao, thi thể đâu? Ngươi cảm thấy ta lúc ấy thuận tiện mang về sao? Đã dùng pháo laser giải quyết. Phèn mạn cũng không muốn đem ạ lì ẻn gen giao cho cấp trên nghiên cứu, vạn nhất làm cái gì nhân bản kỹ thuật, kết quả lấy ra một cái ạ lì ẻn mẫu thể, hoặc là ạ lì ẻn phôi thai. Tuyệt đối là một trận tai nạn. Hắn tại còn dễ nói, hắn ngày nào đó rời khỏi thế giới này, cũng không hy vọng thế giới này liền bởi vậy hủy đi. Hắn còn từng nghĩ tới, tương lai khi hắn sau khi thực lực cường đại, có thể hay không trở lại những thứ này đã từng thể nghiệm qua thế giới. Hắn luôn cảm thấy, đây cũng không phải là không có khả năng. Còn có, ta khuyên các ngươi trước không muốn đi cái chỗ kia, nếu như đi, há không biểu thị cái chỗ kia sự tình cùng ta cũng có quan hệ, chúng ta giải thích rõ sao. Dù sao vật có giá trị ta cũng đều mang về, chỗ tốt đã được đến, vừa vặn để mị cái kia đội thám hiểm cong nổi. Tôn Chính Quốc đưa tay điểm Phèn mạn hai lần, tiểu tử ngươi là đã sớm nghĩ kỹ điểm này a? Ngươi nói cũng có đạo lý, là ta thiếu cân nhở ở cờ, bất quá cái chỗ kia vẫn là muốn dò xét, liền giao cho khoa khảo đứng người đi trước đi, cũng hợp tình hợp lý. Đưa cờ rồi, chuyện còn lại, chúng ta nhìn ổ cứng ghi chép chính mình hiểu rõ, ngươi nhanh về nhà đi, Tiểu Nguyệt chờ ngươi đấy. Lâm Chấn Đông phất phất tay để Phèn Mạn rời khỏi, chính mình ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu những cái kia đặc thù tài liệu. A, cùng lần trước Tôn Cương mang về thanh thủy thủ kia tài liệu có chút tương tự a. Chương 217, lên án. Trở lại căn cứ về sau, Phèn Mạn cũng quan tâm thoáng cái Nam Cực khoa khảo đứng tin tức, rất nhiều quốc gia đều phái ra đội khảo sát khoa học đi đảo Bu Vét bên kia dò xét, nhưng trước mắt ai đều không có phát hiện. Nơi đó giống như chính là đơn thuần phát sinh một lần địa chấn, cái gì khác đều không có. Phèn Mạn suy đoán, hẳn là tờ rẽ đã tỏ nhất tộc người tới, xử lý qua hiện trường. Hắn cũng không có ý định lại đi qua, không có vật gì tốt lưu lại. Thời gian mấy tháng cứ như vậy đi qua, tựa hồ tất cả mọi người bắt đầu đối với đảo Bu Vét sự tình lãng quên thời điểm, lại một cái rung động tin tức bạo phát đi ra. Đảo Bu Vét địa chấn, là Mỹ người làm. Chỉ như vậy một cái tin tức, tại trên Internet bỗng nhiên xuất hiện, rất nhanh bắt lấy đám dân mạng ánh mắt, sau đó cấp tốc truyền bá ra. Phèn Mạn ở căn cứ nhàm chán thời điểm, cũng mở ra tấm phẳng nhìn một chút. Đây là do ai viết văn chương, cảm giác lúc ấy ngay tại hiện trường giống như. Phía trên nói đảo Bu Vét địa chấn, trên thực tế là một lần bạo tạc, mà áp dụng bạo tạc người, là Mỹ phú hào chát lơ bí lần đờ đoàn đội. Bọn hắn lấy khoa khảo danh nghĩa, đi vào Nam Cực, không chỉ là thuê rất nhiều đội thám hiểm nhân sĩ chuyên nghiệp, còn bao gồm nhà khảo cổ học, nhà lịch sử học, nhà sinh vật học ca cờ loại y. Mà lại trở về nhân số, xa nhỏ hơn đi lúc nhân số, có người lần này thám hiểm bên trong chết rồi. Những người kia rất có thể là bị chát lơ trôn sống tại phía dưới, chát lơ làm mưu sát. Phèn Mạn nghĩ nghĩ, tản bộ đến Tôn Chính Quốc văn phòng. Phạm đội trưởng, ngươi không nhìn những cái kia thanh niên huấn luyện, tìm ta chỗ này làm gì? Tôn Chính Quốc bưng một cái giữ ấm chén, thổi thổi phía trên lá trà. Đảo Bu Vét sự tình, là chúng ta buộc đi ra. Ngươi nói trên mạng những cái kia thiết mời. Thật đúng là không phải. Chuyện này chúng ta không có khả năng trước buộc, bất quá cái này thiếp mời lửa, xác thực cùng chúng ta có quan hệ. Trung Phương cũng sẽ không trước lộ ra ánh sáng chuyện này, đây không phải là nói cho tất cả mọi người, lúc ấy Phèn Mạn đều nhìn thấy sao. Đến lúc đó rất nhiều chuyện không tốt giải thích, làm không tốt sẽ còn gây một thân tao. Hiện tại liền không giống, bọn hắn chỉ là lửa cháy thêm dầu, mà lại Trung Phương tra được, trước buộc ra tin tức này, cũng là Mỹ một cái trang ép. Ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói cho ngươi nói. Tôn Chính Quốc đặt chén trà xuống, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, chuyện này là một cái đội thám hiểm người chết ra thuộc buộc đi ra, tựa như là đối với Chát Lơ cho tiền trợ cấp bất mãn, Chát Lơ chính là cái kia ngươi tại đảo Bu Vét gặp phải đội thám hiểm sau màn lão bản, còn nhớ chứ? Chuyến này Chát Lơ người chết tiếp cận 40, công ty bảo hiểm cho mỗi người bồi thường 1 USD, nói cách khác Chát Lơ chính mình cũng không có cho tiền trợ cấp, đây mới là dây dẫn nổ, cái nhà kia thuộc cho là nên cầm tới 2 triệu USD. Chát Lơ hứa hẹn 1 USD tiền trợ cấp cùng bảo hiểm là hai việc khác nhau. 1 USD đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều không phải số lượng nhỏ, những cái kia đội thám hiểm viên mặc dù cũng đều tại ngành nghề bên trong tương đối nổi danh, thế nhưng là bình thường đi ra ngoài một chuyến, dùng mấy tháng, một người cũng liền có thể điểm mấy chục ngàn đô la, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Ngược lại là một chút làm thám hiểm tiết mục, kiếm lời càng nhiều. Chờ một chút, ngươi nói Chát Lơ người chết bao nhiêu? Tiếp cận 40. Phèn Mạn đánh gãy Tôn Chính Quốc. Đúng à, có 35 người không có lên thuyền, còn có 3 người trên thuyền chết bệnh, nghe nói là thám hiểm thời điểm từ chỗ cao rơi xuống thụ thương, không thể dựa vào bờ liền chết. Chân chính từ dưới đất đi lên người, liền sống 3 cái, một cái là nữ đội thám hiểm dài lẹt tút, một cái là nhà lịch sử hồng lờ, còn có một cái chính là lao bản chát lơ. Phèn Mạn hít mắt, ta nhớ được bọn hắn đi lên nhân số, tuyệt đối vượt qua 10 cái, hiện tại tính đến 3 cái kia trên thuyền chết bệnh, số lượng cũng không đúng. Tôn Chính Quốc sửng sốt một chút, ngươi ý tứ, những người kia bị chát lơ diệt khẩu rồi. Bởi vì bọn hắn biết cái gì không nên biết đến tin tức. Bọn hắn ở phía dưới nhìn thấy ngươi đối phó cái kia gọi ạ lì ẻn quái vật. Phèn Mạn lắc đầu, không nên, nếu quả thật gặp gỡ, khẳng định sẽ chết, nơi đó có khả năng trốn tới. Lại nói hắn đều cho những người kia thanh trừ ký ức, bọn hắn làm sao có thể còn nhớ rõ. Hắn đông nhiên nghĩ đến, chính mình cùng chát lơ một đoàn người nói qua một chuyện khác, siêu cấp chiến sĩ. Chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ à? Tôn Chính Quốc tiếp tục nói ra, Chát Lơ bên ngoài là một cái thông tin ông trùm, trưởng quản lấy Mỹ 10 cái châu thông tin ngành nghề, bất quá hắn càng kiếm tiền là trước kia làm ngoài hành tinh cự thú huyết nhục buôn bán. Cái này sinh ý, không phải bị chúng ta cho pha trộn thất bại sao? Hắn cùng một chút hợp tác đồng bạn cũng na ho tách ra. Lần này đi Nam Cực, đúng là công ty bọn họ vệ tinh phát hiện Nam Cực tầng băng trở xuống có không rõ nguồn nhiệt, cho rằng nơi đó có một cái không ai phát hiện di tích. Nếu như tại Nam Cực phát hiện nhân loại hoạt động qua vết tích, kia tuyệt đối có thể để cho hắn kiếm được tiền một số lớn, đáng tiếc lần này lại thất bại tan tác mà quay trở về, còn tổn binh hao tướng. Có thể hắn đến cùng vì cái gì diệt khẩu những người khác. Lần này đem sự tình buộc đi ra người liền từng chỉ trích Chatler là tội phạm giết người, chúng ta lúc trước còn tưởng rằng người kia là nghĩ nhiều đòi tiền, hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ là biết cái gì. Chatler hiện tại là lên án, bất quá bằng vào chúng ta đối với Chatler điều tra, hắn tuyệt đối không phải là ngồi chờ chết người, chuyện này khẳng định biết càng có ý tứ. Đúng, còn có một việc ta đoán ngươi cần phải muốn biết, vợ đủn thiên sứ biến mất. Ngươi nói cái gì? Tan biến là có ý gì? Phèn mạn cao mày. Cái kia thế nhưng là lúc ấy liên quân đẩy ra nữ chiến thần, là toàn cầu nổi danh nhất nữ chiến thần, biến mất. Cũng không biết đi chỗ nào, tại ngươi rời đi về sau không lâu. Lúc ấy còn có người nói là chúng ta mang đi nàng, vừa lúc ngươi trên thuyền bị ám sát, chuyện này cũng bị một số người nói là chúng ta tự biên tự diễn. Bất quá những người kia không dám hướng trên người ngươi dội nước bẩn, liên quân cũng đều đang điều tra. Lúc ấy vợ đủn thiên sứ lưu lại một phong thư, nói là ra ngoài đi xa, liên quân vì không ảnh hưởng sĩ khí. Cũng đem chuyện này tạm thời đè xuống. Chúng ta cũng một mực tại cha, lại đầu mối gì đều không tìm được. Lúc ấy có thể mang đi vợ đủn thiên sứ người, nhất định là liên quân người, nếu không không cách nào từ liên quân căn cứ đem người mang đi ra ngoài. Thế nhưng là chúng ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người làm chuyện này, bắt đi vợ đủn thiên sứ lại vì cái gì, sự tình một khi lộ ra ánh sáng, không có quốc gia nào có thể tiếp nhận lên. Hiện tại chúng ta bên này lấy được một cái tin tức mới, không được đến chứng thực. Nhưng lại đem tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Mỹ bên kia, có một cái bí mật trung tâm nghiên cứu, bọn hắn đang nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ, vợ đủn thiên sứ rất có thể là bị bọn hắn bắt đi, muốn phục chế nàng gen. Phèn mạn một mặt mộng bức, ngươi vừa rồi nói cái gì? Siêu cấp chiến sĩ? Xác định không phải đang cùng ta kể chuyện xưa. Không phải cố sự, chúng ta từng phát hiện qua một chút mánh khỏe, đáng tiếc đều không thể cầm tới chứng cứ xác thực. Mà lần này rất có ý tứ. Có người tại chợ đen tiến hành giá cao treo thưởng chính là siêu cấp chiến sĩ tin tức. Một số thời khắc không thể không thừa nhận, giá trị của đồng tiền vẫn là vô cùng lớn, có người nhận lấy tiền thưởng, 100 triệu đô la. Mà tại Mỹ Nệ Vạ Đạ bên kia, có cái rất nổi danh phòng thí nghiệm đống nhiên bốc cháy, phòng thí nghiệm hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao quát một chút nhân viên nghiên cứu. Phòng thí nghiệm kia cho tới nay đều là làm thuốc phẩm nghiên cứu, còn từng nghiên cứu phát minh thành công qua một chút đặc hiệu thuốc, lần này bốc cháy không hiểu thấu. Phèn mạn nhìn chằm chằm Tôn Chính Quốc ánh mắt, cho nên ngươi muốn nói cho ta nói, phòng thí nghiệm kia chính là nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ dược thể. Có chứng cứ sao? Tôn Chính Quốc lắc đầu, nếu quả thật có chứng cứ, đã sớm gây nên quốc tế dư luận công phẫn. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, phòng thí nghiệm kia tuyệt đối tham dự qua dị tinh cầu cự thú huyết nhục gen nghiên cứu, mà lại là không có ở tờ giờ cờ trên danh sách. Phòng thí nghiệm kia chủ yếu nhà tài trợ, đã từng là tờ giờ cờ Mỹ bên kia cao tầng một trong. Bọn hắn am hiểu gen nghiên cứu, điểm ấy là nhất định. Chúng ta hoài nghi, ngươi cái kia lần bị ám sát, cũng là phòng thí nghiệm này kẻ sau màn mệnh lệnh, bọn hắn muốn ngươi gen đến tiến hành nghiên cứu, dù sao ngươi gen biến dị sự tình là toàn cầu đều biết. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, các ngươi chỉ biết là ta tế bào hoạt tính cao, thần kinh so với thường nhân cường đại mấy lần, có thể cũng không biết ta thực lực chân chính, ta lúc đầu không cần cơ giáp liền xử lý một cái chẹt bạ sệ, nói ra ngươi dám tin. Lúc trước hắn bị ám sát, quả thật làm cho phèn mạn rất không cao hứng. Mặc dù cuối cùng cũng chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, có thể hắn lại muốn biết là ai làm, nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật lớn. Chuyện này, có thể xác định sao? Còn không thể, chúng ta đang chờ sự tình lên men. Cái kia treo thưởng 100 triệu đô la phú hảo, chúng ta suy đoán là Chatler. Chatler. Phèn mạn bừng tỉnh đại ngộ, xem ra hắn lắc lư Chatler những lời kia, để Chatler bắt đầu điều tra siêu cấp chiến sĩ sự tình, kết quả thật là có. Người cười cái gì? Tôn Chính Quốc nhìn chằm chằm Phèn Mạn, luôn cảm thấy Phèn Mạn dáng tươi cười có chút kỳ quái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Ta cho là chúng ta cần phải ở phía sau giúp Chatler thoáng cái, cũng coi là giúp gì ta. Những người kia bắt gì ta, khẳng định biết rút ra gì ta máu, Phèn Mạn cũng không hy vọng phòng thí nghiệm kia nghiên cứu ra quái vật gì tới. Không, chúng ta ai cũng không biết rút, Chatler cũng không phải người tốt lành gì. Chuyện này chúng ta biết mặc kệ lên men. Ta nghĩ rất nhanh phòng thí nghiệm kia người sau lưng, cũng sẽ trở thành lên án. Đến nỗi nói gì tạ sự tình, nàng quốc gia người cũng đã biết, khẳng định đang nghĩ biện pháp cứu viện. Chuyện này ta chỉ là nói cho ngươi nói, ngươi cũng không cần quan ở. Liên quan tới cỡ nhỏ không người cơ giáp nghiên cứu phát minh, chúng ta đã thành công, ngay tại làm thí nghiệm. Ngươi ngày mai có rảnh rỗi, bớt thời gian đi xem một chút, hỗ trợ kiểm tra một chút tính năng. Không người cự hình cơ giáp, cái này nghe nói thì ưu thị tập đoàn đã có đột phá. Mỹ bên kia có thật nhiều người duy trì hạng mục này, còn có thật nhiều quốc gia khác cũng đều duy trì. Chúng ta bên này không định tiến hành, cự hình cơ giáp còn là giao cho cơ giáp thợ săn đến điều khiển. Chúng ta đều tin tưởng phán đoán của ngươi, cũng tin tưởng các ngươi năng lực. Chương 218, cỡ nhỏ cơ giáp 1:3. Phạm đội trưởng, ngươi khẳng định muốn một lần đối phó ba cái. Triệu tiến sĩ hỏi lần nữa. Nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Phèn màn thanh âm từ chữa trị tốt du hiệp bên trong truyền tới. Du hiệp rốt cục gia tăng bên ngoài âm loa, mặc dù thanh âm không dễ nghe, nhưng đầy đủ dùng. Triệu tiến sĩ khẽ cắn môi, vậy cũng đừng trách hắn không cho phạm đội trưởng mặt mũi. Nói xong không cần vũ khí nóng, liên kiếm cũng tiến hành hạn chế, hắn liền không tin bọn hắn bồi dưỡng ba cái không người cơ giáp người điều khiển biết không giải quyết được phèn mạn. Ba người các ngươi, cái này thế nhưng là phạm đội trưởng tự mình chỉ điểm, ghi nhớ các ngươi huấn luyện lúc yếu lĩnh, một hồi biểu hiện tốt một chút. Các ngươi có thể hay không thăng ngậm, phạm đội trưởng chuyện một câu nói, phạm đội trưởng cũng không thích tầm thường. Triệu tiến sĩ lần nữa cường điệu một lần, sợ ba cái không người cơ giáp người điều khiển bó tay bó chân. Tô Thiên cũng mang theo cái khác cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn ở một bên quan sát, bọn hắn trước đó khảo nghiệm thời điểm, phát hiện không người cơ giáp ưu điểm, đó chính là am hiểu liều mạng. Đám kia điều khiển không người cơ giáp luôn yêu thích chơi lưỡng bại câu thương chó xiếc, để bọn hắn những thứ này tại trong cơ giáp thợ săn khó tránh khỏi bó tay bó chân. Nếu không thì đồng dạng là cơ giáp hủy đi, người khác trốn ở căn cứ máy tính đằng sau, cái gì vậy không có, bọn hắn có thể sẽ đi theo cơ giáp cùng một chỗ hy sinh. Bọn hắn đối phó một đài không người cơ giáp đều tốn sức, hiện tại phạm đội trưởng muốn đồng thời đối phó ba cái này khiến Tô Thiên bọn người phi thường xấu hổ. Đến nỗi nói phạm đội trưởng thua làm sao xử lý, không có loại khả năng này. Tại một bãi đất trống lớn bên trên, Phèn Mạn nhìn xem phân bộ ở bên cạnh hắn ba đài không người cơ giáp, màu đỏ, màu trắng cùng màu lam, cái này thuộc về chế thức không người cơ giáp, cũng đều trang bị liên kiếm cùng pháo laser. Bất quá tại điều khiển khoang thuyền địa phương, đổi thành không người điều khiển chip tấm. Bởi vì không cần bên trong có người, cho nên không gian biết tiết kiệm rất nhiều, sắc ngoài trang giáp cũng biến thành càng thêm nặng nề, còn gia tăng kháng điện từ quá nhiều tài liệu, đồng thời cũng có tự hủy chương trình. Du hiệp hướng về phía ba đài cơ giáp ngoắc ngoắc ngón tay, chính diện màu đo cơ giáp vọt thẳng đi qua, mà bên trái màu trắng cùng bên phải màu lam thì hơi chậm một bước, cam đoan có thể tiến hành cầu thang tiểu tiến công. Phèn Mạn gật gật đầu, ba cái điều khiển nhân viên không tệ, không có cùng nhau tiến lên. Như thế đối với Phèn Mạn đến nói ngược lại càng có lợi hơn, dù sao ba đài cơ giáp không có tại Du Hiệp mặt sau. Du Hiệp cũng xông về phía trước đi, lại tại muốn cùng màu đo cơ giáp tiếp xúc thời điểm, mạnh mà hướng về sau nhảy một cái, đồng thời trong tay chưa mở ra chuyển động liên kiếm nằm ngang nện ở màu đo cơ giáp đầu. Màu đo cơ giáp thân thể nghiêng một cái, vừa vặn ngăn trở bên phải màu lam cơ giáp, Du Hiệp thư A cơ tiến lên, đâm vào robot màu trắng trên thân. Mạnh mà bắt lấy robot màu trắng cánh tay, một cái ném qua vai. Robot màu trắng đánh tới hướng vừa xông về đến màu đo cơ giáp. Tô Thiên tại khống chế phòng trước màn hình, cùng mấy cái cỡ nhỏ phân đội cơ giáp thợ săn nói ra, thấy không, không người cơ giáp khuyết điểm chính là không có cách nào làm ra kịp thời phản ứng, muốn chỉ hoãn một giây đồng hồ trái phải, thời gian này, đầy đủ đội trưởng đánh ra phản kích. Mà lại ba người bọn hắn phối hợp mặc dù cũng không tệ lắm, coi như cùng chơi đùa đồng dạng, mỗi người đều sẽ có khác biệt ý nghĩ, cần dựa vào ngôn ngữ đi câu thông, lại tăng thêm phản ứng thời gian. Sẽ để cho bọn hắn phối hợp trở nên càng kém. Chúng ta bắt không được nhược điểm này, nhưng là đội trưởng không có vấn đề. Vừa rồi Du Hiệp cánh tay trái nâng lên dừng lại 3 giây đồng hồ biết là có ý gì sao? Phát xạ pháo laser. Đúng, nếu quả thật chính là chiến trường, đội trưởng vừa rồi đã giải quyết hai đài cơ giáp, màu đo cơ giáp cùng màu lam cơ giáp đụng vào nhau, mà lại tiến lên thời điểm còn là một đường thẳng, rất dễ dàng bị cùng một chỗ phá hủy. Bất quá không người cơ giáp cũng vô dụng pháo laser. Đội trưởng cái này hiển nhiên sẽ không bị phán định thắng lợi, đây chỉ là nói cho các ngươi biết, như thế nào sáng tạo cơ hội nã pháo. Tô Thiên đối với Phèn Mạn sùng bái so những người khác cao, cũng bởi vì đội trưởng luôn luôn tìm hắn đối luyện, đem hắn ngược trăm ngàn lần. Đương nhiên kỹ xảo của hắn tăng lên cũng cực nhanh, cùng không người cơ giáp đối luyện thời điểm, hắn cũng có thể thắng lợi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một đối một. Đội trưởng loại này một đối ba, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai ai ai, vừa rồi Du Hiệp kia là lộn nhào rồi. Cơ giáp còn có thể dùng loại động tác này. Một cái cơ giáp thợ săn trừng to mắt. Nhiều mới mẹ à, không phải nói với các ngươi qua, chúng ta điều khiển cơ giáp đến đỉnh phong thời điểm, liền có một loại ta chính là cơ giáp cảm giác. Chúng ta có thể làm ra đến động tác, cơ giáp liền có thể làm được, là được, đội trưởng thắng. Phẹn mạn từ trong cơ giáp đi ra, đi trở về sân huấn luyện phòng điều khiển, nhìn thấy ba cái xương đánh quả cà giống như điều khiển nhân viên. Ba người các ngươi rõ ràng chính mình thua ở địa phương nào sao? Đối với các ngươi chưa thấy qua đồ vật, các ngươi luôn luôn dễ dàng ngây người. Vừa rồi ta bất quá là khống chế cơ giáp lộn mèo, thế mà đều sửng sốt. Còn có các ngươi mỗi người đều là khống chế một bộ người máy, nhưng nhiều khi cần các ngươi cùng tiến lên, như vậy giữa các ngươi phối hợp liền rất trọng yếu, trò chơi cũng đều chơi qua đi, phong tẩu vị không biết sao. Không có pháo laser, các ngươi có phải hay không liền sẽ không chiến đấu rồi. Ba thanh kiếm, ba đài tự trọng đều là du hiệp 1,5 lần cơ giáp, lực phòng ngự cũng vượt qua rất nhiều, thế mà không biết lợi dụng tự thân ưu thế sao. Người bình thường ba đánh một đánh như thế nào, chỉ cần có hai cái không muốn sống xông đi lên ôm lấy đối phương, cái kia liền có thể thắng. Ba đài cơ giáp hoàn toàn có thể báo hy sinh một hai đài ý nghĩ, lấy được kết quả mong muốn. Đương nhiên, phèn mạn cũng không hy vọng không người cơ giáp cứ như vậy tổn thất, chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ mà thôi. Cỡ nhỏ không người cơ giáp không tệ, tiếp tục hoàn thiện, sẽ trở thành rất tốt bổ sung. Phèn mạn cuối cùng khẳng định hạng mục này, cũng làm cho triệu tiến sĩ bọn hắn thở dài một hơi. Có phạm đội trưởng duy trì, bọn hắn liền có thể thỉnh cầu càng nhiều tài chính, tốt hơn tăng lên kỹ thuật. Phèn mạn quay đầu, nhìn xem Tô Thiên bọn hắn, các ngươi chính là đối mặt động tác chỉ hoãn một giây loại trái phải đối thủ, còn thất bại rồi. Bình thường huấn luyện, đều không có nghiêm túc sao. Đội trưởng, những cái kia không người cơ giáp cố hóa một chút cách đấu chương trình, rất khó đánh gãy bọn hắn những chiêu thức kia. Có người ủy khuất nói, đây cũng là khuyết điểm của bọn hắn có chiêu thức muốn ba kích liên tục. Chỉ cần ngươi tại kích thứ nhất thời điểm né tránh, đến tiếp sau hai lần công kích thời điểm, chính là cơ hội của các ngươi. Còn có cho dù bọn họ có một ít cố hóa cách đấu chương trình, chiêu thức là chết, người là sống chưa từng nghe qua sao, không có hoàn mỹ chiêu thức, không biết ý nghĩ phá giải sao. Nhìn như vậy đến, các ngươi kỹ xảo cách đấu huấn luyện còn không được, ngày mai bắt đầu, ta sẽ cho các ngươi tiến hành trong vòng một tháng cách đấu cường hóa huấn luyện. Nghe được cách đấu cường hóa huấn luyện, Tô Thiên khỏe mắt liền cuồng loạn. Lúc trước hắn thế nhưng là cùng đội trưởng tiến hành qua cái này huấn luyện. Mỗi ngày đều phải đi phòng y tế bôi thuốc. Bất quá bây giờ đổi thành đám tiểu tử này, hắn làm sao cứ như vậy vui vẻ đâu. Chờ một chút, không thể để cho đội trưởng nhìn ra, nếu không thì hắn biết lần nữa tiến hành đặc huấn. Đình chỉ, không thể cười. Chương 219, có chút sự tình vẫn chưa xong. Sau đó một tháng, cỡ nhỏ phân đội cơ giáp thợ săn cảm nhận được cái gì gọi là ma quỷ huấn luyện, bọn hắn mấy người cùng tiến lên. Thế mà còn là bị đánh. Mà lại cảm giác đội trưởng giống như đặc biệt thích dùng bàn tay, đánh vào người rất đau, lại sẽ không thụ thương, để bọn hắn liền xin nghỉ bệnh cơ hội đều không có. Thật tình không biết phèn mạn đây là thu đâu, nếu quả thật thể hiện ra siêu nhân tốc độ, những người này liền góc áo của hắn đều không đụng tới, chỗ nào còn có thể đánh náo nhiệt như vậy. Bất quá một tháng này tăng lên cũng phi thường lớn, tất cả cơ giáp thợ săn lần nữa cùng không người cơ giáp đơn đấu thời điểm, đều có thể cam đoan bất bại. Còn có một số có thể chiến thắng. Đương nhiên đây đều là huấn luyện, nếu như thực chiến chém giết, phèn mạn phân tích trừ cá biệt ưu tú, đại bộ phận đều không phải không người cơ giáp đối thủ, người khác thì ra bạo, cái này có đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng hắn cũng truyền thụ cơ giáp đám thợ săn như thế nào tiếp cận nhược điểm tiến công, tỉ như chỗ khớp nối cái gì, cái này đang huấn luyện thời điểm cũng không tiện sử dụng, tạo thành tổn thất quá lớn. Đảo mắt thời gian đã đến vào tháng 5, Mỹ bên kia lại náo ra đến hung hăng nổ tin tức. Một nhà y dược công ty nghiên cứu phát minh trung tâm số liệu tiết lộ, phía trên biểu hiện cái kia trung tâm đang tiến hành nhân thể thí nghiệm hạng mục danh xưng chính là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Nghe nói loại này chiến sĩ không có cảm giác đau, cơ bắp sẽ có được cường hóa, sức chiến đấu viễn siêu người bình thường. Chính diện cách đấu, có thể đánh chết rất nhiều lính đặc chủng. Mà lại phía trên biểu hiện, cái kia nghiên cứu phát minh trung tâm sử dụng ngoài hành tinh quái vật gen cùng nhân loại gen tiến hành dung hợp, điểm ấy tức thì bị rất nhiều tổ chức công khai phê bình. Cho rằng đây là phản nhân loại. Kỳ thật tất cả đại quốc đều sẽ làm rất nhiều gen nghiên cứu, bất quá đại bộ phận quốc gia đều là đem nghiên cứu phát minh phương hướng định là trị liệu, chữa trị cái gì, mà không phải cải tạo cùng dung hợp. Siêu cấp chiến sĩ cái đề tài này lần nữa bốc lửa, các quốc gia chức trách cùng áp lực, để Mỹ bên kia không thể không làm ra tỏ thái độ, kia là một ít tư nhân công ty tư nhân hành vi, không có nghĩa là Mỹ chính phủ. Bọn hắn cũng mãnh liệt khiển trách loại hành vi này, đồng thời biết tiến hành pháp luật chế tài. Nhưng là mấy ngày sau, chuyện tiến hành ma huyễn biến hóa. Mỹ phương diện xưng chuyện này đều là Vu Hoan, chỉ bất quá Vu Hoan người rất có năng lượng, là một cái đại phú hảo. Mà cái này đại phú hảo mọi người cũng đều biết, chính là trước mắt đang đứng ở kiện cáo vòng xoáy bên trong chát lơ bị lần đờ. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là Mỹ người sự tình, quốc gia khác người đều đang nhìn náo nhiệt, nhưng cũng có một chút quốc gia phái đại biểu đi qua, bọn hắn hoài nghi bổn quốc mất tích nhân viên được đưa tới Mỹ. Chatler cũng không phải loại lương thiện, tại Mỹ loại kia trong xã hội, tiền liền đại biểu cho quyền lực, huống chi hắn lúc trước còn cùng rất nhiều phú hào cùng chính khách có chỗ liên quan, cũng phấn khởi phản kháng. Chatler trong trang viên, hắn tại thư phòng nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn cũng có thể nghĩ ra được tại Nam Cực dưới mặt đất kim tự tháp thần miếu sự tình. Siêu cấp chiến sĩ, kém chút để bọn hắn toàn quân bị diệt. Hắn chẳng những tổn thất một số tiền lớn, còn suýt nữa mất mạng, trở về sau, lại dính vào phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ can thiệp vào siêu cấp chiến sĩ hạng mục này, coi như mình không thể tiến hành cải tạo, cũng có thể mời chào hai cái xem như bảo tiêu. Có cường lực như vậy tay chân, về sau cái gì địa phương nguy hiểm không thể đi. Trên địa cầu nhất định còn có rất nhiều di tích thần bí, nói không chừng liền có người ngoài hành tinh còn sót lại bảo tàng. Lại hoặc là hắn có thể lại trở về Nam Cực bên kia, nhìn xem phía dưới còn có hay không cái gì vật có giá trị. Căn cứ hắn điều tra ra được tư liệu, bọn hắn trong nước sớm đã có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đồng thời ở hành tinh khác cự thú trước đó, liền từng gặp người ngoài hành tinh, một loại gọi là tờ rẻ đạ tó người ngoài hành tinh, tại Amazon rừng mưa. Bọn hắn từng đối với loại này người ngoài hành tinh làm qua ghi chép, thậm chí nghe đồn lần trước xuất hiện tại Los Angeles sát thủ, cũng là tờ rẻ đạ tó, chỉ tiếc cũng chưa bắt được sống. Biết đến càng nhiều, hắn liền càng phát hiện chính mình đối với thế giới nhận biết không đủ. Ngoài hành tinh cự thú huyết nhục hắn cũng dám đầu cơ trục lợi, mà lại kiếm lời không ít, nếu như có thể tham dự đến siêu cấp chiến sĩ hạng mục bên trong, hắn nhất định có thể kiếm được càng nhiều, đồng thời chân chính tiến vào những cái kia siêu cấp phú hào hạch tâm trong vòng luẩn quẩn. Chỉ là hắn không nghĩ tới bởi vì điều tra siêu cấp chiến sĩ sự tình, để hắn dẫn lửa thiêu thân. Lúc trước rất nhiều bằng hữu đều cùng hắn rũ sạch quan hệ. Có thể chuyện này cũng không phải là hắn tuân ra đi, hắn muốn chia một chén canh, đương nhiên chọn giữ bí mật, khẳng định là có người hố hắn. Hắn tốn rất nhiều tiền, vận dụng rất nhiều quan hệ, cũng không có điều tra ra đến cùng là ai tại hố hắn, sẽ là những cái kia làm siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu phía sau lao bản sao. Hắn đang chờ, chờ một tin tức. Rầm rầm. Một trận pha lê vỡ nước âm thanh truyền vào lỗ tai, Chatler sắc mặt đại biến. Những người kia, thế mà thật dám làm như thế, vậy cũng đừng trách hắn cá chết lưới rách. Hắn biết đến bí mật kia, tuyệt đối sẽ cho những người kia một đả kích trầm trọng. Ngươi nói cái gì? Cái kia phú hào Chatler chết rồi. Bởi vì một cái hút này ra hỏa cướp bóc mà bị giết rồi. Ngươi tin không? Phèn mạn nhìn xem Tôn Chính Quốc, phú hào trong trang viên khẳng định có bảo tiêu, làm sao có thể để một cái đầu góc không dùng được ra hỏa xông vào, tin tức này tuyệt đối là giả. Ta không tin, nhưng công khai tin tức chính là cái này. Rất rõ ràng có người là dự định để Chatler có nổi. Bất quá căn cứ chúng ta điều tra, Chatler cũng không phải người tốt lành gì, hắn cũng là chết chưa hết tội. Nhưng là ngươi đến xem cái này. Tôn Chính Quốc đem trên tay một cái đặc chế tấm phẳng đưa cho Phèn Mạn. Phèn Mạn nhìn thấy phía trên tin tức, ngạc nhiên ngẩng đầu, dì ta được cứu rồi. Đã được cứu đi, trên người nàng có thật nhiều rút máu vết tích, mà lại tinh thần cũng không tốt lắm. Bởi vì phe ta nhân viên từng tham dự hỗ trợ, cho nên mới có thể được đến những tài liệu này. Kỹ lưỡng hơn, chúng ta không có. Mà lại xác thực tra được một chút dùng người làm thí nghiệm sự tình, mặc dù không cách nào trực tiếp chỉ hướng chính phủ, thế nhưng bao nhiêu có một ít quan hệ vô pháp rũ sạch. Chỉ là kỳ quái là, phát hiện những cái kia bị cải tạo siêu cấp chiến sĩ, cũng không có mạnh cỡ nào, mà lại tác dụng phụ cực lớn, tại bắt thời điểm, cũng đều chết rồi. Mỹ bên kia cái này là triệt để vô pháp rửa sạch, trong này còn dính đến Mỹ bên kia tờ giờ cờ một cái cao tầng, hiện tại chúng ta đang bận một kiện đại sự, nếu như thành công, đối với tất cả mọi người tốt. Siêu cấp chiến sĩ sự tình, các nước đều là ôm chế rêu thái độ, chiến sĩ của ngươi mạnh hơn, so ra mà vượt cơ giáp sao. Trung phương bên này cũng không có để ở trong lòng, bọn hắn càng trọng thị vũ khí mới cùng cơ giáp mới nghiên cứu, đây là thật sự thấy được. Phèn Mạn tò mò hỏi, bận bịu cái đại sự gì, cùng tờ giờ cờ có quan hệ. Tôn Chính Quốc gật gật đầu, có rất lớn quan hệ. Gần nhất Mỹ chuyện bên kia cũng không chỉ những thứ này, bọn hắn thật nhiều cơ giáp phế liệu mất đi, bên kia hiện tại nhanh nát ấu. Đi. Đơ y cũ cơ giáp thăng cấp cải tạo nhanh bắt đầu, ngươi cũng đi theo nhìn chằm chằm điểm đi. Nhìn xem Tôn Chính Quốc rời đi bóng lưng, Phèn Mạn cảm thấy, có chút sự tình vẫn chưa xong. Chương 220, tự chế cơ giáp. Tiểu Ngụy, để ngươi chú ý liệu tần tiến sĩ sự tình, tiến hành thế nào rồi. Phèn Mạn ngồi ở văn phòng, liếc nhìn một chút đơ y cũ cơ giáp thăng cấp văn kiện. Tiểu Ngụy là cấp trên cho Phèn Mạn phối trợ lý cảnh vệ viên, giúp đơ Phèn Mạn xử lý một chút vụn vặt công việc. Một cái trường quân đội tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bây giờ đã là thiếu tá. Đội trưởng, Nịu tần tiến sĩ không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương. Hắn tại Mỹ cơ giáp học viện bên kia dạy học, một phương diện gia tăng nghiên cứu thần kinh tiếp nhận hệ thống, mặt khác cũng làm quái thú nghiên cứu, ở quái thú nhược điểm phân tích phương diện, hắn là gần với người chuyên gia. Bất quá còn có một cái việc nhỏ, hắn cùng Thiệp Ưu Thị tập đoàn có chỗ hợp tác, là bên kia cố vấn. Mỹ rất nhiều cơ giáp chuyên gia đều tại Thiệp Ưu Thị tập đoàn làm cố vấn, Nịu tần tiến sĩ được mời đi qua cũng không kỳ quái. Phèn Mạn ngồi thẳng thân thể, ngươi nói là hắn cùng Thiệp Ưu Thị tập đoàn hợp tác rồi. Ta nghe nói Thiệp Ưu Thị tập đoàn tại Ma Đô lại mở một nhà phân công ty. Đúng, đây cũng là cấp trên cho phép, đồng thời bọn hắn đến bên này phụ trách là Thiệp Ưu Thị tập đoàn chủ tịch nhà Thiên Kim Thiệu Lệ Văn, ngươi cùng với nàng tại Mỹ thời điểm gặp qua. Cái này phân công ty có thể thông qua cấp trên phê duyệt, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, có phải hay không là cấp trên muốn để Thiệp Ưu Thị tập đoàn đem tổng bộ đem đến Ma Đô. Phèn Mạn lắc đầu, như thế lớn một xí nghiệp, tổng bộ có thể nói đổi liền đổi sao? Ta nghĩ lên đầu nhất định có kế hoạch của bọn hắn, chúng ta liền không nhiều chú ý. Thiệu Lệ Văn đến Ma Đô, nói như vậy thì Ưu Thị tập đoàn chuẩn bị mở rộng bọn hắn chế thức cự hình không người cơ giáp rồi. Như vậy, Nịu Tần tiến sĩ bên kia có thể hay không cũng xảy ra vấn đề rồi. Tại Nịu Tần tiến sĩ lúc trước cùng ngoài hành tinh cự thú tiến hành thần kinh kết nối về sau, Phèn Mạn liền nhắc nhở qua đối phương, chú ý kiểm tra một chút đầu, tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì. Nhưng Nịu Tần tiến sĩ lại nói chính mình rất tốt, không có sinh bệnh, thậm chí so trong tưởng tượng càng tốt hơn, tinh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Hắn còn tuyên bố cùng quái thú tiến hành thần kinh kết nối, nếu như có thể thành công, như vậy có thể phát triển thần kinh não. Chỉ tiếc bây giờ căn bản không có quái thú cơ thể sống đại não, hắn cái này lý luận cũng vô pháp nghiệm chứng. Suy nghĩ lại một chút trước đó rất nhiều tiến hành kết nối người đều thụ thương thậm chí tử vong, liền xem như cái này lý luận là thật, cũng sẽ không có người nguyện ý nếm thử, phong hiểm quá cao. Đội trưởng, còn có người để ta chú ý Mỹ vứt bỏ cơ giáp tài liệu trận, chúng ta điều tra phát hiện. Bọn hắn đối với mấy cái này vứt bỏ tài liệu quản lý phi thường thư giãn, trừ hạch tâm động cơ cùng vũ khí bị hủy đi, vật gì khác, rất nhiều đều mặc kệ. Bởi vì thu về những cái kia hai tay tài liệu, một lần nữa tinh luyện, so tân chế tạo tài liệu chi phí cao hơn, lại cần mới xây dây chủy hệ nở xa nở xuất. Tại Mỹ bên kia, mặc dù không có làm quái thú sinh ý chợ đen thương nhân, nhưng bây giờ xuất hiện một chút chuyên môn chuyển vứt bỏ cơ giáp tài liệu người. Có người chuyên môn phụ trách thu mua cùng chuyển tay bán ra. Có người chuyên môn phụ trách trộm cạp tờ, như vậy liền nhất định có người phụ trách lắp ráp. Chúng ta phát hiện một số người chính mình ở nhà lắp ráp cỡ nhỏ cơ giáp, bọn hắn sử dụng động lực tin hẳn là xương vỏ ngoài trên trang giáp tháo dỡ xuống tới. Phèn Mạn nhướng mày, ngươi nói là Mỹ bên kia vứt bỏ xương vỏ ngoài trang giáp cũng không có thu về, trực tiếp chất đống tại phế liệu trận rồi. Mỹ bên kia rất nhiều xương vỏ ngoài trang giáp là tư nhân công ty chế tạo, bọn hắn biết đối phương tại một chút nhà kho, dùng cho nghiên cứu cái gì. Hao tổn loại hình số liệu rất khó có minh xác tiêu chuẩn, có lẽ là những cái kia công ty có người đầu cơ trục lợi năng lượng cao tin. Mà lại đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có người dùng những thứ này phế liệu chế tạo ra cỡ nhỏ cơ giáp tới. Đương nhiên, những cái kia chế tạo ra cỡ nhỏ cơ giáp trên thực tế không chịu nổi một kích, có thể đối người bình thường đến nói, tuyệt đối so siêu tốc độ chạy cái gì càng thêm khốc huyễn. Tiểu Ngụy Ban Sơ chiếm được tin tức này thời điểm, cũng kinh ngạc vạn phần. Liền xem như đổi lại rất nhiều căn cứ cơ giáp công trình sư, cũng chưa chắc có thể làm đến. Bởi vì rất nhiều công trình sư đều là sở trường một hạng, tỉ như sở trường hệ thống động lực, sở trường truyền đến hệ thống, sở trường hệ thống phòng ngự chờ chút. Lại nói muốn tạo ra ra cỡ nhỏ cơ giáp, dù là rất nhiều tài liệu cắt chém thoáng cái liền có thể dùng, cũng phải có lắp ráp thiết bị a. Phèn Mạn ngón tay gõ bàn một cái nói, ngươi nói bọn hắn xe có hay không có một chút chuyên gia viện trợ. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp. Muốn chế tạo ra cỡ nhỏ cơ giáp, cũng muôn vàn khó khăn. Mà lại nếu như bọn hắn thật sự có loại kỹ thuật này, hoàn toàn có thể gia nhập cơ giáp chế tạo bộ môn hoặc là xí nghiệp, tạo càng lớn không phải càng đã gần sao. Đội trưởng, tạo ra đến lớn, có thể cho bọn hắn điều khiển sao. Chính bọn hắn tạo ra đến, có thể tự mình lái chơi. Bất quá những chính mình đó tạo nên cỡ nhỏ cơ giáp, khẳng định không phải thần kinh tiếp nhận điều khiển, thần kinh tiếp nhận máy khẳng định biết hủy đi. Ta đoán bọn hắn là tham khảo không người cơ giáp điều khiển phương thức. Nếu như là chúng ta cỡ nhỏ cơ giáp cùng như NGKI này người lắp giáp tứ bất tượng đối đầu, một cái đối phó 78KI cũng không thành vấn đề. Lại nói cái này chỉ có tại Mỹ bên kia có, tại quốc gia chúng ta tuyệt đối không có. Ở Trung Quốc bên này, báo phế tài liệu cũng sẽ có chuyên môn nhà máy tiến hành thu về, có chuyên môn thiết bị tiến hành một lần nữa rèn đúc, còn có một số linh kiện có thể dùng tại đơ y cũ cơ giáp sửa chữa. Vì chính là tiết kiệm tài liệu. Nghe ngươi ý tứ này, nếu như ngươi có cơ hội, cũng muốn điều khiển cơ giáp chơi hai vòng. Tiểu Ngụy tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đội trưởng đừng đánh thu ta, ta không có phương diện này thiên phú. Mà lại ta rất rõ ràng, tùy tiện điều khiển cơ giáp, chẳng những sẽ để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm, cũng sẽ để người khác ở vào trong nguy hiểm. Chẳng qua nếu như không người cơ giáp có thể cho ta chơi hai lần, ta vẫn là nguyện ý thử một chút. Người A. Phèn mạn gật một cái Tiểu Ngụy, đi thôi, đại biểu ta kiểm tra một chút cỡ nhỏ không người cơ giáp điều khiển thăng cấp chương trình, nhớ kỹ đừng quá làm cằn A. Cảm ơn đội trưởng. Tiểu Ngụy đại hỉ, một đường chạy chậm ra ngoài. Kiểm tra thời điểm, chính mình thử hai lần rất hợp lý A. Văn phòng chỉ còn lại mình, phèn mạn nhìn chằm chằm trên màn hình Nịu Tần tiến sĩ dáng vẻ, hắn lần trước cũng đã gặp. Nịu Tần tiến sĩ cũng không hề biến thành người ngoài hành tinh. Mà lại lần trước diệt đi quái thú thông đạo thời điểm, Nịu Tần tiến sĩ cũng không ít xuất lực. Nhưng phèn mạn còn là tại phòng bị gia hỏa này, phòng ngừa gia hỏa này cướp đoạt không người cơ giáp quyền khống chế, thậm chí nghiên cứu ra quái thú hợp thể đại chiêu. Đối với hắn một mực âm thầm điều tra Nịu Tần tiến sĩ, căn cứ người biết không có mấy cái, mọi người chỉ là coi là phèn mạn nghĩ ra được đối phương nghiên cứu quái thú tư liệu, nhưng lại không biết phèn mạn chỉ là tại phòng bị Nịu Tần tiến sĩ người này. Phong bị Nịu Tần tiến sĩ bị dị tinh cầu tợ dễ cụ sột khống chế, dù sao kia là có thể chế tạo ra cự thú người ngoài hành tinh. Một khi thông đạo lần nữa mở ra, Nịu Tần tiến sĩ trở thành tợ dễ cụ sột dưới tay, đôi kia tờ giờ cờ ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, phèn mạn cũng không muốn lại phát sinh cơ giáp ở giữa chiến đấu sự tình. Chỉ là không biết khoảng thời gian này lão tôn đều đang làm gì, thật nhiều ngày không chút nhìn thấy. Chương 221, hoàn toàn mới võ đạo ra. Qua một đoạn thời gian, Phèn mạn rốt cục tiếp vào một tin tức tốt, hoàn toàn mới võ đạo gia lắp ráp hoàn thành, mời phèn mạn đi qua khảo thí. Phạm đội trưởng, hoàn toàn mới võ đạo gia vẻ ngoài cùng trước đó rất tương tự, bao quát độ cao, độ rộng chờ cơ sở số liệu, nhưng là tăng thêm rất nhiều mới chủ tính. Đầu tiên là hệ thống động lực, chúng ta thăng cấp làm hai tua bin động lực hạt nhân hệ thống, dạng này có thể cam đoan mạnh hơn khu động lực, mạnh hơn lực sát thương. Tất cả cơ bắp động cơ cũng tiến hành tăng lên, võ đạo gia lực lượng là trước kia đơ y cũ 1.8 lần. Đồng thời chân hệ thống thoát nước, giảm nặng hệ thống đều là hoàn toàn mới chu tính, cho dù là tại trên đường lớn hành tẩu, cũng có thể cam đoan không biết đem mặt đường dâm sợ. Cũng chính bởi vì điểm này, võ đạo gia mới có thể ở bên trong lục nhà máy tiến hành lắp ráp, mà lại tương lai có thể dùng vào trong lục tuần sát bố phòng. Bất quá ngươi yêu cầu năng lực phi hành, tạm thời vẫn là không đạt được, cũng không phải là quốc gia chúng ta tại hàng không kỹ thuật trên có nhược điểm, toàn cầu không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể làm đến. Nhưng bằng mượn chân giảm nặng hệ thống, có thể để cơ giáp nhảy vọt cao hơn. Cánh tay phải xoay tròn đao đổi thành liên kiếm, tăng lên chiều dài, đồng thời tài liệu sử dụng đặc chủng kim loại, đây là quốc gia chúng ta sở độc hữu, càng thêm rắn chắc, cũng chống ăn mòn, liền xem như ột kỳ vẹn nổm, cũng sẽ không có quá lớn hư hao. Đặc hữu đặc thù kim loại. Phèn mạn hiểu được, hẳn là căn cứ tờ rẻ đã tỏ giao găm tài liệu nghiên cứu ra đến, chống ăn mòn tính gia tăng không ít. Ngươi xác định chống ăn mòn tính rất mạnh. Phèn mạn nhưng biết tờ rẻ đã tỏ dao găm, cũng bị ạ lì ẻn huyết dịch cho ăn mòn, cái này tài liệu không có cường đại như vậy à. Đương nhiên, chúng ta đây cũng không phải bình thường tài liệu, mà là mấy loại tài liệu hỗn hợp, phía trên lại độ một tầng đặc thù sân phủ, đừng tưởng rằng chúng ta chỉ hiểu được phá giải cùng bắt trước, chúng ta còn có thể thăng cấp. Phèn mạn hướng về phía Triệu tiến sĩ giơ ngón tay cái lên, đôi kia võ đạo ra sức chiến đấu tăng lên khẳng định có không nhỏ viện trợ. Vì cam đoan cánh tay lực lượng, chúng ta đem võ đạo ra họng pháo chủ tính đổi đến nơi bả vai, đây là một loại hoàn toàn mới pháo tợ lật mạ, so với lúc trước ẩn pháo hiệu quả càng tốt hơn, tuyệt đối có thể để quái thú đau đến không muốn sống, cũng có thể bảo chứng máu của bọn nó qua nở bị đốt bị thương ác hơn. Tại tay trái bên trên, chúng ta gia tăng xoay tròn đao, cái này xoay tròn đao chẳng những có thể lấy dùng để công kích, còn có thể ngang qua tới làm tấm thuẫn sử dụng, võ đạo ra lực phòng ngự vẫn là đời thứ 6 trong cơ giáp yếu nhất. Cho nên chúng ta tham khảo ngươi một chút cách đấu video, làm được loại biến hóa này. Lại có chính là đầu lực phòng ngự được tăng lên, khoang cứu thương bảo hộ hiệu quả càng tốt hơn, có thể bắn ra hơn ngàn mét khoảng cách, đủ để cho ngươi thoát đi quái thú truy kích. Còn có chính là một điểm cuối cùng chủ tính, chúng ta tại võ đạo ra tay trái gia tăng dẫn lực tràng, có thể thông qua cải biến chung quanh dẫn lực tràng đến điều khiển chung quanh vật thể, dạng này có thể tốt hơn khống chế quái thú, đồng thời có thể gia tăng nắm đấm lực lượng. Động lực hạt nhân hệ thống đủ để cam đoan cái này có thể làm vũ khí thông thường, mà lại có thể phối hợp xoay tròn đao cùng liên kiếm, đối với quái thú tạo thành càng lớn sát thương. Tại điều khiển khoang thuyền bên trên, áp dụng từ lơ lửng hình thức, không giống với truyền thống cơ giới liên động lắp đặt, càng thêm nhẹ nhõm dùng ít sức, đối với cơ giáp thợ săn thể lực tiêu hao rất nhiều giảm xuống. Tính linh hoạt cái gì, tăng lên cũng không lớn, chúng ta còn tại chỗ khớp nối làm càng nhiều ưu hóa, cụ thể Phạm đội trưởng chính mình thể nghiệm đi. Phèn Mạn rất hài lòng gật đầu, tốt, vậy ta hiện tại tiến hành kết nối. Hả? Đặc chế áp lực áo cũng thay đổi rồi. Hắn sờ quần áo một chút tài liệu, cùng trước đó không giống nhau lắm. Đúng, chúng ta trước đó từng chiếm được một kiện tây trang màu đen, phát hiện lựa chọn dùng tài liệu không tệ, thông qua đặc thù kết cấu, cam đoan quần áo tại phòng tổn thương phương diện không tệ, liền đem nguyên bản tài liệu tiến hành thăng cấp cải tạo, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Quay lại làm nhiều mấy món mã số của ta. Phèn Mạn cảm thấy cái này không tệ, có thể đóng gói một chút tô nở lấy, hạ cái thế giới còn không biết là cái gì đây. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hệ thống động lực khởi động. Thần kinh tiếp nhận mở ra, thần kinh tiếp nhận thành công. Vệ tinh địa đồ kết nối bên trong, liên tiếp thành công. Võ đạo gia hai mắt toát ra một trận ánh sáng, hai tay ôm quyền, đi ra cơ giáp nhà kho. Cự ly ngắn bắn vọt, nhảy vọt, lộn nhào, một chút động tác làm được về sau. Phèn Mạn cảm giác xác thực điều khiển tính so trước đó càng tốt hơn, chỉ tiếc không có quái thú cho hắn tiến hành thực chiến khảo thí. Bất quá Phèn Mạn nhìn xem liên kiếm cùng xoay tròn đao số liệu, công suất so đơ y cũ lớn hơn rất nhiều, cần phải có thể mở ra cấp 5 quái thú làn ra. Đến nỗi có thể hay không chặt đứt cấp 5 quái thú xương cốt, điểm ấy còn chưa xác định, dù sao không có cấp 5 quái thú cụ thể tư liệu. Kỳ thật đối với cấp 5 quái thú làn ra phòng ngự, cũng là tính ra, nhưng phá vỡ lịt bạt phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề. Trên lý luận hẳn là cũng có thể thương tổn được cấp 5 quái thú. Thí nghiệm bất quá tiến hành thêm vài phút đồng hồ, Phèn Mạn liền khống chế võ đạo ra trở lại nhà kho, từ bên trong đi tới. Không tệ, cải tiến ta rất hài lòng. Cái khác cơ giáp cũng tại lắp ráp bên trong đi, mau chóng hoàn thành. Đúng, quốc gia khác đời thứ 6 cơ giáp tiến hành thế nào rồi? Trước mắt Mỹ tại khảo thí đời thứ 6 cơ giáp, lấy dọc xì đạn trở làm nguyên mẫu tiến hành sửa chữa, mệnh danh là báo thủ kẻ lưu lạc. Bọn hắn chờ lấy ngoài hành tinh cự thú lại đến, muốn tiến hành báo thù đâu. Còn có một đài đã bắt đầu phục dịch vào Đông Á Giác, bất quá tính năng kỳ thật so đời thứ 5 không mạnh hơn bao nhiêu. Dù xỉ ạ Titan dễ hệ mẹ, đảo quốc cùng Nam Mỹ hợp tác xã bờ Adena, châu Úc cùng nước Anh hợp tác gá đi ẩn bờ Gia Vô, chúng ta vì tam bảo thai huynh đệ nghiên cứu bờ dạ sở phổ Ennis, Pháp Đức hợp tác và lộ ổ mẹ gạ chờ đều đã hoàn thành chủ tính cũng bắt đầu lắp ráp, còn chưa cụ thể khảo thí. Kỹ thuật trên có cái gì địa phương khác nhau sao? Phèn Mạn biết mỗi một lần có mới cơ giáp thiết kế ra được, cũng sẽ ở tờ giờ cờ lập hồ sơ, để mọi người hiểu rõ tương quan tính năng, từ đó làm ra thích hợp an bài chiến lược. Không kém quá nhiều, mỗi một đài cơ giáp đều có cường hóa địa phương, tương đối mà nói, võ đạo gia là nhất cân đối. Bất quá cũng chính là bởi vì cân đối, rất nhiều người cho rằng võ đạo gia chính là không có tuyệt đối mạnh một chút, thuộc về nhất khư khư giữ cái cũ chủ tính. Có cơ giáp cường hóa lực lượng, tỉ như Titan dễ hệ mẹ. Lực lượng là võ đạo gia hai lần trở lên. Sạ bờ ạt đệ nạ cường hóa tốc độ, nhanh hơn võ đạo gia. Bờ giả sở phổ Ennis cường hóa vũ khí tầm xa, phía trên vận chuyển trước mắt chúng ta vì cơ giáp nghiên cứu mạnh nhất vũ khí nguyên tử pháo, nhưng nã pháo thời gian chuẩn bị tương đối dài, cũng chính là ba huynh đệ thao tác mới sẽ không ảnh hưởng. Bất quá võ đạo gia là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi thiết kế, tuyệt đối có thể phát huy ra ngươi mạnh nhất cơ giáp thợ săn thực lực, nếu như so chém giết quái thú. Không có bất kỳ cái gì một bộ người máy có thể so với được ngươi thao túng mới võ đạo ra. Phèn Mạn thản nhiên tiếp nhận tán thưởng, lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt, có cơ giáp có thể bay lên sao? Không có bất kỳ cái gì sở nghiên cứu có kỹ thuật đột phá. Triệu tiến sĩ thần bí cười cười, trên thực tế chúng ta có kỹ thuật lên đột phá, dùng quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ hỗn hợp một chút hiếm thổ nguyên tố, có thể sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học. Chúng ta đang lấy đây là cơ sở làm nghiên cứu phát minh, quốc gia khác cũng là như thế. Nhưng trước mắt còn không có lấy được ổn định sử dụng phương thức, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra đến một loại bom. Bất quá đã bắt đầu nếm thử làm tên lửa động lực nhiên liệu, sau đó mới có thể nghiên cứu phát minh như thế nào ổn định sử dụng, làm cơ giáp tên lửa đẩy, từ đó hoàn thành cơ giáp phi thiên mộng tưởng. Nếu có thể làm được điểm này, như vậy chúng ta còn có thể dùng cái này đến nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, để chúng ta chân chính rời khỏi địa cầu, rời khỏi hệ mặt trời, đi xem một chút rộng lớn vũ trụ thế giới. Bất quá ta cho rằng một ít người khả năng càng muốn lần nữa đưa ra thăm dò cự thú chỗ dị tinh cầu, rất nhiều người đối với nơi đó nhớ mãi không quên. Phèn Mạn giơ tay lên, chuyện này cũng không cần sách, trong thời gian ngắn vô pháp thực hiện. Tên lửa đẩy nếu như nghiên cứu thành công, trước cho võ đạo ra lắp đặt. Đối với Thái Bình Dương đáy biển giám sát một mực tại tiến hành A. Chưa hề đình chỉ qua. Xuất hiện bất kỳ dị động, tờ giờ cờ đều sẽ trước tiên đi qua dò xét. Nếu như lại có dị tinh cầu thông đạo mở ra. Chúng ta biết trước tiên tiến hành hủy diệt, mà lại chúng ta cũng đang tìm kiếm càng đơn giản đóng lại thông đạo biện pháp, đã có một chút tiến triển. Chỉ cần có thể có ổn định đóng lại thông đạo, không cần quá mức mạo hiểm, như vậy dị tinh cầu thông đạo mở ra sẽ không còn là cái gì nguy hiểm, thậm chí là một loại ổn định thu hoạch dị tinh cầu tài nguyên phương thức. Đến nỗi nói có thể sẽ có chút mạo hiểm, đối với có thể được đến lợi ích đến nói, rất nhiều người biết nguyện ý, nhất là những cái kia không tới gần Thái Bình Dương quốc gia, bọn hắn chỉ cần ra ít tiền, liền có thể phân đi một chút thành quả. Một đời mới trong cơ giáp, có thể ưu thị tập đoàn thân ảnh sao? Bọn hắn cự hình không người cơ giáp không phải đã sớm tại nghiên cứu phát minh sao, không có tin tức sao? Thì ưu thị tập đoàn xác thực nghiên cứu phát minh một cái chế thức cơ giáp, tuyên bố là không người điều khiển, danh hiệu giả hệ GBE. Bọn hắn muốn cùng tờ giờ cờ thỉnh cầu tài chính, lượng lớn sinh sản trang bị toàn cầu. Bất quá bộ kia cơ giáp tính năng, cũng liền sánh vai đời thứ 5 cơ giáp, nhưng nếu như lượng lớn sinh sản, biết cực lớn giảm xuống chi phí. Chúng ta tự nhiên là phản đối cái này không người cơ giáp, dù xì ạ cũng phản đối, nhưng là Mỹ bên kia duy trì, nhất là rất nhiều không có năng lực sinh sản cơ giáp quốc gia, đối với cái này phá lệ duy trì. Phèn mạn có thể lý giải những quốc gia kia lựa chọn, bởi vì Trung Phương chờ không biết đối với những quốc gia kia bán ra cự hình cơ giáp, trước muốn tiến hành bản thổ phòng ngự. Quái thú chỉ là xuất hiện tại Thái Bình Dương, cái khác không phải Thái Bình Dương quốc gia muốn cơ giáp làm gì, xem như chiến lược vũ khí. Nếu là mục đích này, vậy thì càng không thể bán, có quốc gia nào sẽ đem mình vũ khí hạt nhân bán cho quốc gia khác đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Mỹ các vùng mới có đầu cơ trục lợi vứt bỏ cơ giáp linh kiện sự tình, người mua đại bộ phận đều là những cái kia muốn cơ giáp, nhưng lại không có năng lực nghiên cứu phát minh chế tạo quốc gia. Thế nào, tờ giờ cờ đồng ý giả hệ GBE sinh sản thỉnh cầu. Phèn mạn không biết cấp trên có thể hay không ngăn cản những thứ này, nhưng sản xuất ra tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Trước mắt còn không có, nói là muốn cử hành một trận thính chứng hội thảo luận, chúng ta trước mắt ngay tại liên lạc rất nhiều thành viên nước. Còn có chính là tôn tướng quân chuẩn bị cạnh tranh tờ giờ cờ tổng chỉ huy ghế, trước mắt ngay tại tạo thế. Cái gì đồ chơi? Lao tôn muốn làm tờ giờ cờ tổng chỉ huy. Chương 222, không biết cự hình cơ giáp. Tờ giờ cờ vẫn là 9 cự đầu ủy ban quản lý chế độ, dựa vào thành viên khác nước đại biểu, đồng thời biết thiết lập bí thư trưởng, chiến lược tổng chỉ huy chờ nhiều cái thực quyền chức vị. Trước đó bí thư trưởng, chiến lược tổng chỉ huy chức vị đều là Mỹ người tại đảm nhiệm, bất quá bây giờ đến thay nhiệm kỳ thời điểm, Trung Phương cũng chuẩn bị cầm xuống tổng chỉ huy thực quyền chức vị. Bí thư trưởng, bọn hắn chuẩn bị duy trì rủ xì ạ bên kia tới đảm nhiệm, dù sao bí thư trưởng chủ yếu là một cái liên lạc cùng truyền lại tác dụng, thực quyền không bằng tổng chỉ huy. Lần này cấp trên còn dự định thúc đẩy tờ giờ cờ thiết lập một cái cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng chức vị, là cho ai tranh thủ, không cần nói cũng biết. Một tháng sau, Tôn Chính Quốc cưỡi chuyên cơ bay về phía Sydney, lần này tờ giờ cờ phong hội ở đây cử hành. Phèn mạn cùng cái khác đời thứ 6 cơ giáp thợ săn cùng một chỗ, điều khiển mới cơ giáp, cũng tới bên này phơi bày một ít. Đây là ta tại Hồng Kông căn cứ chỉ huy chiến trường báo cáo, còn có ta ở đây chi viện nước Pháp lúc đối phó án phả chiến trường báo cáo. Tất cả ta chỉ huy chiến đấu, tổn thất đều là nhỏ nhất, lại thành quả lớn nhất. Ta tới làm tờ giờ cờ chiến lược tổng chỉ huy, ta cho rằng là thích hợp nhất. Ta có thể cam đoan, lần tiếp theo dị tinh cầu quái thú đến thời điểm, chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi. Tôn Chính Quốc sau khi chào, trở lại bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh hai vị khác người ứng cử sắc mặt đều có chút khó coi. Một vị là nước Anh bên kia đề cử bờ dị phạm, lúc trước đối phó án phạ thời điểm liên quân tổng chỉ huy, có thể hắn duy nhất một trận thắng lợi. Công lao lớn nhất là Trung Phương. Một vị khác là Sở Cốt Vẹn Nẹ Quốc, tư lịch so với Tôn Chính Quốc cũng có chút cạn, mà lại chỉ huy thành tích kém cách cũng lớn, tại lần thứ nhất chống cự dị tinh cầu cự thú thời điểm, thành tích so Tôn Chính Quốc kém xa. Thậm chí Sở Cốt biết, chính mình chỉ là bị đẩy ra góp đủ số, tờ giờ cờ Mỹ ủy viên lúc này căn bản không có lên tiếng âm thanh, trước đó Mỹ phát sinh không ít sự tình, bao quát siêu cấp chiến sĩ trở, để Mỹ danh vọng ngã xuống không ít. Lần này Tổng chỉ huy, tất cả mọi người biết chắc là Tôn Chính Quốc, hắn cùng Bờ Dị Phạm đều là đi ngang qua sân khấu, bất quá thế nào cảm giác Bờ Dị Phạm còn giống như có chút không phục đâu. Cuối cùng bỏ phiếu là 7 phiếu duy trì Tôn Chính Quốc, 1 phiếu duy trì Bờ Dị Phạm, 1 phiếu bỏ quyền, Tôn Chính Quốc chính thức trở thành tờ giờ cờ chiến lược tổng chỉ huy. Bờ Dị Phạm nhìn xem cái kia lẻ loi trơ trọi 1 phiếu, còn không bằng không có đâu, cái này rõ ràng chính là bọn hắn quốc gia cái kia ủy viên ném, sắc mặt của hắn đỏ bừng, túi đầu liền ra ngoài. Cùng phèn mạn cùng một chỗ tranh cử cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng người, đều là phèn mạn người quen biết cũ, những người khác lên đài đều là nói đơn giản hai câu, trực tiếp xuống dưới, bọn hắn tự nhận không có tư cách cùng phèn mạn cạnh tranh. Có người bắt đầu về sau, càng là trực tiếp tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo phèn mạn đội trưởng chỉ huy, những người khác so phèn mạn đội trưởng đều kém một mảng lớn. Mặt sau này người khô giòn trực tiếp không lên đài, Phèn Mạn toàn phiếu được tuyển tờ tờ giờ cờ cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng chức vụ, trở thành liên minh thực quyền tầng quản lý một trong. Còn lại bí thư trưởng chức vụ, thì bị mỏ gì mà cổ lấy đi, Trung Phương duy trì rủ xì ạ bên kia, lấy 4 năm thua trận, nhưng rủ xì ạ bên kia cũng không quan tâm. Chủ yếu là mỏ gì mà cổ là nữ, điểm ấy trở thành ưu thế tuyệt đối, nguyên bản bọn hắn coi là Mỹ đề cử sẽ là dạ lịch. Tờ tờ giờ cờ quyền lực tầng bên trong, cũng nên có một nữ nhân, nếu không thì không phải giới tính kỳ thị sao. Dù xì ạ bên kia thì thông qua bọn hắn loại cực lớn máy bay vận tải kỹ thuật, thực hiện nhiều máy bay vận tải hiệp đồng mang cơ giáp viễn trình không trung di động suy nghĩ, về sau có thể đối với cự hình cơ giáp cũng tiến hành nhảy dù, chỉ là điểm này, liền để bọn hắn có thể cầm tới không ít lợi ích. Những thứ này đều kết thúc về sau, mọi người mở một cái hội, nói tới không người cơ giáp mua sắm vấn đề. Đây chính là chúng ta công ty nghiên cứu không người cơ giáp, áp dụng lượng tử số liệu nội hạch tiến hành chỉ lệnh xử lý, càng thêm hiệu suất cao, mau lẹ. Ta biết mọi người cảm thấy không người điều khiển sẽ có trì hoãn, như vậy chúng ta trước hết dùng chân chính cơ giáp thợ săn đến tiến hành điều khiển. Cứ như vậy, một vị cơ giáp thợ săn chỉ cần ở căn cứ bên trong, có thể tại toàn cầu bất kỳ nơi hẻo lánh khống chế cơ giáp, chân chính làm được đối với cơ giáp thợ săn bảo hộ. Một khi tờ tờ giờ cờ ủy ban thông qua chúng ta thỉnh cầu, như vậy về sau đem không cần lại cần vất vả bồi dưỡng càng nhiều cơ giáp thợ săn, bọn hắn không cần đi lên chiến trường, tựa như là chơi đùa đồng dạng, không sợ tử vong, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể được lớn nhất bảo hộ. Đến nỗi tương lai, chúng ta có thể để người bình thường cũng tới điều khiển cơ giáp, tiết kiệm lượng lớn bồi dưỡng kinh phí, sẽ không để cho cơ giáp thợ săn lại bởi vì thần kinh tiếp nhận siêu phụ tải mà sinh ra ảnh hưởng khỏe mạnh bệnh nghề nghiệp. Đây là đối với liên minh phương án tốt nhất, cũng là nhất nhân tính hóa phương án. Mà lại chúng ta không người cơ giáp còn không cần chủ tính khoang cứu thương, có thể trang bị càng nhiều vũ khí, trên thực tế chúng ta đã dự trừ lại cải tạo phương án, có thể cung cấp tất cả thành viên nước tự hành tiến hành cải tạo thăng cấp. Chúng ta chế thức cơ giáp sinh sản chi phí thấp hơn, có thể tiết kiệm càng nhiều tài chính, đây cũng là mọi người chỗ quan tâm không phải sao. Như vậy mọi người còn có cái gì vấn đề khác sao? Thiệu Lệ Văn đứng tại trên đài chậm rãi mà nói, cái này không người cơ giáp hệ điều hành chủ tính. Nàng cũng là chủ yếu người tham dự một trong, nàng tương lai sẽ trở thành thìa ưu thị tập đoàn người cầm lái. Nói lời nói này thời điểm, nàng càng nhiều hơn chính là chú ý đến Phèn Mạn, đây là tất cả cơ giáp thợ săn đại biểu, nếu như Phèn Mạn đồng ý, muốn thông qua cũng quá đơn giản. Phèn Mạn tiếp tục ngồi trên ghế, có chút nâng hạ thủ, ta nhớ được tại các ngươi biểu hiện ra cỡ nhỏ không người cơ giáp thời điểm, ta liền chỉ ra vậy các ngươi khuyết điểm. Chiến đấu chương trình sơ cứng, vô pháp căn cứ hiện trường làm ra hữu hiệu phán đoán. Điểm ấy giải quyết sao? Thiệu Lệ Văn đã sớm chuẩn bị, lập tức mở ra một cái khác máy chiếu 3D, cho nên chúng ta có thể giao cho chân chính cơ giáp thợ săn trước điều khiển, kinh nghiệm của bọn hắn càng thêm phong phú, mà lại chúng ta cố ý nghiên cứu phát minh một loại viễn trình khoang điều khiển, để bọn hắn cùng thật tại trong cơ giáp điều khiển đồng dạng. Phèn Mạn cười tủm tỉm hỏi ngược lại, như vậy các ngươi khảo nghiệm qua cơ giáp bị trọng kích hư hao lúc, viễn trình khoang điều khiển bên trong cơ giáp thợ săn lại nhận bao lớn trùng kích sao? Bọn hắn có thể hay không đồng dạng thần kinh bị tổn thương? Có thể hay không trên tâm lý sinh ra vấn đề gì? Ngươi cũng nói, chỉ có chân chính cơ giáp thợ săn mới có thể làm đến ưu tú hơn điều khiển kỹ xảo. Ngươi như thế nào cam đoan các ngươi cơ giáp sức chiến đấu? Chi phí thấp là không sai, nhưng nếu như đi ra ngoài một chuyến liền hư hao, vậy sẽ càng thêm lãng phí. Ta một đôi giày 1.000 khối, ta có thể mặc 1 năm. Ngươi một đôi giày bán 100 khối, kết quả chỉ có thể mặc 1 cái tháng. Như vậy 1 năm liền cần hoa 1.200 khối, còn không chống ma sát tổn hại. Cái nào đối với tờ tờ giờ cờ càng có lợi hơn, cái này còn phải nói sao? Nhìn thấy Thiệu Lệ Văn muốn phản bác, Phèn Mạn giơ tay lên, ta còn chưa nói xong, không nên đánh đoạn ta. Tất cả chương trình đều là các ngươi công ty khai thác, như vậy nguyên cỏ cũng là nắm giữ tại trong tay các ngươi đúng không? Ta làm sao biết các ngươi không có dự lưu cửa sau chương trình? Nếu như chúng ta lượng lớn mua sắm, kết quả sản xuất ra mấy trăm hơn ngàn đài cơ giáp, phân bố tại toàn cầu các nơi, cuối cùng lại toàn bộ biến thành vũ khí của các ngươi, cái này nguy hiểm liên minh gánh chịu nô y sao? Phèn Mạn câu nói này nói ra, ủy ban 9 cái ủy viên lập tức châu đầu ghé thai, nếu là thật phát sinh loại sự tình này, đó mới là tai nạn lớn đâu. Không có khả năng xảy ra chuyện như vậy, chúng ta sẽ đem tất cả nguyên cỏ đi ra bán cho tờ tờ giờ cờ, hoặc là nói là miễn phí cống hiến, chỉ cần tờ tờ giờ cờ từ chúng ta nơi này mua sắm giả hệ gở bệ hệ chế thức cơ giáp. Thiệu Lệ Văn đã sớm vì thế làm ra chuẩn bị, nàng vô cùng rõ ràng, không giao ra nguyên cỏ, tờ tờ giờ cờ căn bản không có khả năng mua sắm. Một khi xảy ra vấn đề, các nàng thìa ưu thị tập đoàn cũng sẽ trở thành tất cả nhân loại địch nhân, khi đó còn nói gì mộng tưởng, toàn bộ Thiệp U thị tập đoàn đều sẽ không còn tồn tại. Vậy ngươi như thế nào cam đoan hệ thống tính an toàn đâu? Bất luận cái gì hệ thống cũng không thể nói là tuyệt đối an toàn, trước đó liền có hay không người máy bị cướp đoạt quyền khống chế tình huống, không người cơ giáp nếu như quyền khống chế bị đoạt đi đây, hoặc là trong hệ thống virus đây. Phèn mạn truy vấn. Phạm đội trưởng, ngươi nói đều là xác suất nhỏ sự kiện. Bởi vì lo lắng dính virus, chúng ta cũng không cần máy tính sao. Trung tâm chỉ huy máy tính chẳng lẽ liền sẽ không dính virus? Ta tin tưởng tờ giờ cờ biết thiết kế ra tốt nhất tường lửa, cam đoan quyền khống chế sẽ không bị cướp đi. Mà lại điều khiển chỉ huy cũng sẽ sử dụng chuyên môn tín hiệu băng tần, trừ tờ giờ cờ, người khác cấm chỉ sử dụng. Đây là có thể nhất nhanh để toàn cầu trang bị lên cơ giáp bảo vệ biện pháp duy nhất, chúng ta cũng không nói muốn lấy đời tất cả cơ giáp thợ săn, đây là cả hai cùng có lợi. Trừ phèn mạn, cái khác không ai đưa ra mình xác ý kiến phản đối, 9 cái ủy ban thành viên đều đang thương lượng chuyện này. Mà chuyện này bên trên, phèn mạn, Tôn Chính Quốc cùng mọi gì mà cô đều có quyền bỏ phiếu, còn có thành viên khác nước đại biểu, chừng 10 mấy cái. Hiện trường mọi người không có thảo luận ra kết quả, hội nghị tạm dừng, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thảo luận lại làm ra cuối cùng quyết định. Phèn mạn ngồi ở bên ngoài, uống nước trà, nhìn thấy mọ gì mà cổ cầm một cái tấm phẳng muốn đi ra ngoài. Mọ gì mà cổ, ngươi muốn làm gì đi? Phạm Tổng đội trưởng, ta đi lấy một phần văn kiện, một hồi liền có thể trở về, không chậm trễ buổi tối bỏ phiếu. Chờ một chút, văn kiện sự tình cũng không sốt ruột, chúng ta thật lâu không gặp, trò chuyện một hồi. Ta nghe nói con trai của Sở Cốt cũng bị ngươi mang vào cơ giáp thợ săn học viện, thành tích thế nào? Mọ gì mà cô một mặt cười khổ, không tốt lắm. Hắn có cái thiên phú này, thế nhưng là ý nghĩ quá nhiều, suy nghĩ luôn luôn vô pháp đánh trúng, ta chuẩn bị để hắn hướng cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn phương hướng phát triển. Phèn mạn chọn dưới lông mày, bộ hai nhân vật chính, vận mệnh cứ như vậy bị cải biến. Bởi vì phèn mạn xuất hiện, dẫn đến thông đạo trước giờ bị hủy diệt, Sở Cốt cũng không có chết, còn trở thành một cái căn cứ quan chỉ huy. Sở Cốt đã còn sống, mọ gì mà cổ cũng sẽ không cho cái này đệ quá nhiều chiếu cố. Hiện tại ngay cả trở thành cự hình cơ giáp thợ săn cơ hội đều muốn đã mất đi. Ngươi cùng dã lực thế nào, không có ý định muốn đứa bé sao? Đội trưởng ngươi không phải cũng là đồng dạng, ở hành tinh khác cự thú lúc nào cũng có thể đến, chúng ta phải tùy thời ra chiến trường dưới tình huống, nào dám muốn hải tử. Ta cùng dã lực thương lượng qua, dự định trước thu dưỡng hai đứa bé, đến nỗi tương lai pha y chăng muốn hải tử lại nói. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta là bởi vì gen vấn đề, muốn đều khó khăn. Lại nói, hắn không biết mình lúc nào liền muốn rời khỏi thế giới này, lần sau trở về còn không biết lúc nào đâu. Hai người an vị ở đây nói chuyện thiếm, mọ gì mà cổ cũng không nhắc lại đi lấy cái gì văn kiện sự tình. Mà bờ gì phạm cùng Sở Cốt lúc này ngay tại phụ cận máy bay trực thăng sân bay, hai người tranh cử thất bại, đều nghĩ mau chóng rời đi. Bộ này máy bay trực thăng chúng ta chưng dụng, lập tức đưa chúng ta đi sân bay, chúng ta còn có trọng yếu công việc. Rất xin lỗi, bờ gì phạm tướng quân. Đây là vì mỏ gì mà cổ bí thư trưởng chuẩn bị, nàng nói muốn đi lấy một phần văn kiện. Binh sĩ, ngươi biết chính mình đang cùng ai nói chuyện sao? Mỏ gì mà cổ trên bờ vai nhưng không có loại này ngôi sao? Đây là mệnh lệnh. Bờ gì phản cương ép lên máy bay trực thăng, Sở Cốt suy nghĩ một chút cũng đi theo đi lên. Người điều khiển không có cách, chỉ có thể cùng đài quan sát báo cáo, kết quả lấy được mỏ gì mà cổ tạm thời không cần máy bay trực thăng thông chi về sau, ngoan ngoan khởi động máy bay trực thăng, đưa hai vị đi sân bay. Chỉ là đang bay đến trên nửa đường thời điểm, chợt thấy rất nhiều chim biển từ bên cạnh nhanh chóng bay qua, thậm chí mấy cái chim biển còn hoảng hốt chạy bừa đồng dạng, trực tiếp đụng vào máy bay trực thăng pha lê bên trên. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lái phi cơ? Máy bay trực thăng kịch liệt lắc lư, bờ gì phạm không cao hứng, hôm nay làm sao chuyện gì đều không thuận. Tướng quân, tình huống không đúng, ta thỉnh cầu lập tức trở về địa điểm xuất phát. Tình huống như thế nào không đúng, lập tức cho ta đi sân bay, chúng ta chuyên cơ đều chờ đợi đâu. Tướng quân, các ngươi nhìn phía dưới hải lý. Trên mặt biển một đạo hắc ảnh xuất hiện, trên trực thăng đều có thể nhìn thấy. Đây là cái gì? Ngoài hành tinh cự thú lần nữa tới rồi sao? Vì cái gì không có trước giờ phát hiện? Bờ gì phạm kinh hãi? Lập tức cùng căn cứ liên hệ. Sở Cốt nhìn xem phía dưới, lúc này còn kịp muốn vì cái gì không có trước giờ phát hiện sao? Nhất định phải đầu tiên là thời gian làm ra phòng ngự, cam đoan thành thị không bị phá hủy. Dầm dầm ba. Trong biển rộng chui ra một thân ảnh cao to, cũng không phải là ngoài hành tinh cự thú, mà là một đài cự hình cơ giáp. Bờ gì phảng thở dài một hơi, đây là châu Úc cơ giáp mới sao? Đột nhiên như vậy xuất hiện, dọa người nhảy một cái. Không đúng, đây là một đài chưa ghi tên qua cơ giáp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đài cơ giáp này. Sở Cốt kinh hãi đều đứng lên, lập tức cùng căn cứ báo cáo, không biết cơ giáp xuất hiện. Bên bờ phòng ngự trận địa đã phát hiện, ngay tại đối với đài cơ giáp này tiến hành cảnh cáo, thế nhưng là đài cơ giáp này bả vai trực tiếp lộ ra hai cái họng pháo, hai viên đạn đạo phát xạ, đem phòng ngự trên tường hai đài cự pháo hủy đi. Tích tích tích. Không biết cơ giáp xuất hiện tại Sydney bờ biển, ngay tại phát động công kích, đã phá hủy phòng ngự trên tường hai môn phòng ngự pháo, mời cái khác cơ giáp mau chóng chi viện. Phèn man mạnh mà nhảy dựng lên, quay đầu hướng về phía mỏ gì mà cô hô, ngươi lưu tại trung tâm chỉ huy cùng ta liên lạc, ta đi giải quyết tên kia. Phụ trách lần này phong hội an toàn tuần tra châu Úc cơ giáp gá đi ẩn bờ ra vô vọt thẳng tới, nhưng châu Úc lần này lựa chọn hai cái trẻ tuổi cơ giáp thợ săn điều khiển, không biết cơ giáp lên bờ, để bọn hắn bó tay bó chân, bị bộ kia thần bí cơ giáp đánh từng bước lui lại. Tại bọn hắn thật vất vả ổn định bước chân, chuẩn bị phản kích thời điểm, lại lấy được thông tin kết nối, chở bờ gì phạm cùng sở cốt máy bay trực thăng tại bên cạnh bọn họ bay qua, vừa lúc bị không biết cơ giáp đụng phải, đánh lấy xoay tròn hướng phía dưới rơi. Guardian bờ ra vô đưa tay đón máy bay trực thăng, phía sau lại lần nữa gặp trọng kích, ngã nhào trên đất, trơ mắt nhìn máy bay trực thăng ở phía trước cách đó không xa rơi xuống đất bạo tạc. Mà bọn hắn lại quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy bộ kia không biết cơ giáp đã một lần nữa chui về biển ca, biến mất. Chương 223, chỗ nào đến? Phẹn mạn vừa tìm tới võ đạo gia, liền tiếp vào thông chi, cái kia không biết cơ giáp rời khỏi. Đồng thời đối phương có tín hiệu che đậy lắp đặt, vô pháp truy tung. Các cao tầng một lần nữa trở lại phòng họp, chuyện này nhất định phải coi trọng. Mấy đài cơ giáp cũng bị phái đi ra phiên trực, chỉ có gá đi ẩn bờ ra vô khẳng định không đủ. Không biết cơ giáp lên bờ, mà chúng ta cái khác cơ giáp căn bản không kịp chạy tới, bọn hắn muốn mặc mang trang bị, muốn tiến hành thần kinh kết nối, muốn điều khiển cơ giáp đi ra nhà kho, chậm trễ thời gian có bao nhiêu. Nếu như lúc này có hay không nhân cơ giáp ở bên ngoài phiên trực, chỉ cần để có cần người trực tiếp mang lên khống chế dùng mũ giáp liền có thể. Thời gian chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Đây chính là không người cơ giáp toàn cầu bố trí ý nghĩa, so truyền thống cơ giáp tiên tiến địa phương. Nếu như chúng ta có hay không nhân cơ giáp thủ hộ, bờ gì phạm cùng sở cốt cũng sẽ không chết. Một quốc gia đại biểu lớn tiếng la lên, nếu có không biết cơ giáp xuất hiện tại quốc gia của bọn hắn nhưng không có cơ giáp đối kháng. Dù sao bọn hắn trước đó cung cấp cho liên minh tiền, cũng đều bị dùng để tạo sinh mệnh tưởng cái gì, còn không bằng mua cho mình hai đài cơ giáp đâu. Hiện tại không nên chú ý chính là cha rõ ràng bộ kia chưa ghi tên cơ giáp là chỗ nào đến, lại đi đâu con sao. Phèn màn nhắc nhở. Phạm đội trưởng, chúng ta biết chuyện này rất trọng yếu, đã sắp xếp người điều tra. Nhưng toàn cầu vấn đề an toàn đã bày ở trước mắt, nếu như không có không người cơ giáp thủ hộ, các ngươi trung phương đương nhiên không quan trọng, có ngươi tại, bờ giả sở phổ ẻn nị tại, chúng ta đây. Chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể hướng các ngươi cầu viện, chờ các ngươi đến thời điểm, quốc gia của chúng ta đã gặp trọng đại phá hư, mà đối phương thậm chí khả năng thoát đi. Trước đó chúng ta cũng biết qua, ngoài hành tinh quái thú ngay tại tiến hóa, như vậy xe có hay không có thích lục địa quái thú? Quái thú thông đạo có thể hay không tại cái khác địa phương mở ra, tỉ như ở bên trong lục địa khu? Không người cơ giáp, ta cho rằng rất có tất yếu, chí ít đối với chúng ta đến nói rất có tất yếu. Rất nhiều quốc gia đại biểu cũng đều biểu thị duy trì, tại có cơ giáp bảo vệ địa phương, đều nguy hiểm như vậy đâu, bọn hắn không có cơ giáp bảo vệ nên làm cái gì? Lại nói, bọn hắn cũng muốn cơ giáp kỹ thuật, hiện tại cầm tới không người cơ giáp, vừa vặn có thể thật tốt nghiên cứu một chút, cái này thế nhưng là cùng cái khác đại quốc rút ngắn vũ khí chênh lệch cơ hội tốt. Các ngươi có hay không nghĩ tới, trước mắt có thể sinh sản chế tạo cơ giáp quốc gia cứ như vậy nhiều, có quốc gia nào có cơ giáp mất đi qua sao? Phèn mản sâu kín hỏi. Câu nói này, đem Trung Phương cũng bao quát ở bên trong, dù sao Trung Phương chế tạo năng lực là đỉnh tiêm. Đương nhiên phèn mản cũng rõ ràng. Kia tuyệt đối không phải Trung Phương chế tạo cơ giáp. Còn có, cơ giáp thợ săn cũng không phải là tốt như vậy bồi dưỡng. Rất nhiều quốc gia cơ giáp thợ săn vẫn là chúng ta số ít mấy cái quốc gia trụ sở huấn luyện thay bồi dưỡng. Điều khiển bộ kia không biết cơ giáp là cái gì. Là chân chính cơ giáp thợ săn, còn là viễn trình điều khiển người. Thiệu Lệ Văn cái này ngồi không yên, Phạm đội trưởng, xin chú ý lời nói của ngươi. Vừa rồi ta liền định rời khỏi, phát sinh loại sự tình này, ta cũng thiếu chút xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại chúng ta Thiệp U Thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này, chúng ta tất cả cơ giáp sinh sản ghi chép, bao quát khảo thí ghi chép chờ đều có thể công khai cho tờ giờ cờ, đồng thời chúng ta nơi sản sinh tại Mỹ, châu Úc xuất hiện cơ giáp cùng chúng ta có quan hệ gì. Trước đó có không ít cơ giáp thợ săn là mất tích, vì cái gì không điều tra thêm những người kia đâu. Còn có tại mấy cái quốc gia đều có tư nhân cơ giáp xuất hiện qua, chúng ta một chút cỡ nhỏ cơ giáp cũng bán ra đã cho nhiều cái quốc gia. Chứng minh cái cửa này cột đã sớm giảm xuống, liền không khả năng là một chút quốc gia chính mình bí mật nghiên cứu ra cự hình cơ giáp sao? Thiệu Lệ Văn câu nói này, lại đem quốc gia khác đắc tội. Trong hội trường bắt đầu trở nên cãi lộn không ngớt, ong ong ong thanh âm, giống như là một đám con ruồi đang bay. Tôn Chính Quốc quay đầu nhìn thoáng qua Phèn Mạn, hắn coi là lần này không biết cơ giáp xuất hiện, sẽ để cho Thiệu Ưu Thị tập đoàn đạt được, dù sao sẽ để cho rất nhiều quốc gia vì vậy mà lo lắng. Nhưng bị Phèn Mạn dăm ba câu, tình thế hoàn toàn thay đổi. Hắn có chút thương hại mắt nhìn trên đài Thiệu Lệ Văn, tiểu cô nương còn là tuổi trẻ a. Ngươi thật cảm thấy cái kia cơ giáp là không người điều khiển. Là Thiệu Ưu Thị tập đoàn làm. Tôn Chính Quốc nhỏ giọng hỏi. Không biết, nhưng rất có thể không phải sao. Bất kể có phải hay không là, chuyện này đều đáng giá coi trọng. Khi tìm thấy bộ kia không biết cơ giáp làm rõ ràng nguyên nhân trước đó, ta sẽ không đồng ý không người cơ giáp toàn cầu bố trí. Nếu thật là Thiệu Ưu Thị tập đoàn điều khiển, hoặc là nội bộ bọn họ một ít người làm. Cái này đều không phải tin tức tốt. Bất kể có phải hay không là, Phèn Mạn dù sao liền phản đối. Hắn cũng biết, cái kia cơ giáp rất có thể là Nịu Tần tiến sĩ điều khiển, hoặc là nói là Nịu Tần sáng tạo ra đến dị tinh cầu sinh vật điều khiển. Nếu như bây giờ tiến hành toàn cầu bố cục, vậy sẽ tăng trưởng tợ dệ cụ sột một phương thực lực, đối với địa cầu phá hư cũng sẽ càng lớn, còn lãng phí tài nguyên. Tôn Chính Quốc nâng chung trà lên ngăn trở miệng, hướng về phía Thiệu Lệ Văn phương hướng nô thoáng cái. Kỳ thật Thiệu Thị tập đoàn đã bắt đầu sinh sản cự hình cơ giáp, mà lại số lượng rất lớn. Cái kia dù sao cũng là lúc trước Mỹ rất nhiều cơ giáp chế tạo thương liên hợp thành lập xí nghiệp, còn có thật nhiều tương quan nguyên bộ xí nghiệp, bọn hắn đã sớm chế tạo là được dây chuyền hệ nở xa nở xuất, chân chính làm được sản xuất hàng loạt. Nhiều không dám nói, Thiệu Thị tập đoàn chí ít đã có gần trăm đài tồn kho. Nếu quả thật bị ngươi pha trộn thất bại, bọn hắn được nhiều hận ngươi a. Hận ta nhiều người, bọn hắn tính là cái gì? Tôn Chính Quốc. Không phải, ta nói với ngươi chính sự đâu, ngươi đặt chỗ này cùng ta nói trò cười. Phèn Mạn liếc nhìn trên tay máy tính bảng, trước mắt đã có truyền thông đem Sydney xuất hiện không biết cơ giáp tin tức buộc ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Rất nhiều dân mạng cũng đang thảo luận đài này không biết cơ giáp, còn có người cho đài cơ giáp này lấy một cái vang dội danh tự, gọi là Obsidian Fuji, bởi vì sử dụng song kiếm, cùng một trò chơi nở mẹ xịt hình tượng tương tự. Có người tuyên bố đây là mạnh nhất không biết cơ giáp, tính năng sánh vai thậm chí vượt qua đời 6 cơ giáp, tuyệt đối không thể nào là người chế tạo ra. Hắn đem máy tính bảng đẩy qua cho Tôn Chính Quốc, xem một chút đi, phía trên này có tất cả cơ giáp thợ săn thái độ. Hoặc là lập tức điều tra ra được đây là có chuyện gì, hoặc là rất nhiều cơ giáp thợ săn liền muốn bỏ gánh. Hội nghị vô tật mà chấm dứt, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi lên Thiệu Ưu Thị tập đoàn, còn có thật nhiều người ở vào trung lập thái độ. Nhưng tất cả mọi người đều có một cái giống nhau mục tiêu. Nhất định phải làm rõ ràng bộ kia tại trên mạng được xưng ổ xỉ đi ẩn Fuji cơ giáp là chỗ nào đến. Động lực hạt nhân hệ thống chỗ nào đến, vũ khí đạn dược chỗ nào đến, ở đâu lắp giáp, vì cái gì tiến công Sydney. Nếu như lần này bỏ mặc, như vậy về sau tờ giờ cờ đem chân chính chỉ còn trên danh nghĩa, không đợi quái thú lần nữa tiến đến, các quốc gia liền có thể muốn buộc phát đại chiến người máy. Tại mọi người tìm kiếm ổ xỉ đi ẩn Fuji thời điểm, Nữu Tần tiến sĩ trở lại trong nhà. Nhìn xem một cái chậu thủy tinh bên trong tồn phóng đại não bộ dáng sinh vật, hắn cầm lấy một đài thần kinh dụng cụ kết nối. Thân ái, để chúng ta hưởng thụ một chút mỹ hảo cảm giác đi. Chương 224, vứt bỏ nhà máy. Trung đoàn trưởng, căn cứ chúng ta kiểm chắc đến lần trước cái kia ổ xì đi ẩn phu di động lực nội hạch tần suất, chúng ta phát hiện nó cùng một cái giả cơ giáp lắp ráp nhà máy kỹ thuật hoàn toàn nhất trí. Có thể cái chỗ kia đã bị bỏ hoang, bởi vì hoàn cảnh quá kém. Ban đầu là rủ xỉ ạ vì để tránh cho bị cự thú xâm lấn mà ở bên kia thiết lập một cái lắp ráp nhà máy. Bây giờ cách lần thứ nhất quái thú xâm lấn đã nhiều năm, rủ xỉ ạ cơ giáp lắp ráp nhà máy đã sớm đem đến thích hợp hơn địa phương. Cho nên ta hoài nghi có người lợi dụng cái kia vứt bỏ cơ giáp lắp ráp nhà máy, sinh sản Obsidian Fuji. Chúng ta cần phải phái cơ giáp đi qua dò xét thoáng cái, đem chuyện này giải quyết. Mọ gì mà cổ cầm tư liệu cho Phèn Mạn nhìn, nội tâm của nàng trên thực tế còn rất cảm tạ Phèn Mạn. Nếu như không phải Phèn Mạn trước đó ngăn cản nàng, nàng biết cưỡi máy bay trực thăng đi lấy văn kiện, như vậy chết rất có thể là nàng, mà không phải sở cốt cùng bờ gì phạm. Được, vị trí cho ta đi xem một chút. Thông chi những người khác tăng cường đề phòng, nhất là đáy biển máy thăm dò, lại tăng thêm một chút thăm dò kim loại, phòng ngừa có không biết cơ giáp lần nữa đánh lén. Trung đoàn trưởng, ta cùng dạ lịch phối hợp ngươi cùng đi chứ. Không cần, sở cốt là ngươi dưỡng phụ, ta biết ngươi muốn cho hắn báo thù. Nhưng ngươi bây giờ càng cần phải chiếu cố tốt người nhà của hắn. Ta nghe nói California bên kia chuẩn bị để dạ lịch đảm nhiệm cái trụ sở kia tổng chỉ huy, đừng cô phụ sở cốt kỳ vọng. Ta ra tay, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm? Phèn mãn lại làm ra một bộ sinh khí biểu lộ. Trung đoàn trưởng tự mình xuất thủ, khẳng định không có vấn đề, cảm ơn. Mò gì mà cổ cúi người chào thật sâu, chuyển thân ra ngoài. Phèn mãn đi vào cơ giáp nhà kho, một bên mặc thiết bị, một bên phát số chỉ lệnh, phát hiện có thể là ổ xí đi ẩn Fuji chế tạo địa phương. Ta đi dò xét thoáng cái khác cơ giáp thợ săn khoảng thời gian này toàn bộ ngày có cần. Tôn Tổng chỉ huy, gấp rút đối với Hải Dương dò xét, chuyện này lộ ra cổ quái. Cho ta điều loại cực lớn máy bay vận tải, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới mục tiêu địa điểm. Bốn chiếc loại cực lớn máy bay vận tải đem võ đạo ra treo lên, trực tiếp lấy thẳng tắp khoảng cách, bay về phía sải bờ gì à mục tiêu địa điểm. Tại võ đạo ra còn tại hướng bên kia bay thời điểm, dù si ạ trước phái máy bay đi qua dò xét. Tại trên địa bàn của bọn hắn, sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Vạn nhất thành viên khác nước tưởng rằng bọn hắn làm, nỗi hoa nước này bọn hắn cũng không có. Tại cự hình cơ giáp chế tạo phương diện, dù si ạ mặc dù cũng là nhất lưu, có thể sản lượng trên thực tế không thể cùng Trung Phương tốt đẹp lợi kiên so, bọn hắn cũng không có làm như thế lý do a. Coi như toàn cầu trang bị không người cơ giáp, cái kia kiếm tiền thìa ưu thị tập đoàn cùng bọn hắn cũng không quan hệ, cũng không thể nói bọn hắn dù si ạ hy vọng quốc gia khác đều trang bị không người cơ giáp, mà đạo diễn như thế một tuồng kịch a. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này bọn hắn bao nhiêu dính quan hệ, nếu có thể ở võ đạo ra đến trước đó trước làm rõ ràng, cũng có thể nhiều một ít tự biện cơ hội. Tại dù xì ả máy bay chiến đấu bay qua thời điểm, bọn hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia cơ giáp lắp ráp nhà máy, còn giống như thật sự có thiết bị tại vận chuyển, đồng thời kiểm chắc đến không rõ tín hiệu. Duy hệ bà kêu gọi đài quan sát, kiểm chắc đến không rõ tín hiệu, hoài nghi nơi này còn có thiết bị tại vận chuyển, ta biết tới gần tiến hành kỹ lượng hơn dò xét. Đài quan sát thu được. Duy hệ bà, chú ý an toàn. Đã ổ xì đi ẩn Fuji có đạn đạo chờ trang bị, như vậy nơi này rất có thể có vũ khí phòng không. Trước kiểm tra pha y chẳng có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Máy bay chiến đấu mở ra năng lượng nhiệt máy thăm dò, phía dưới quả nhiên có không rõ nguồn nhiệt, nhưng là nguồn nhiệt quá nhiều, căn bản là không có cách phán đoán pha y chẳng có người. Hạ thấp độ cao, muốn thông qua vũ trụ camera tiến hành quay chụp, chợt lấy được dạ đã nhắc nhở, máy bay chiến đấu bị không rõ tín hiệu khóa chặt. Tít tít tít đi ba. Duy hệ bạ làm dụ sĩ a đỉnh cấp máy bay chiến đấu phi công, cấp tốc đem máy bay chiến đấu kéo lên, đồng thời phát xạ mồi nhử bắn. Đáng tiếc vẫn là có hai viên đạn đạo trực tiếp trúng đích Lý Hệ Bạ, mồi nhử đàn song hoàn toàn không có hiệu. Đài quan sát lấy được Lý Hệ Bạ hy sinh tin tức lúc, rất nhiều người đều che mỉ hệ NG lại, đồng thời cũng không dám tin tưởng, có thể phòng ngừa mồi nhử bắn quá nhiều, đối phương sử dụng tuyệt đối không phải phổ thông truy tung đạn đạo. Chúng ta phái cơ giáp đi qua đi. Có người thỉnh cầu nói. Không được. Chúng ta tại cảnh nội chỉ có đệ tứ cơ giáp thăng cấp khoản, tính năng so ra kém oxy đi ẩn Fuji, nếu như tên kia tại. Chúng ta đi chính là để cơ giáp thợ săn chịu chết. Chờ đi, võ đạo gia trên đường, còn có 2 giờ liền có thể đến mục tiêu địa điểm. Tin tưởng võ đạo gia, tin tưởng phạm đội trưởng. Phèn mạn trên đường thời điểm, cũng thu được rủ xỉ ạ bên kia dò xét máy bay bị phá hủy tin tức. Hắn lớn tiếng chất vấn, ai bảo các ngươi phái máy bay đi dò xét. Phổ thông máy bay chiến đấu, có thể đối phó cự hình cơ giáp sao? Các ngươi tùy tiện hành động, vì cái gì không có cùng tờ giờ cờ báo cáo. Bây giờ đối phương đã biết cái công xưởng kia bại lộ, ngươi biết đối phương biết làm như thế sao? Hắn lựa chọn chính mình đến, đồng thời đầu tiên là thời gian liền chạy tới, chính là muốn nhìn một chút cái công xưởng kia bên trong lưu lại bao nhiêu hữu dụng tư liệu, có thể dùng tới đối phó quái thú. Hiện tại thế nào, cái công xưởng kia chắc là phải bị hủy đi, thậm chí đối phương khả năng ung dung mang đi một chút tư liệu cùng không muốn để bọn hắn biết đến đồ vật. Phạm đội trưởng, ta rất xin lỗi, đây là ta quyết sách sai lầm, ta sẽ vì này phụ trách. Ta chỉ là nghĩ trước giờ giúp ngươi dò xét thoáng cái nơi đó là quốc gia chúng ta lãnh thổ, chuyện này chúng ta cũng muốn nhất làm rõ ràng, ngươi có thể hiểu được sao. Chúng ta bây giờ lại phái càng nhiều máy bay đi qua, làm ra một bộ tiếp tục dò xét tư thế, tê liệt đối phương, hy vọng có thể cho phạm đội trưởng tranh thủ đầy đủ thời gian. Được rồi. Phèn màn thở dài, đã đối phương vũ khí có thể thoát khỏi mồi nhử bắn khóa chặt, các ngươi phái càng nhiều máy bay đi qua, cũng là không tốt. Máy bay đối phó cơ giáp không được. Nhưng còn có thể dùng để điều tra cùng đối phó ngoài hành tinh quái thú, đừng để phi công huynh đệ mạo hiểm, dùng vệ tinh do thám thử một chút đi. Treo võ đạo ra 4 chiếc máy bay bằng nhanh nhất tốc độ đang phi hành, phẹn mạn cũng mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, trên đường đi dò xét lấy người ngoài hành tinh tung tích, cái gì đều không có. Rốt cục tại đến sai bờ gì a địa khu thời điểm, hắn nhìn thấy một cái điểm đỏ, quả nhiên có người ngoài hành tinh. Xa xa, nhìn thấy cái kia tại liên minh trong mắt đã sớm vứt bỏ nhà máy, không đúng. Nhà máy vẫn còn, đối phương không có hủy đi sao. Cái này lưu lại vết tích, không phải tự tìm phiền phức sao? Dây thừng chốc ra, võ đạo gia rơi xuống từ trên không, hai chân có chút uốn lượn, phụ trợ giảm trọng trang đưa khởi động, đứng vững tại tầng băng bên trên. Máy bay vận tải lập tức rút lui, một khắc không nên dừng lại. Phèn Mạn hạ lệnh về sau, võ đạo gia bước nhanh chân, chạy hướng nhà máy phương hướng. Sau lưng võ đạo gia, dưới lớp băng, Phèn Mạn kiểm chắc đến cái kia điểm đỏ, hắn cũng rốt cục minh bạch đối phương có ý tứ gì, lấy cái công xưởng này làm mồi nhử, câu một bộ người máy đến tiêu diệt. Vậy liền để ngươi biết, câu cá phải cẩn thận, câu đi lên một đầu cá mập siêu bạo chúa, ai là idol ăn còn chưa nhất định đâu. Chương 225, ngoài ý muốn người điều khiển. Rất nhiều người chính thông qua vệ tinh giám sát nhìn xem võ đạo gia đi dò xét cái công xưởng kia hình tượng, chỉ là có tín hiệu quấy nhiễu, bọn hắn nhìn thấy đều rất mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, đây không phải vũ trụ camera sao, coi như chuyển số liệu có trì hoãn, cũng không thể như thế mơ hồ, tranh thủ thời gian tiến hành tính kỹ thuật chữa trị. Nhân viên kỹ thuật lốp bốp đập bàn phím, còn tốt loại tình huống này cũng không vượt qua bọn hắn chuyên nghiệp phạm chủ, chỉ là cần tốn một chút thời gian. Võ đạo gia cũng kiểm chắc đến tín hiệu quấy nhiễu, cũng không thời gian thực truyền hình tượng, tiếp tục bước nhanh hướng về nhà máy phương hướng đi đến. Đồng nhiên, võ đạo gia cánh tay trái mở ra dẫn lực tràng, đối sau lưng vung lên. Hai viên từ phía sau nhỏ giọng bay tới đạn đạo bị dẫn lực tràng kéo động, bay thẳng hướng một bên. Vành ba. Phèn Mạn nhìn xem ổ xì đỉ ẩn Fuji, xác nhận cái kia điểm đỏ chính là đài cơ giáp này, hoặc là nói tại đài cơ giáp này bên trong. Người ngoài hành tinh điều khiển cơ giáp, cũng không biết trình độ thế nào. Võ đạo gia cánh tay phải liền kiếm bắn ra, nhanh chóng chạy về phía ổ xì đi ẩn Fuji. Ổ xì đi ẩn Fuji thì hai tay đều bắn ra liên kiếm, lại phía trên có tợ lạt mạ năng lượng quấn quanh, uy lực càng mạnh. Phèn Mạn cũng không có khống chế cánh tay trái bắn ra xoay tròn đao, một thanh kiếm liền đầy đủ. Ổ xì đi ẩn Fuji tốc độ rất nhanh, hai giây không đến thời gian liền vọt tới võ đạo gia trước người, cánh tay trái kiếm chém xéo chém xuống. Võ đạo gia đón đỡ thoáng cái, liền thu được liên kiếm hư hao 10% nhắc nhở. Cái này mẹ nói nhân vật phản diện cơ giáp kỹ thuật có vẻ như càng mạnh. Bất quá dạng này càng tốt hơn, có thể dùng cái này kỹ thuật cho võ đạo gia lần nữa thăng cấp. Làm ổ xì đi ẩn Fuji cánh tay phải liên kiếm chém xuống thời điểm, võ đạo gia cũng không lần nữa ngăn cản, mà là trực tiếp tiến đụng vào đối phương trong ngực, đem đối phương đụng hướng về sau lảo đảo. Hắn cũng sẽ không đem đài cơ giáp này hủy đi, tốt như vậy cơ giáp, trực tiếp tù binh cải tạo thoáng cái không được sao. Làm lãnh đạo liền muốn có cái nhìn đại cục, phải hiểu được tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở. Bành! Võ đạo ra một chiêu đấm móc, để ổ xì đi ẩn Fuji ngước cổ lui lại, đồng thời bước nhanh từ bên cạnh lướt qua, né tránh ổ xì đi ẩn Fuji liên kiếm. Bành! Liên kiếm vung lên, ổ xì đi ẩn Fuji đầu lâu khoang điều khiển bay lên, cơ giáp quỳ trên mặt đất, vang một tiếng nện vào tầng băng bên trên. Võ đạo ra đi mau hai bước, một bả nhấc lên khoang điều khiển, kéo ra phía trên cửa khoang, lộ ra bên trong một cái hình thù kỳ quái sinh vật. Gia hỏa này xem ra toàn bộ thân thể đều giống như một cái đại não, bất quá bởi vì cơ giáp hư hao, đã trở nên thoi thoát. Võ đạo gia nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay đâm thoáng cái kia sinh vật ngoài hành tinh liền chết. Nha, còn có một cái thanh đồng bảo dương. Như thế điểm sinh vật cho bảo dương, đây là đem cơ giáp sức chiến đấu cũng coi như đi vào sao. Nhặt lên bảo dương, Phèn Mạn đem ổ xì đi ẩn Fuji cửa khoang cài lên, chụp trong tay, kết nối thông tin. Ta là Phèn Mạn, ổ xì đi ẩn Fuji đã chém giết. Phái người tới nhà máy điều tra đi. Nhiều mấy đài máy bay vận tải, đem ổ xì đi ẩn Fuji cũng mang về nghiên cứu. Lúc này tín hiệu quấy nhiêu đã tan biến, mọi người cũng nhìn thấy vệ tinh hình ảnh theo dõi. Ổ xì đi ẩn Fuji đầu bị võ đạo gia mang theo, thi thể liền ghé vào một bên. Không hổ là phạm đội trưởng tự mình xuất thủ, võ đạo gia nhìn không ra một điểm tổn thương. Cái kia bị đánh giá là sức chiến đấu tại đời 6 trong cơ giáp đều thuộc về đỉnh tiêm ổ xì đi ẩn Fuji cứ như vậy đền tội. Phạm tổng đội trưởng. Cha ra cơ giáp thợ săn là ai chưa? Tôn Chính Quốc thanh âm truyền vào Phèn Mạn lỗ tai. Ta sẽ đem khoang điều khiển mang về, chính các ngươi xem đi. Ổ xì đi ẩn Fuji liên trên thân kiếm bám vào tợ lạt mạ năng lượng, hạng kỹ thuật này có thể cho chúng ta tất cả cơ giáp liên kiếm tiến hành thăng cấp. Có ít người nghe được tin tức này rất vui vẻ, cơ giáp kỹ thuật thăng cấp, sức chiến đấu khẳng định biết càng mạnh. Nhưng còn có một số mặt người mang vẻ u sầu, không biết cơ giáp kỹ thuật. So với bọn hắn những chuyên gia này liên thủ nghiên cứu ra được kỹ thuật càng mạnh, cái kia nghiên cứu không biết cơ giáp rốt cuộc là ai, cái gì thế lực. Dù xỉ ạ hạc bạ rổ vẹt khắc cơ giáp căn cứ, lúc này nhân viên kỹ thuật ngay tại đối với ổ xì đi ẩn Fuji tiến hành kỹ càng điều tra, nhìn một chút đối phương đến cùng sử dụng cái gì kỹ thuật mới, có hay không vết tích có thể tra ra nghiên cứu phát minh nhân viên là ai. Mà càng nhiều người, thì quay chung quanh tại căn cứ sinh vật sở nghiên cứu. Đây chính là Obsidian Fuji người điều khiển. Đây là sinh vật ngoài hành tinh. Tất cả mọi người không thể tin được, bao quát ngồi trước máy vi tính 9 cái ủy viên. Bọn hắn nghĩ tới sẽ là một chút mất tích cơ giáp thợ săn, hoặc là một ít không biết cơ giáp thợ săn, thậm chí là không người cơ giáp đều đoàn qua, lại nghĩ không ra là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh có thể điều khiển cơ giáp, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Herman Gottlieb, Chu học dân, để trộn chờ quái thú nghiên cứu chuyên gia hội tụ một đường, bọn hắn đều nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật. Cái này giống như là ngoài hành tinh quái thú phó não, thế nhưng là chúng ta lúc trước đem tất cả quái thú đều đánh chết, không có bất kỳ cái gì một chỉ có thể còn sống sót, đồng thời cũng không có phát hiện để quái thú đại nào sống sót biện pháp, đây là làm thế nào sống sót. Petro nhìn trước mắt sinh vật, đối phương đến cùng nắm giữ bao nhiêu tân tiến hơn kỹ thuật. Petro, trọng điểm là cái này sinh vật ngoài hành tinh là từ đâu con lấy được cơ giáp, ngươi nhìn nó dáng vẻ, giống như là có thể thao túng dây truy hệ nở xa nở xuất, có thể cùng những người khác giao lưu sao. Không có người địa cầu duy trì, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ổ xì đi ẩn Fuji. Phía trên một chút kỹ thuật mới, cùng chúng ta lý niệm cũng hoàn toàn nhất trí, thậm chí có thể nói là một mạch tương thừa. Chu học dân một bên nhìn chằm chằm siêu cấp kính hiển vi, vừa nói. Thế nhưng là thông đạo đã bị hủy diệt nhiều năm, chúng ta một mực tại giám sát, tuyệt đối không có lần nữa mở ra. Lúc trước tất cả cự thú cũng đều bị xử lý, chẳng lẽ khi đó còn có loại này tiểu bất điểm, chúng ta không có chú ý. Lại bị một ít không có hảo ý người lấy được, từ đó đạt thành hợp tác. Thân là người địa cầu. Cùng người ngoài hành tinh hợp tác đối phó người địa cầu, đừng để ta biết là ai. Về chỗ một mặt hung ác, thân nhân của hắn đã từng ở quái thú xuất hiện thời điểm có tử vong, hiện tại lại có thể có người cùng người ngoài hành tinh hợp tác. Các ngươi đến xem, cái này sinh vật gen có vấn đề, cũng không phải là cùng ngoài hành tinh quái thú bản đồ gen nhất trí, có một nửa địa cầu sinh vật gen. Herman cầm gen phân tích đồ phổ cho mọi người nhìn, các ngươi biết điều này có ý vị gì à? Chu học dân hít sâu một hơi, mang ý nghĩa cái quái vật này là tại địa cầu bị tạo nên, cũng không phải là ngoài hành tinh tợ dễ cụ sột đưa tới. Chu giáo sư, ngươi nói cái này địa cầu tạo nên có ý tứ gì? Có ủy viên lớn tiếng hỏi. Thông qua một chút hoạt tính tế bào, tiến hành nhân bản loại hình kỹ thuật, lại cùng cái khác địa cầu sinh vật gen dung hợp, tạo ra đến gia hỏa này. Mà lại đối phương tất nhiên có thể có được quái thú huyết nục, thậm chí là bộ phận đầu. Ta thậm chí hoài nghi, cái này sinh vật ngoài hành tinh có một bộ phận quái thú ký ức. Mà lại đối phương đối với cơ giáp điều khiển cực kỳ thuần thục, nếu như không phải lần này bại lộ, chúng ta thậm chí cũng không biết nó tồn tại. Chuyện này, không phải người bình thường có thể làm đến, nhất định phải có sinh vật chuyên gia, có lượng NG lớn tài chính, còn có đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mỹ ủy viên, các ngươi bên kia không phải đang làm cái gì siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu sao, còn có tư nhân phòng thí nghiệm nghiên cứu quái thú huyết nục, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ không có. Mỹ ủy viên một mặt ủy khuất. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, chuyện này không quan hệ với ta a lại nói, chúng ta những cái kia sinh hóa sở nghiên cứu không phải đã bị tiêu diệt sao. Bất quá người khác không nói, hắn cũng không có giải thích, nếu không thì cảm giác chính là giấu đầu lòi đuôi. Cha, chuyện này nhất định phải cẩn thận cha rõ ràng. Chương 226, bắt nịu tần tiến sĩ. Loại này sinh vật ngoài hành tinh có thể cùng toàn bộ cơ giáp điều khiển hệ thống hòa làm một thể, cho nên điều khiển biết càng thêm trôi chảy, tựa hồ trừ võ đạo ra. Không có cái nào cơ giáp có thể so sánh ổ xỉ đi ẩn Fuji. Cảm giác đây là một loại chuyên môn vì thao túng cơ giáp nghiên cứu ra được sinh vật ngoài hành tinh, có thể tạo ra tới này cái, là thằng điên, nhưng cũng là thiên tài. Tất cả chuyên gia đều đang tiến hành kỹ càng lúc nghiên cứu, đối với ổ xỉ đi ẩn Fuji nghiên cứu cũng có một chút đột phá, bọn hắn phá giải tại liên trên thân kiếm bám vào tợ lạt mạ năng lượng kỹ thuật, có thể tăng lên cực lớn liên kiếm uy lực. Cũng phá giải đối phương thông tin quấy nhiễu kỹ thuật. Có lẽ có thể thông qua điểm này tiến hành truy tung, nhìn xem còn có hay không đồng loại loại hình không biết cơ giáp tồn tại. Mà dù xì ạ bên này cũng tuyên bố, bọn hắn đi dò xét cái kia vứt bỏ nhà máy, xác thực có khởi công vết tích, nhưng vô pháp xác định đối phương lắp ráp bao nhiêu đài cự hình cơ giáp. Bất quá căn cứ cái công xưởng kia thiết bị sản lượng suy tính, số lượng sẽ không vượt qua 3 đài, càng có khả năng chỉ có ổ xì đi ẩn Fuji một đài. Nhưng cái này cũng đầy đủ để tờ giờ cờ tất cả thành viên nước đại biểu kinh ra một thân mồ hôi, nếu như ngoài hành tinh quái thú có thể điều khiển cơ giáp, địa cầu chiến thắng độ khó sẽ gấp bội tăng lên. Đến nỗi cái khác chỉ hướng tính tư liệu, hoàn toàn tìm không thấy. Tờ giờ cờ cũng đang điều tra mấy năm này có bao nhiêu người tới qua cái này vứt bỏ nhà máy, từ đó phán đoán cùng người nào khả năng có quan hệ. Phèn mạn nhìn xem cơ giáp công trình sư đang nghiên cứu, hắn phát hiện đám người này kỹ thuật không được a. Như thế liền đều không có nghiên cứu ra vật hữu dụng đến. Vì cái gì chấm như vậy, lúc nào mới có thể thay đổi tạo thành thuộc về tờ tờ giờ cờ cơ giáp? Phèn mạn chất vấn. Phạm Tổng đội trưởng, rất xin lỗi, cái kia sinh vật ngoài hành tinh huyết nhục cùng những tuyến lộ này là liên tiếp, chúng ta phá giải thời điểm, sẽ bị quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ ảnh hưởng, mấy cái nhân viên kỹ thuật bởi vậy thụ thương. Muốn hoàn thành cải tạo, độ khó rất lớn, khoang điều khiển, hệ điều hành, cơ bắp động cơ chờ một chút đều muốn thay đổi, cũng chính là sắc ngoài, vũ khí cùng khu động hạch tâm có thể giữ lại. Từ kỹ thuật góc độ tới tay, ngươi cảm thấy sinh sản loại cơ giáp này kỹ thuật, cùng quốc gia nào nhất giống? Hoặc là nói cùng cái nào cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm kỹ thuật nhất giống? Tỷ như một chút động cơ phân bố, tuyến đường kết nối, tuyến đường bảo hộ chờ chút. Phèn mạn tiếp tục cho ra nhắc nhở. Đảo ngược quấn quanh vật cách điện, cái này kỹ thuật là Thiệ Ưu Thị tập đoàn Châu áp dụng. Có nhân viên kỹ thuật hô. Phèn mạn làm ra một bộ dáng khiếp sợ, ngươi nói cái gì, cùng Thiệ Ưu Thị tập đoàn kỹ thuật đồng dạng. Kỳ thật nội tâm của hắn đã sớm biết, xem ra dẫn đạo cũng không tệ lắm. Cái này hắn ngược lại muốn xem, ai còn tài thành tờ tờ giờ cờ mua sắm Thiệ Ưu Thị tập đoàn không người cơ giáp, tiến hành toàn cầu bố trí. California căn cứ hội nghị trung tâm, Phèn mạn, Tôn Chính Quốc, mò gì mà cô bọn người ngồi tại bên cạnh bàn, trên màn hình còn có tất cả thành viên nước đại biểu, bọn hắn nghe căn cứ nhân viên kỹ thuật báo cáo. Xác định cái này kỹ thuật là Thiệ Ưu Thị tập đoàn đặc hữu sao? Có người nhịn không được hỏi. Xác định. Loại kỹ thuật này tại Thiệ Ưu Thị cho chúng ta làm biểu hiện ra thời điểm, cố ý cường điệu qua, cùng bọn hắn chuẩn bị cho mỗi một bộ người máy lắp đặt điện cao thế vũ khí kết hợp phi thường tốt. Không đúng, Thiệ Ưu Thị tập đoàn chủ yếu là làm công nghiệp, bọn hắn căn bản không có bộ sinh vật cửa, cũng không có khả năng bồi dưỡng ra loại kia sinh vật ngoài hành tinh. Lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối. Các ngươi có phải hay không quên, sinh vật chuyên gia Nữu Tần tiến sĩ là Thiệ Ưu Thị tập đoàn cố vấn cao cấp. Ở quái thú nghiên cứu bên trên, Nữu Tần tiến sĩ tuyệt đối là nhất quyền ủy chuyên gia một trong. Phèn mạn vểnh lên chân bắt chéo, cho nên chúng ta phải lập tức bắt Nữu Tần tiến sĩ. Làm sao có thể? Châu Úc đại biểu lớn tiếng phản đối. Nữu Tần tiến sĩ lúc trước dùng tính mạng của mình mạo hiểm, nói cho mọi người quái thú chân tướng. Để chúng ta biết quái thú là ngoài hành tinh tợ dễ cụ sốt chế tạo ra, hắn cũng là nhất biết quái thú kẻ đáng sợ, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Không ai nguyện ý tin tưởng một cái anh hùng lại biến thành nhân vật phản diện, phèn mạn có thể lý giải, cần phải tôn trọng sự thật. Các ngươi nhưng biết, vì cái gì hai cái thao túng cùng một đài cơ giáp thợ săn quan hệ thông gia gặp nhau như huynh đệ, hoặc là dứt khoát kết làm phu thê. Bởi vì bọn hắn có thể qua lại đọc đến đối phương ký ức, biết ngươi tất cả không muốn để cho người khác biết bí mật. Thậm chí tại một đoạn thời khắc, hắn biết cho là hắn chính là ngươi. Nữu Tần tiến sĩ kính dâng, ta không có phủ định ý tứ. Nhưng nếu như Nữu Tần tiến sĩ bởi vì đọc đến quái thú ký ức, nhận quái thú ảnh hưởng đâu? Hắn Pha Y chăng muốn biết càng nhiều liên quan tới quái thú tinh cầu sự tình. Hắn Pha Y chăng muốn lần nữa cùng quái thú tiến hành thần kinh kết nối. Các ngươi cũng nhìn ngươi đến. Cái này ổ xí đi ẩn Fuji sử dụng thần kinh tiếp nhận kỹ thuật, thậm chí đem cơ bắp đều kết nối vào, loại kỹ thuật này rất tân tiến, hơn nữa là chuyên môn vì quái thú thiết kế, trừ Nữu Tần tiến sĩ, các ngươi còn có thể nghĩ đến ai? Ghi nhớ, người này còn muốn có thể cùng Thiệ Ưu Thị tập đoàn tiếp xúc, có thể từ bên kia làm tới tài liệu ca cờ loại y. Phèn mạn nhìn trên màn ảnh những người kia, kỳ thật bất kể có phải hay không là, chúng ta đi điều tra thoáng cái là được. Tất cả kết luận, đều sẽ dùng chứng cứ đến xác định. Chờ một chốc lát, các ngươi liền có thể biết. Phạm Tổng đội trưởng, ngươi có ý tứ gì? Có người cảm thấy phèn mạn không thích hợp. Rất đơn giản, đã có người đi bắt Nữu Tần tiến sĩ, biết triệt để điều tra Nữu Tần tiến sĩ tất cả, đây là ta ra lệnh. Tôn Chính Quốc ở bên cạnh nói. Chuyện này chúng ta vì cái gì không biết rõ tình hình. Ngươi làm sao có thể vượt qua chúng ta hạ mệnh lệnh, ai đưa cho ngươi quyền lực? Nữu Tần tiến sĩ cũng là tờ giờ cờ đặc biệt mời chuyên gia. Có người lớn tiếng chất vấn. Tôn Chính Quốc sắc mặt như thường, ta là liên minh chiến lược tổng chỉ huy, tại chức quyền của ta phạm vi bên trong, bao quát đối với bất luận cái gì khả năng cùng quái thú có liên quan sự tình làm ra biện pháp. Chuyện này nếu như sai, ta biết cùng Nữu Tần tiến sĩ chân thành nói xin lỗi. Nhưng nếu như đúng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút vừa rồi những cái kia vì Nữu Tần tiến sĩ cùng Thiệ Ưu Thị tập đoàn người nói chuyện, đến cùng làm sao cùng liên minh giải thích. Dạ lịch mang người, đi vào Nữu Tần tiến sĩ tại California trong nhà. Lúc này Nữu Tần tiến sĩ ngay tại thu dọn đồ đạc, hắn cũng biết ổ xí đi ẩn Fuji bị phá hủy tin tức, như vậy rất nhiều chuyện liền giấu không được. Thế nhưng là tại hắn do dự làm như thế nào xử lý trong tủ kiếng mặt sinh vật ngoài hành tinh lúc, cửa phòng của hắn trực tiếp bị bạo lực phá vỡ, một đám súng ống đầy đủ binh sĩ xông tới, họng súng toàn chỉ hướng Nữu Tần tiến sĩ. Dạ lịch, ngươi đây là ý gì? Nữu Tần tiến sĩ một bộ dáng rất tức giận, thanh âm đều có chút run rẩy. Nữu Tần tiên sĩ, chúng ta tại thi hành công vụ, đại biểu tờ giờ cờ, xin ngươi phối hợp. Lục soát. Rất nhanh, phòng ngủ bên kia liền có người lớn tiếng la lên, Dã Lịch đi vào, nhìn thấy trong tủ kiếng mặt sinh vật ngoài hành tinh. Nữu Tần tiên sĩ, ngươi có thể ngẫm lại một hồi đối mặt mọi người thời điểm, nên như thế nào giảo biện. Hắn móc ra điện thoại, gọi cho Phèn Mạn, trung đoàn trưởng, Nữu Tần tiến sĩ quả nhiên có vấn đề. Chương 227, cưỡng chế tiếp quản thịa ưu thị. Phèn Mạn hướng về phía Tôn Chính Quốc khoa tay một cái ok thủ thế, quay đầu nhìn những người khác, chúng ta đã bắt Nữu Tần tiến sĩ, tại trong nhà của hắn, phát hiện cùng điều khiển ổ xỉ đi ẩn phu di đồng dạng sinh vật ngoài hành tinh. Cái gì? Ngươi xác định sao? Các ngươi không có lầm chứ, Nữu Tần tiến sĩ sẽ làm ra loại sự tình này. Có rất nhiều người không thể tin được, cũng có một số người tại đối với Phèn Mạn chất vấn. Tất cả mọi người ngậm miệng, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Ta tuyên bố, tờ giờ cờ lâm thời tiếp quản Thìa ưu thị công nghiệp tập đoàn, cấm chỉ Thìa ưu thị tập đoàn bất luận cái gì cùng cơ giáp tương quan công việc. Tôn Chính Quốc vô bàn một cái. Ngươi nói cái gì? Tôn, chúng ta không có quyền lợi làm như thế. Liên minh là vì phòng ngừa quái thú, không phải dùng để cướp đoạt người khác tài sản. Một cái thành viên nước đại biểu chất vấn. Sterling, người Mexico, đệ của ngươi nả mở giữ Thìa ưu thị tập đoàn 4.7% cổ phần, trên thực tế là lớn thứ tư công dân cổ đông, đương nhiên, hắn là thông qua ba nhà công ty đến gián tiếp cầm cổ. Ta không muốn hoài nghi ngươi cùng Thìa ưu thị tập đoàn có nội tình gì giao dịch, nhưng chuyện này ngươi tốt nhất tránh hiểm nghi. Mỏ gì mà cổ bưng lấy một cái máy tính bảng, phía trên điều ra một phần cổ quyển sách. Tại Phèn Mạn thụ ý phía dưới, mỏ gì mà cổ đã sớm điều lấy Thìa ưu thị tập đoàn một chút tư liệu. Thông qua tầng tầng si cha, rất nhiều người đều cùng Thìa ưu thị tập đoàn có lợi ích quan hệ. Đây cũng là vì cái gì thực rất nhiều đơn sẽ đồng ý tờ giờ cờ mua sắm Thìa ưu thị tập đoàn không người cơ giáp tiến hành toàn cầu bố trí, có thể cũng không chỉ là bởi vì quốc gia của bọn hắn cần cơ giáp. Tất cả cơ giáp thợ săn chuẩn bị, cùng ta cùng một chỗ điều khiển cơ giáp vây quanh Thìa ưu thị tập đoàn nhà máy. Còn có tiến hành toàn cầu kiểm trắc, sử dụng ổ xí đi ẩn phu di tín hiệu băng tần, nhìn xem phải chăng còn có che giấu không biết cơ giáp. Phạm đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Đây là chuẩn bị vũ lực cưỡng chế tiếp quản. Thời gian không đợi người, các ngươi nghĩ thảo luận tiếp tục thảo luận là được, Thìa ưu thị tập đoàn bên kia nhất định phải dừng lại. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như Thìa ưu thị tập đoàn tất cả cự hình cơ giáp đều bị ngoài hành tinh người khống chế, biến thành mặc khôi giáp quái vật, này sẽ tạo thành hậu quả gì? Nếu như chứng minh Thìa ưu thị tập đoàn không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng có thể an tâm mua sắm Thìa ưu thị tập đoàn cơ giáp. Đây không phải các ngươi rất nhiều người vẫn nghĩ thúc đẩy sự tình sao. Phèn Mạn không để ý những người kia, chính mình đi ra ngoài, cái khác cơ giáp thợ săn cũng đều đi theo ra. Mặc kệ bọn hắn điều khiển là mấy đời cơ giáp, Phèn Mạn đều là bọn hắn tuyệt đối thần tượng. Huống chi hiện tại Phèn Mạn phía chính phủ thân phận cũng là cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng, bọn hắn tất cả cơ giáp thợ săn đều muốn nhận Phèn Mạn quản thúc. Phèn Mạn cũng không hy vọng trong phim ảnh loại kia không người cơ giáp đều bị quái thú khống chế tình huống xuất hiện. Cuối cùng dẫn đến thông đạo tại địa cầu bên này bị chủ động mở ra, tại sao phải mất bỏ mới lo làm chuồng, trước tiên đem sói đều chơi chết. Thìa ưu tổng, không tốt, hàng của chúng ta bên ngoài đến rất nhiều người, đem nhà máy bao bọc vây quanh, còn có người đáng xem đỉnh, tất cả đều là máy bay, nơi xa còn có cự hình cơ giáp đang bị đưa tới. Thiệu Lệ Văn nghe thấy cấp dưới báo cáo đều ngộng, ngươi nói cái gì? Vì sao lại dạng này? Liên minh không phải đang thảo luận mua sắm bọn hắn không người cơ giáp sao? Vì sao lại phái bộ đội đến vây quanh? Ta cũng không biết, mà lại chúng ta ngoại bộ điện lực cung ứng bị chặt đứt, hiện tại chỉ dựa vào nội bộ dự bị nguồn điện, căn bản là không có cách cam đoan nhà máy tiếp tục sinh sản, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục điện lực cung ứng, nếu không thì những cái kia điều khiển cỡ nhỏ không người cơ giáp người đều xảy ra vấn đề. Ta biết Nữu Tần tiến sĩ đâu? Không biết, ta cũng tìm không thấy tiến sĩ. Ngươi không phải Nữu Tần tiến sĩ trợ thủ sao? Ngươi sao có thể không biết? Ngay lập tức đi đem hắn tìm đến, ta có chuyện quan trọng. Thiệu Lệ Văn làm ra một bộ tức giận bộ dạng. Nàng đang muốn ra ngoài hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu, điện thoại trên bàn vang rội, lúc này là ai đánh tới. Nắm lên điện thoại di động, đây là mạng lưới số điện thoại. Uy, ta là Thiệu Lệ Văn. Thiệu U Tổng, ta là Phèn Mạn. Phạm Tổng đội trưởng, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Vì cái gì tờ giờ cờ phái người vây quanh chúng ta Thiệu U Thị tập đoàn nhà máy, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại ngươi chất vấn ta trước đó, ta trước nói cho hai người tin tức. Thứ nhất, Nữu Tần tiến sĩ bị ngoài hành tinh người khống chế, bộ kia ổ xí đi ẩn phu di người điều khiển là sinh vật ngoài hành tinh, là Nữu Tần tiến sĩ chế tạo ra, lại ổ xí đi ẩn phu di sử dụng tài liệu, là các ngươi Thìa ưu thị tập đoàn sinh sản. Thứ hai, ngươi nói thẻ ưu thị tập đoàn đối với không người cơ giáp khống chế chương trình là đơn độc biên soạn, ngươi là nghiên cứu phát minh nhân viên một trong, như vậy ta muốn hỏi ngươi, liệu tần tiến sĩ Pha Y Trăng cũng tham dự rồi. Ngươi muốn qua hắn khả năng dự lưu một cái cửa sau, cướp đoạt quyền khống chế sao? Ngươi khẳng định có dự phòng loại chuyện này biện pháp đúng không? Như vậy ngay lập tức đi tổng điều khiển, để tất cả không người cơ giáp bại liệt rơi. Ghi nhớ, đây không phải đang cùng ngươi thương lượng. 30 giây sau, ta không thấy được ta muốn kết quả, như vậy tất cả cự hình cơ giáp biết trước tiên công kích thẻ ưu thị tập đoàn nhà máy, bao quát trung tâm khống chế chỗ tổng bộ cao ốc. Thiệu Lệ Văn không nghĩ tới phèn mạn vậy mà như thế cường thế, hắn không biết thẻ ưu thị tập đoàn liên lụy bao nhiêu người lợi ích sao. Đứng ở cửa sổ, nàng nhìn thấy bên ngoài rất nhiều cơ giáp vũ khí cánh cửa khoang đều đã mở ra, tùy thời có thể phát xạ đạn đạo nhóm vũ khí, hủy diệt thẻ ưu thị tập đoàn. Ta đóng lại cơ giáp điều khiển hệ thống cần thời gian, 30 giây không đủ, ta cái này đi. Tốt, ta cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người nghe lệnh, thẻ ưu thị tập đoàn tất cả nhân viên đợi tại công việc của mình trên cương vị, tất cả mọi người cấm chỉ đụng vào tổng điều khiển thiết bị, tất cả điều khiển cơ giáp người nhất định phải lập tức cắt ra kết nối. Người ngoài hành tinh đã lẫn vào thẻ ưu thị tập đoàn, không muốn làm bất luận cái gì để ta hiểu lầm động tác. Bộ đội trên đất liền, bất kỳ người nào không tuân mệnh lệnh, ngay tại chỗ xử bắn. Phèn mạn đã sớm cảm thấy cơ giáp không nên nắm giữ tại tư nhân xí nghiệp trong tay, biến số quá nhiều. Một ít người vì mình lợi ích, căn bản không để ý cái khác. Phong hiểm càng cao, những người kia kiếm được càng nhiều. Tôn Tổng chỉ huy, để người cậy mở nịu tần tiến sĩ miệng, hỏi một chút sau lưng của hắn đều có ai viện trợ, chính hắn tuyệt đối không làm được chuyện lớn như vậy. Còn có hỏi một chút hắn chuẩn bị cửa sau chương trình là cái gì, chuẩn bị bao nhiêu sinh vật ngoài hành tinh. Phèn mạn đâu vào đấy bố trí tất cả. Giờ khác này liền Tôn Chính Quốc đều không có qua nở phèn mạn vượt quyền sự tình. Mọi người mục đích đều là nhất trí, tiêu diệt tất cả sinh vật ngoài hành tinh, bảo hộ địa cầu. Tôn Chính Quốc nhìn xem Liễu Tần tiến sĩ, lúc trước ta rất kính trọng ngươi, nhưng nghĩ không ra ngươi lại bị ngoài hành tinh tợ dễ cụ sột không chế. Nói ra đi, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Liễu Tần tiến sĩ bị khóa ở trên ghế, nhìn xem trước mặt Tôn Chính Quốc cười ha ha, không dùng, không kịp. Không ai có thể ngăn cản tợ dễ cụ sột, người địa cầu quá nhỏ yếu. Ta đã kế hoạch nhiều năm, ngươi biết đều có ai thì có ích lợi gì, dù sao các ngươi đều phải chết. Liễu Tần, ngươi đã bị chúng ta bắt lấy, ngươi cửa sau chương trình cũng vô pháp khởi động, ngươi còn kiên trì cái gì? Liễu Tần tiến sĩ nhìn xem Tôn Chính Quốc, một mặt nụ cười chiến thắng, ngươi không phải biết, ta còn có đồng bạn sao? Tôn Chính Quốc sắc mặt đại biến, phèn mạn, còn có những người khác có thể mở ra cửa sau chương trình. Chương 228, tiểu bất điểm nhấc lên sóng to gió lớn. Thiệu Lệ Văn chạy đi tổng điều khiển, phát hiện rất nhiều tiến hành viễn trình điều khiển cơ giáp người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà tổng điều khiển người cũng đã đi ra ngoài, lúc này bị rất nhiều tờ giờ cờ người cầm súng chấn giữ, nhưng là trên mặt đất lại có một cỗ thi thể. Đây là Liễu Tần tiến sĩ trợ thủ. Thiệu Tổng, là hắn mở ra cửa sau chương trình, để tất cả cơ giáp đều thoát ly khống chế. Ngươi nhìn, các ngươi cơ giáp nhà kho cơ giáp đã bắt đầu phát sinh biến hóa, hẳn là muốn biến thành ổ xỉ đi ẩn phu di đồng dạng. Chờ một chút. Làm sao kiểm chắc đến vũ khí trang bị? Các ngươi trước giờ trang bị vũ khí. Ai cho các ngươi trao quyền? Tôn Chính Quốc khỏe mắt, vốn cho rằng bắt lấy Liễu Tần liền vạn sự đại cát, lại xem nhẹ lúc trước cùng Liễu Tần cùng một chỗ tiến hành thần kinh kết nối trợ thủ, vị này cũng bị tờ dệ củ sột không chế. Lúc trước bọn hắn liền xem nhẹ chuyện này, tờ dệ củ sột có thể điều khiển nhiều như vậy cự thú, như vậy cùng cự thú tiến hành thần kinh kết nối người cũng sẽ bị không chế. Nhưng cho dù là Liễu Tần bị không chế sự tình, cũng là tại phèn mạn nhắc nhở dưới mới nghĩ tới. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Liễu Tần trợ thủ bị gia hỏa này chui chỗ trống. Liên muộn không đến nửa phút, ai có thể nghĩ tới cửa sau chương trình liền bị mở ra. Tôn Tổng chỉ huy, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm, chúng ta nhất định phải lập tức đóng lại tất cả cơ giáp. Tại trước đó Phạm Tổng đội trưởng nhắc nhở phía dưới, ta dự đoán đến loại khả năng này, ta có thể giải quyết, cho ta một phút đồng hồ. Thiệu Lệ Văn tại một khối máy tính bảng lên nhanh chóng nhấn vào. May mắn nàng sớm chuẩn bị một loại tự hủy chương trình, có thể thiêu hủy khoang điều khiển, đối với cơ giáp tổn thương không lớn, đều có thể cơ giáp tuyệt đối vô pháp bị khống chế. Cái này ghi vào đi vào là được, nhưng càng khó khăn là như thế nào đột phá đối phương tường lửa. May mắn nàng cũng rất thông minh, trước giờ dự lưu lại một cái cửa sau chương trình. Phèn mạn bỗng nhiên kiểm chắc đến cơ giáp nhà kho phương hướng xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, hắn giật nảy cả mình, trước đó làm sao không có phát hiện. Là bởi vì trước đó những cái kia sinh vật ngoài hành tinh còn không có chân chính sống tới. Tựa như trứng gà ấp ra gà con đồng dạng, gà con bị định nghĩa vì vật sống, trứng gà thì không phải vậy. Hắn cũng có chút ảo não, xem nhẹ Liễu Tần trợ thủ, cần phải cùng một chỗ gọi người bắt lại. Hiện tại phiên phức, nhiều cơ giáp như vậy bị ngoài hành tinh người chỗ điều khiển, hắn rất khó giải quyết, nhất là tại trong thành thị. Tất cả cơ giáp thợ săn nghe lệnh, trước tiên nhắm ngay Thể U thị tập đoàn cơ giáp nhà máy cùng nhà kho khai hỏa, những cơ giáp kia đã bị ngoài hành tinh người khống chế, biết cùng ổ xì đi ẩn Fuji đồng dạng, chúng ta nhất định phải trước tiên tiêu diệt. Tại tất cả cự hình cơ giáp đều mở ra vũ khí tầm xa, chuẩn bị công kích thời điểm, Phèn Mạn nhìn thấy những cái kia điểm đỏ đột nhiên bắt đầu thành đàn tan biến. Chuyện gì xảy ra, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi? Phạm Tổng đội trưởng, ta đã thành công mở ra hệ thống điều khiển tự hủy chương trình, tất cả cơ giáp khoang điều khiển đều sẽ mở ra tự hủy, sẽ không tạo thành càng lớn nguy hại. Thiệu Lệ Văn tê liệt trên ghế ngồi, nàng rốt cục thở dài một hơi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tin cậy có thừa nịu tần tiến sĩ, lại bị tờ rệ củ sột khống chế trô phản bội nàng, phản bội cả nhân loại. Nàng cũng vạn phần may mắn lúc trước nghe Phèn Mạn đội trưởng lời khuyên, làm ra một chút chuẩn bị, nếu không thì Thìa U Thị tập đoàn sẽ trở thành người ngoài hành tinh hủy diệt địa cầu đồng lõa, nàng chết đều không thể an tưởng. Phèn Mạn tại cơ giáp khoang điều khiển, kinh ngạc há to mồm, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm cùng bảo dương, cứ như vậy ném rồi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Bất quá vạn hạnh chính là Thiệu Lệ Văn cuối cùng là nghe vào hắn, trước giờ làm ra qua một chút chuẩn bị, cuối cùng không coi ủ thành sai lầm lớn. Nhưng không biết vì cái gì, Phèn Mạn luôn cảm thấy không thích hợp, giống như tất cả giải quyết đều quá đơn giản. Tốt tốt tốt ba. Kiểm tra đến Los Angeles phụ cận hải vực xuất hiện không rõ năng lượng ba động, có thể là thông đạo muốn mở ra. Ma đô phụ cận hải vực kiểm tra đến không rõ năng lượng ba động. Alaska phụ cận hải vực kiểm tra đến không rõ năng lượng ba động. Hồng Kông phụ cận hải vực kiểm tra đến không rõ năng lượng ba động. Liên tiếp báo cáo âm thanh, để Phèn Mạn trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng tất cả cơ giáp đều bị hủy diệt, chỗ nào đến năng lượng ba động mở ra thông đạo. Chuyện gì xảy ra, phái người đi thăm dò. Tôn Chính Quốc tại tần số truyền tin bên trong quát. Còn tưởng rằng xong việc, một cái đại nguy cơ vượt qua, lại nghĩ không ra có càng nguy hiểm. Trước đó mở ra một cái lối đi, đều để toàn bộ Thái Bình Dương ven bờ các quốc gia kém chút bị hủy, lần này mở ra nhiều như vậy, cái kia qua được đến bao nhiêu quái thú. Mà lại đã lần thứ nhất thất bại, tờ rệ củ sột khẳng định nghiên cứu ra mạnh hơn quái thú, không nói những cái khác, đem mấy loại quái thú đặc tính dung hợp lại cu nở dê nhau, một cái lối đi đi ra một cái, địa cầu liền phải cảnh hoang tàn khắp nơi. Lịch bạt điện từ mạch sung, ột kỳ dịch acid cùng phi hành, ổn ỉ 73 độc tính, giải dù tốc độ, lại tăng thêm sở lạt tở hình thể cùng lực phòng ngự. Một đài đời 6 cơ giáp phối hợp rất nhiều bộ đội đều chưa hẳn có thể làm được. Dù cho giải quyết, cũng nhất định là thắng thảm, trên địa cầu còn có thể có địa phương an toàn sao. Là cỡ nhỏ cơ giáp, thì ưu thị tập đoàn trước đó bán đi cỡ nhỏ cơ giáp, bọn chúng đều đã mất đi khống chế. Bọn chúng có thể phát xạ một loại đặc thù năng lượng, liên thủ mở ra cửa thông đạo. Tôn Chính Quốc nhìn bên cạnh Thiệu Lệ Văn, vì cái gì cỡ nhỏ cơ giáp không có đình chỉ. Cỡ nhỏ cơ giáp cùng cự hình cơ giáp hệ thống điều khiển khác biệt. Mà lại cỡ nhỏ cơ giáp lên chúng ta tuyệt đối không có trang vũ khí, những thứ này đều bị cải tạo. Chờ một lát, ta sẽ nghĩ biện pháp đóng lại. Phèn Mạn thanh âm truyền vào trung tâm chỉ huy, tất cả tại tất cả căn cứ phiên trực cơ giáp thợ săn, bao quát cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn, còn có máy bay, hạm đội chờ, tốc độ cao nhất xuất kích, công kích những cái kia mở ra thông đạo cơ giáp, tuyệt đối không thể để cho thông đạo lần nữa mở ra. Trước đó Phèn Mạn cùng tất cả mọi người đồng dạng, chú ý đều là những cái kia cự hình cơ giáp. Bởi vì những thứ này lực phá hoại cực mạnh. Lại nghĩ không ra sinh vật ngoài hành tinh liền cỡ nhỏ cơ giáp cũng đều không chế, hơn nữa còn tiến hành một phen cải tạo. Lấy cỡ nhỏ cơ giáp năng lượng cường độ đến nói, rất nhiều đài cơ giáp cùng một chỗ, mới có thể mở ra thông đạo. Mà lại nhất định phải tiếp tục phát ra năng lượng, mới có thể cam đoan thông đạo ổn định lại, lúc này nhưng không có cái gì đại dương bản khối di động, cung cấp ổn định năng lượng nguyên tử. Võ đạo gia chờ đều bị máy bay vận tải treo lên, trước tiên tiến đến Los Angeles chung quanh bờ biển. Đến nỗi địa phương khác, liền muốn nhìn phụ cận căn cứ cơ giáp thợ săn trình độ. Thiệu Lệ Văn đang nhanh chóng mở ra một cái khác chương trình, đem một đạo chương trình tiến hành sửa chữa, xuyên qua tường lửa, xâm lấn cỡ nhỏ cơ giáp khống chế chương trình. Cỡ nhỏ cơ giáp không có khoang điều khiển tự hủy chương trình, lại có chỉnh thể tự bạo chương trình. Vành 3. Thái Bình Dương ven bờ rất nhiều hải vực, toát ra kịch liệt ánh lửa, những cái kia cỡ nhỏ cơ giáp toàn bộ nổ tung, phát tán năng lượng cũng tiêu tán. Tôn Chính Quốc cùng cái khác tờ giờ cờ cao tầng đều thở dài một hơi, cỡ nhỏ cơ giáp toàn bộ bạo tạc, cửa thông đạo không có năng lượng duy trì, đều đóng lại. Chờ một chút, sinh vật vệ tinh dò thám kiểm chắc đến ngoài hành tinh cự thú, có cự thú vừa rồi đã chui đi qua. Chương 229, ba cái mới cự thú. Los Angeles liệt hải vực xuất hiện một cái quái thú, căn cứ hình thể, nào tần suất chờ phán đoán, vì đẳng cấp thứ 5 quái thú. Mà lại không phải sợ lạc tờ, chúng ta không biết đối phương có cái gì năng lực đặc thù, lực phòng ngự bao nhiêu, lực lượng cùng tốc độ là bao nhiêu, cũng không biết độc tính mạnh yếu. Hồng Kông phụ cận hải vực xuất hiện một cái quái thú, sơ bộ phán đoán là đẳng cấp thứ 4 quái thú, toàn thân gai nhọn, khả năng không tốt cận thân công kích, mời phụ cận hải vực cơ giáp thợ săn tiến về chi viện. Tokyo phụ cận hải vực xuất hiện một cái quái thú, cái đầu rất nhỏ, chỉ có 50m đến 55m ở giữa, tốc độ rất nhanh, sơ bộ suy tính vì đẳng cấp thứ 4 quái thú. Ba con quái thú tư liệu đều tuân ra đến, Phẹn Mạn ánh mắt híp mắt thoáng cái. Chỉ có ba con, sẽ không quá khó. Tất cả cơ giáp thợ săn căn cứ chú ý, không biết quái thú năng lực không biết, rất nhiều số liệu chúng ta cũng không rõ ràng, toàn bộ đều dùng công kích từ xa tiến hành thăm dò. Tất cả cỡ nhỏ cơ giáp dùng cho duy trì nội thành trật tự, thủ hộ đường ven biển, cự hình cơ giáp cũng cấm chỉ mù quáng truy kích, ít nhất cam đoan 3 đài cơ giáp trở lên mới cho phép xuất kích. Ta biết hiệp đồng cái khác cơ giáp thợ săn, trước tiên giải quyết Los Angeles bên này, đi chi viện cái khác chiến khu. Tới vẫn là cái kia ba con quái thú, Phẹn Mạn căn cứ quét hình đi ra quái thú hình tượng liền xác định là cấp 5 giải dịn, cấp 4 hạ cụ dạ cùng sử giải kệ thồn. Cái này ba con tương đối khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể đối phó, lấy cái khác cơ giáp thực lực, cũng có thể làm được. Khó khăn là nếu như ba con quái thú dung hợp, biến thành một cái thứ 6 đẳng cấp quái thú, đó mới là tai nạn lớn. Cho nên biện pháp đơn giản nhất, chính là trước hết giết một cái, đánh vỡ hắn hợp thể khả năng, còn lại liền đơn giản. Với lúc Los Angeles bên này là cấp 5 giải dịn, xử lý trước cái này trước mắt mạnh nhất ra hỏa. Trước hết nhất bị sâu đi qua chính là Titan dễ hệ mẹ, hai vị cơ giáp thợ săn nhìn thấy giải dịn muốn lên bờ, trước tiên tiến lên ngăn cản, suy nghĩ lấy Titan dễ hệ mẹ lực phòng ngự, tuyệt đối có thể ngăn cản cấp 5 quái thú một đoạn thời gian, cho cái khác cơ giáp tới cùng một chỗ chém giết tranh thủ thời gian. Giải dịn trực tiếp nào tới, mở ra miệng lớn. Titan dễ hệ mẹ liên truy vung qua, muốn đem giải dịn đánh lui. Lui lại, dùng vũ khí tầm xa quên sao. Phẹn Mạn tại tần số truyền tin bên trong quát. Đội trưởng, chúng ta biết cuốn lấy cái này quái thú, chờ đợi mọi người tới đánh chết. Titan dễ hệ mẹ cơ giáp thợ săn ngự khí rất nhẹ nhàng, bọn hắn cũng không cần cuốn quá nhiều thời gian, có nửa phút liền sẽ có thứ 2 đài cơ giáp đến, 1 phút đồng hồ cái khác cơ giáp đều có thể đuổi tới. Chẳng lẽ nói, lấy Titan dễ hệ mẹ lực phòng ngự, còn ngăn không được quái thú nửa phút. Mặc dù khả năng này là cấp 5 quái thú, nhưng Titan dễ hệ mẹ cũng là đời thứ 6 kỹ thuật, đồng thời chuyên chú vào phòng ngự, quái thú kia răng cùng móng vuốt xem ra cũng không nhiều lợi hại. Giải dịn miệng trực tiếp cắn Titan dễ hệ mẹ cánh tay phải, Titan dễ hệ mẹ cũng không quan tâm, vừa vặn có thể ngăn chặn. Nhưng theo sát lấy hai cái cơ giáp thợ săn chính là mắt tối sầm lại. Mọi người thấy Titan dễ hệ mẹ ngăn trở giải dịn, còn tưởng rằng có thể có một phen long tranh hổ đấu đâu, lại nghĩ không ra chỉ là vừa đối mặt, Titan dễ hệ mẹ toàn thân liền toát ra hồ quang điện, mềm mặt co quắp trên mặt đất, cánh tay phải tức thì bị xé rách xuống dưới. Chuyện gì xảy ra, Titan dễ hệ mẹ liền 5 giây đều không có ngăn trở. Còn có cái kia quái thú tựa như là có thể phóng điện. Siêu siêu siêu ba. Trung quanh máy bay chợt đều phát xạ đạn đạo, công kích quái thú miệng, lại phát hiện đạn đạo bạo tạc về sau, quái thú liền tiếng kêu thống khổ đều không có, cảm giác những cái kia đạn đạo tựa như là xốp tuyết cầu, không cho quái thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rốt cục xa xa nhìn thấy thứ 2 đài cơ giáp bị điều tới, là bờ dạ sở Phổ Ennis. Còn tại không trung đâu, bờ dạ sở Phổ Ennis ngực liền toát ra ánh sáng màu lam, cự hình pháo bắn điện từ phát xạ, đánh trúng quái thú. Quái thú hướng về sau lộn mèo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung ngay tại chạy tới cái khác cơ giáp, quay đầu tiến vào hải lý. Võ đạo ra cái thứ 3 đổi tới, cũng đã muộn. Phèn Mạn có chút buồn bực, vây công thể ưu thị tập đoàn nhà máy thời điểm, hắn xông quá gần phía trước. Bởi vì khi đó càng chú ý thì ưu thị tập đoàn không người cơ giáp bị khống chế vấn đề. Nếu như là hắn cái thứ nhất đổi tới, biết quái thú nhược điểm cùng năng lực, liền sẽ không bị động như thế. Dẫn đến một bộ người máy bị hủy, còn bị quái thú đào tẩu. Báo cáo Phạm Tổng đội trưởng, Titan dễ hệ mẹ cơ giáp thợ săn đã tử vong, đồng thời Titan dễ hệ mẹ phế, nội bộ tuyến đường hoàn toàn tiêu hủy, bao quát thần kinh tiếp nhận máy kiểm soát. Cái kia quái thú, có thể phóng xuất ra siêu cao áp điện, quả thực là cái lôi thú. Titan dễ hệ mẹ cũng có vươn tặc cấn vũ khí, lại bị điện cao thế cho hủy, cái này khiến sắc mặt của rất nhiều người đều hết sức khó coi. Lần này xem ra chỉ 3 con quái thú, lại cũng không dễ đối phó. Phát hiện bọn hắn nhiều người, không có bất kỳ cái gì ham chiến ý tứ, xoay người chạy. Tokyo căn cứ cùng Hồng Kông căn cứ, báo cáo tình huống. Phạm đội trưởng, Hồng Kông căn cứ gặp phải quái thú có thể đem thân thể gai nhọn bắn ra, cực kỳ sắc bén, chúng ta có một đài đường ven biển dũng sĩ trực tiếp bị phá hủy. cơ giáp thợ săn mở ra khoang cứu thương chạy trốn. Bất quá còn có 3 cái máy bay chiến đấu bị phá hủy, người điều khiển cũng đều chạy trốn, không có nhân viên tử vong. Chúng ta đem hắn mệnh danh là giải kệ thồn. Báo cáo Phạm đội trưởng, Tokyo căn cứ giao chiến quái thú cái đầu mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, đánh giá chí ít có 10, phần đuôi cực kỳ sắc bén, đồng thời hủy hệ tờ di cờ hở giống như là dung nham, chúng ta kích thương đối phương, lại làm cho cơ giáp của chúng ta vì vậy mà tổn hại, cũng may thông qua căn cứ những vũ khí khác, để hắn rút đi, tổn thất một bộ người máy, nửa cái bến tàu, không có nhân viên tử vong. Chúng ta đem hắn mệnh danh là Hạ Cú Dạ. Mặt khác hai nơi căn cứ đều không có nhân viên tử vong, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là cái kia hai cái căn cứ cho quái thú đặt tên, thực tế là không thế nào êm tai. Được rồi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ ngủm, tương lai chỉ có thể ở quái thú nhà bảo tàng triển lãm một chút còn sót lại khung xương. Truy tung quái thú, chuẩn bị vây bắt phương án, nhớ kỹ bảo vệ tốt những cái kia hòn đảo quốc gia. Một khi bị quái thú lên bờ, những cái kia hòn đảo quốc gia sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Phèn mạn câu nói này nói ra, rất nhiều tại Thái Bình Dương địa khu hòn đảo quốc gia đều cảm thấy phèn mạn hình tượng lập tức cao lớn lên, thật tình không biết phèn mạn chỉ là phòng bị những cái kia hòn đảo quốc gia có tợ dễ cụ sột làm chuẩn bị, để ba con quái thú có thể hợp thể chuẩn bị. Tôn Chính Quốc thanh âm từ tần số truyền tin truyền ra, đã an bài vệ tinh đối với ba con quái thú tiến hành định vị truy tung, trước mắt phát hiện lôi thú hướng về Hawaii đang di động, mời phụ cận cơ giáp thợ săn đã đi tiếp viện. Hạ Cú Dạ cùng Sự Dạ Kệ Thổn cũng đang di động bên trong, không xác định cụ thể mục tiêu phương hướng, phụ cận căn cứ tùy thời chuẩn bị. Phạm đội trưởng, mời ngươi dẫn đầu cái khác đời 6 cơ giáp đuổi theo giết cái này ba con quái thú, nhất thiết phải ngăn cản trên đó bờ. Thu được, giao cho chúng ta. The Adventure, Bờ Dạ Sở Phô Ennis, Sạ Bờ Adena, Guardian Bờ Gia Vô, chúng ta cùng lúc xuất phát, truy kích quái thú. Chương 230, Tờ Dệ Củ Sột Địa Cầu Cải Tạo Kế Hoạch. Phạm đội trưởng, chúng ta sửa đổi ba con quái thú hành động lộ tuyến, phát hiện Hạ Cụ Dạ quấn một vòng cũng không có đi, còn là tại Tokyo phụ cận hải vực, tựa hồ là đang chờ đợi mặt khác hai con quái thú tụ hợp. Mặt khác hai con quái thú hành động lộ tuyến cũng đã xác định, hướng về China cùng đảo quốc chính giữa hải vực di động, bên kia là có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn giống như. Nghe trong thai nghe báo cáo, Phẹn Mạn lại bắt đầu tiến vào tiên tri nhân vật, ta nhớ được đối với quái thú gen trong nghiên cứu phát hiện, quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ cùng hiếm thổ nguyên tố hỗn hợp, có thể phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Mà một ngọn núi lửa khẳng định có lấy đông đảo hiếm thổ nguyên tố, nhất là một tòa núi lửa hoạt động. Núi lửa bộc phát, biết dẫn phát kịch liệt đại khí biến hóa, cũng sẽ gây nên vỏ quả đất biến động. Các ngươi cân nhắc qua không có, quái thú nếu như cùng một chỗ hấp thu hiếm thổ nguyên tố, để một tòa đại hỏa sơn phun trào, sẽ tạo thành kết quả gì? Rất nhiều nhà khoa học bắt đầu thông qua máy tính tính toán, bọn hắn chợt phát hiện, tại đảo quốc liền có một tòa chứ danh núi lửa hoạt động, núi Phú Sĩ. Nơi đó giàu có hiếm thổ nguyên tố, đồng thời rất dễ dàng liền bộc phát. Phạm đội trưởng, nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, như vậy quái thú mục tiêu nhất định là núi Phú Sĩ. Nếu như núi Phú Sĩ núi lửa bị ba con quái thú dẫn bạo, sẽ gây nên một cái cực lớn vòng lửa, toàn bộ Thái Bình Dương ven bờ đều sẽ bắt đầu thiêu đốt. Này sẽ để đại khí kịch liệt ô nhiễm, không thích hợp nữa chúng ta sinh tồn, lại thích hợp quái thú sinh tồn. Chúng ta trước đó liền từ Nịu Tần bên kia từng chiếm được suy đoán, tờ dễ củ sột điều động quái thú tới, chính là muốn cải tạo địa cầu, cải tạo thành thích hợp bọn hắn sinh tồn. Đồng thời núi lửa bộc phát, còn dễ dàng gây nên vỏ quả đất biến động, rất có thể để nơi đó xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Trước đó quái thú thất bại, lần này tờ dễ củ sột áp dụng một cái biện pháp khác. Nịu Tần biết đất hiếm cùng quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ dung hợp biết sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học, như vậy tờ dễ củ sột cũng nhất định biết, chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Hơ măn tiến sĩ thanh âm truyền vào mọi người lỗ thai, tất cả mọi người bị cái này đáng sợ phỏng đoán kinh sợ. Vốn cho rằng ba con quái thú liền xem như tạo thành phá hư cũng sẽ không quá lớn, lại nghĩ không ra bọn hắn có thể lợi dụng địa cầu hoàn cảnh, tạo thành càng lớn phá hư. Phạm đội trưởng, bây giờ còn có một cái khác khó giải quyết tình huống, đó chính là quái thú tốc độ di chuyển so với các ngươi cơ giáp càng nhanh, khả năng không chờ ngươi nhóm truy kích tiểu đội đuổi kịp quái thú, bọn chúng liền đã dẫn bạo núi Phú Sĩ, tất cả cũng không kịp. Tất cả phụ cận căn cứ cơ giáp, máy bay chiến đấu, hướng về Tokyo căn cứ di động, nhất thiết phải bảo vệ tốt Tokyo bờ biển, bảo vệ tốt núi Phú Sĩ. Tôn Chính Quốc tỉnh táo rơi xuống mệnh lệnh. Lúc này, bọn hắn cần phải làm là vì phèn mãn bọn người tranh thủ thời gian, bảo vệ tốt núi Phú Sĩ, tuyệt đối không thể để cho tờ dễ củ sột kế hoạch đạt được. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, quốc gia khác đại biểu chất vấn, Tôn Tổng Chỉ Huy, nếu như phán đoán của các ngươi sai lầm đâu. Cái khác phụ cận đường ven biển năng lực phòng ngự đem không còn sót lại chút gì. Nếu như lúc này quái thú rẽ ngoặt, từ địa phương khác đăng lục, đối với địa cầu tạo thành phá hư đồng dạng rất lớn. Tôn Chính Quốc nhìn trên màn ảnh cái kia đại biểu, quốc gia các ngươi không định phái ra thật sao? Đây là tờ giờ cờ sự tình, cũng là cả nhân loại sự tình. Không, Tôn Tổng Chỉ Huy, chúng ta cũng không phủ nhận chuyện này liên quan đến cả nhân loại, có thể ngươi làm Tổng Chỉ Huy, không thể đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở một loại khả năng bên trên, đây là không chịu trách nhiệm. Ta đề nghị điều động phụ cận căn cứ cơ giáp chi viện liền đầy đủ, phối hợp lớn uy lực vũ khí, có thể ngăn cản quái thú một đoạn thời gian, cho Phạm Tổng đội trưởng bọn hắn đi qua đánh chết tranh thủ thời gian. Cần thiết dưới tình huống, có thể lấy sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong này nhất hoàng chính là đảo quốc đại biểu, có ý tứ gì, ba con quái thú mục tiêu là núi Phú Sĩ. Vậy liền đại biểu cho bất kể nói thế nào, quái thú đều sẽ đối bọn hắn quốc gia tạo thành tổn thất thật lớn. Lúc đầu Tôn Chính Quốc nói phái chung quanh tất cả căn cứ lực lượng vũ trang chi viện, hắn còn rất vui vẻ chứ, có thể lại có thể có người phản đối, đây là muốn để bọn hắn đảo quốc bị diệt à. William các hạ, các người nước Anh có còn hay không là liên minh thành viên chủ yếu nữa rồi. Dưới loại tình huống này, ta tin tưởng Tôn Tổng Chỉ Huy cùng Phạm Tổng đội trưởng phán đoán, huống chi còn có Hờ Mằn tiến sĩ cùng những chuyên gia khác phân tích.